Chương 3180, cực lớn nham thạch. Hắc ám hải vực, dùng tài hàng cân nhắc bất luận cái gì sự tình. Này điểm Tần Phượng Minh đã sớm đã lĩnh giáo rồi, giờ phút này Dương Xá nhắc lại, tự nhiên cũng là cáo chi mọi người, chỉ có hợp lực ra tay mới có thể có thu hoạch. Mọi người đều là ký kết qua khế ước chi nhân, lẫn nhau tranh đấu đã có nhất định chế ước. Nếu như không có đụng phải cực kỳ nghịch thiên, khó có thể chống cự hấp dẫn hiếm thấy chí bảo, mà lại có thể nhất kích tất sát những người khác. Nghĩ đến tám gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ ai cũng sẽ không hủy hoại cái này một khế ước. Loại này khế ước tuy nhiên không đủ để lập tức bị chú môn cắn trả vẫn lạc, nhưng chỉ cần phá hư khế ước, tuyệt đối có thể đối với thi thuật chi nhân tạo thành cực kỳ nghiêm trọng đau xót. Tự tính toán có thể thừa nhận được xuống, bản thân trạng thái cũng sẽ cực kém. Tự là người bị đạo thương, cảnh giới chợt hạ xuống cũng vô cùng có khả năng. Mọi người ai cũng không có nhiều lời, chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Dương Xá xem liếc Cổ Đạo toàn bộ cùng Thôi Minh Thực hai người, ba người cũng không mở miệng nói. Thu hồi pháp trận, như vậy trực tiếp bắn người mà đi, hướng về hòn đảo bên ngoài kích bắn đi. Tuy nhiên mọi người ai cũng không mở miệng, nhưng trong lòng mọi người cũng đều minh bạch, chỗ này diện tích không đảo nhỏ tự, cũng không phải cái kia chỗ thần đỉnh môn căn cơ chi địa. Đối với Dương Xá ba người làm như thế, Tần Phượng Minh mọi người đương nhiên sẽ không biểu hiện ra cái gì. Tại không có cộng đồng đến cái kia xứ sở lúc trước, có này với tư cách cũng là không gì đáng trách sự tình. Lúc này đây phi độn, cũng không tiếp tục bao lâu, chén trà nhỏ thời gian về sau, một chỗ ba tòa cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm xa hòn đảo chi địa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Dương đạo hữu, chỗ này chỗ chẳng lẽ tựu là ba vị phát hiện thần đỉnh môn căn cơ chi địa hay sao? Xem bốn phía bỏ ba tòa không lớn đảo nhỏ bên ngoài, cũng không có bất kỳ có thể dung nạp xuống một cái tông môn chỗ, một gã nữ tu không khỏi mở miệng hỏi. Tiên tử chớ gấp, chỗ này chỗ, liền là chúng ta muốn tìm kiếm chi địa không giả, bất quá hắn cũng không phải là tại trên mặt biển, mà là tại trong nước biển. Cái này dưới mặt biển hơn 30 trượng, là một cái cực lớn chi cực đáy biển ngọn núi, mà xa xa cái kia ba hòn đảo nhỏ, bất quá là cái kia trên ngọn núi mấy khối cực lớn nhô lên mà thôi. Đã đến lúc này, tự nhiên không cần giấu giếm nữa cái gì, Dương Xá mỉm cười, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Nghe nói Dương Xá nói như vậy, mọi người không tái mở miệng. Một ngựa đi đầu, Dương Xá liền chui vào đã đến trong nước biển. Một lát sau, mọi người liền đáp xuống một khối cực lớn vô cùng trên mặt đá. Này nham thạch cùng hòn đảo phía trên nham thạch không có gì khác nhau, tính chất nhìn về phía trên cũng là độc nhất vô nhị. Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức thả ra, nhưng lại để cho trong lòng của hắn hơi có kinh ngạc chính là, dưới chân nham thạch, thần thức bao phủ bên trong cũng không có cảm ứng được chút nào cấm chế năng lượng tồn tại. Hơn nữa chính là hắn có thể so với thông thần cường đại thần thức, cũng chỉ có thể xâm nhập nham thạch bên trong 2-3 trượng, liền sinh sinh bị ngăn cản trệ rồi. Tần Phượng Minh kinh ngạc, tự nhiên cũng là mấy người khác trong nội tâm suy nghĩ. Vừa mới đứng ở trên mặt đá, Chập Hào dĩ nhiên một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, trực tiếp phách chạm tại dưới chân trên mặt đá. Một tiếng phanh minh hưởng lên, tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tế ra một đạo năng lượng mũi kiếm công kích, vậy mà vẻn vẹn là ở trên mặt đá để lại một đạo bạch sắc dấu vết. Ồ, cái này nham thạch như thế nào như thế cứng rắn? Đối mặt như thế tinh tường, Chập Hào không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Tuy nhiên tại trong nước biển, nhưng thanh âm như trước rõ ràng. Đây là một loại rất kỳ dị nham thạch, bên trong không có bất kỳ thuộc tính năng lượng tồn tại, nhưng là cứng cỏi có thể so với pháp bảo, mặc dù cứng rắn, nhưng đối với chúng ta tồn tại không có gì lực hấp dẫn. Hơn nữa loại này nham thạch khó có thể dùng thổ độn thuật các loại bí thuật tiến vào trong đó. Cổ đạo toàn bộ nghe nói phía dưới, lập tức mở miệng giải thích đạo, rất rõ ràng bọn hắn lúc trước cũng từng đối với nham thạch cẩn thận nghiên cứu qua một phen. Các vị đạo hữu thỉnh chờ một chút, chờ ta chờ đem cái kia xứ sở đang tìm ra. Dương Xá cũng không chần chờ, theo hắn tiếng nói, Thôi Minh Thực dĩ nhiên thân hình khẽ động, cấp tốc hướng về xa xa kích bắn đi. Mà Dương Xá hai người cũng là cấp tốc đi theo, nhìn xem ba người cấp tốc đi xa, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang thoáng hiện, trong nội tâm cấp tốc chuyển động không chỉ. Như thế kỳ dị nham thạch, lúc trước ba người là như thế nào tìm được nơi này, cái này lại để cho hắn cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Tự tính toán tu sĩ trải qua nơi đây, gặp được phía dưới cái này khối cực lớn nham thạch, cũng sẽ không có người hội xuống tra xét rõ ràng cái gì. Được rồi, tự ở chỗ này chỗ, các vị đạo hữu thỉnh tới, chúng ta tiến xuống dưới đất trong động phủ. Theo một tiếng nói vang lên, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng Thôi Minh Thực mặt hiện sắc mặt vui mừng cao giọng la lên đạo. Nếu như không phải hắn trong thanh âm ẩn chứa vô cùng cường đại linh lực, thanh âm cũng sẽ không truyền tống ra như thế xa. Thôi Minh Thực trước mặt cũng không có thế nào khác thường, đồng dạng là cứng rắn nham thạch. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, cũng không phát hiện chỗ này chỗ có gì kỳ dị chỗ tồn tại. Nhưng ở hắn hai mắt lam mang lập lòe xuống, lập tức một đoàn cùng nham thạch nhan sắc độc nhất vô nhị ánh huỳnh quang hiển lộ mà ra. Ánh huỳnh quang bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ thu liếm hiệu quả, tựa là Tần Phượng Minh cường đại thần thức đều không thể cảm ứng được một tia. Mà ánh huỳnh quang phát ra chi vật, là một khối giống như vải tơ bình thường pháp bảo. Đem một khối vài thước lớn nhỏ khu vực che đậy tại chính giữa. Nếu như không phải trực tiếp đụng vào tại đây vài thước phạm vi phía trên, là ai cũng sẽ không phát hiện nơi này thậm chí có một tia khăn pháp bảo tồn tại. Cái này cuốn ti trên khăn cũng không có bất kỳ người thần hồn khí tức tồn tại, rất rõ ràng, cái này bảo vật cũng không phải Dương Xá trong ba người bất luận cái gì một người chi vật. Các vị đạo hữu, thỉnh đem bản thân khí tức hoàn toàn thu nhập trong cơ thể, nếu không đem khó có thể xuyên qua cánh cửa này. Nhìn thấy mọi người tụ lại mà đến, Dương Xá xem mọi người liếc, biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói. Lời nói xong, hắn thân hình khẽ động, trực tiếp liền bước vào đến cái kia chỗ khăn lụa che đậy chỗ. Một đoàn hôi mang lóe sáng, một cuốn phía dưới, hắn thân ảnh dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Xem lấy xuất hiện trước mặt tình hình, mọi người đều bị thần sắc trên mặt hơi biến. Mọi người tuy nhiên khả năng vừa rồi cũng không phát hiện cái gì, nhưng theo hôi mang thoáng hiện, đương nhiên có thể nhìn ra cái kia khối vẻn vẹn có mấy xích đại khăn lụa pháp bảo tồn tại. Lại để cho trong lòng mọi người kinh chấn chính là, cái kia lụa trên khăn vậy mà hiển lộ ra một cỗ không gian chi lực. Dung Tần Phượng Minh Linh Thanh Thần Mục có thể vững tin, cái này khăn lụa tuyệt đối không phải tu di động phủ không gian bảo vật. Chỉ có thể coi là một loại pháp bảo, nhưng lại cụ có không gian truyền tống chi năng, đối với cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người ai cũng không có mở miệng, theo cổ đạo toàn bộ cùng Thôi Minh Thực hai người biến mất không thấy gì nữa, hai gã nữ tu cũng liên tiếp bước vào đã đến trước mặt quầng trăng mờ lập lòe chỗ. Tần Phượng Minh là cuối cùng một cái bước vào khăn lụa. Theo hôi mang thoáng hiện, thân hình hắn rồi đột nhiên bị một đoàn kinh lực bao khỏa, trước mắt hào quang thoáng hiện, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ ngăm đen động đường bên trong. Nơi này động đường cực kỳ rộng lớn, chừng 2-3 trượng to lớn, toàn bộ động đường khúc chiết hướng nghiêng phía dưới hướng mà đi. Thần thức khó có thể dò xét đến động đường đỉnh, trên thạch bích không có chút nào cấm chế chấn động hiển lộ, chỉ có một chút năng lượng khí tức còn sót lại. Rất rõ ràng là có người đem động đường bên trong cấm chế bài trừ, mà lưu lại đi một tí còn sót lại năng lượng. Thần thức đảo qua, xa xa trên vách động có một ít lưỡi dao sắc bén phách chạm trôi qua dấu vết hiển lộ, đủ để nhìn ra lúc trước bài trừ tại đây cấm chế thời điểm, phá trận chi nhân thi triển thủ đoạn cực kỳ cường hãn rồi. Các vị đạo hữu, chỗ này động đường bên trong cấm chế đã bị ta ba người bài trừ, không cần lo lắng cái gì. Nhìn thấy mọi người cũng đều xuất hiện trước mặt, cổ đạo toàn bộ lời đầu tiên mở miệng nói ra. Thoại âm rơi xuống, hắn vượt lên trước hướng về động đường ở chỗ sâu trong mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3181, dưới mặt đất sơn động. Tần Phượng Minh quay người xem sau lưng một đạo thoáng hiện nhàn nhạt ánh huỳnh quang, chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng chi cự môn hộ, biểu lộ hơi là chịu ngưng tụ. Ánh huỳnh quang thoáng hiện bên trong, một cỗ không gian chấn động hiển lộ. Tần đạo hữu, loại này truyền tống bảo vật chính là cổ tu mới có thể luyện chế ra, lúc này tu tiên giới, coi như là luyện khí tông sư, tự tính toán có thủ đoạn cũng khó có thể thực hiện, bởi vì căn bản là tìm không được luyện chế loại này khoảng cách ngắn truyền tống pháp bảo tài liệu. Hơn nữa này kiện không gian truyền tống pháp bảo dĩ nhiên dung nhập đến nơi này cự trong biển rộng nham thạch, trừ phi đem chọn cái nham thạch mang đi, nếu không không có khả năng đạt được này kiện truyền tống bảo vật. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, tên kia hình như là đại tỷ nữ tu nhẹ nhàng cười cười, cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói ra. Tựu nàng nói, giống như hắn đối với luyện khí cực kỳ biết rõ. Nghe nói đến nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động, xông nữ tu điểm một chút, cũng không mở miệng cái gì. Tám gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ nối đuôi nhau mà đi, đi xuyên qua ngăm đen thâm thúy động đường bên trong. Một chuyến này tiến, là nửa canh giờ lâu, nhìn xem trên vách động mấy lần hiển lộ không trọn vẹn cấm chế chỗ, Tần Phượng Minh trong ánh mắt cũng hơi có sợ hãi chi ý hiển lộ. Rất rõ ràng, những cấm chế này là lúc trước Dương Xá ba người sử dụng cường lực thủ đoạn bài trừ. Nhìn xem những lưu lại kia cấm chế năng lượng, có thể biết được, những cấm chế này lúc trước tất nhiên là cực kỳ cường đại tồn tại. Cũng may những cấm chế kia cũng không phải cái loại này có thể tự hành khôi phục cường đại pháp trận, cũng không phải quy nguyên cấm các loại dựa vào bốn phía linh khí tự hành vận chuyển cấm chế. Bài trừ về sau, tự khó để khôi phục, nơi này động đường thực sự không phải là tự nhiên mà thành, chính là tu sĩ mở mà ra. Có thể trong một cứng rắn nham thạch bên trong mở ra khổng lồ như thế công trình, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không cực kỳ bội phục. Phải biết rằng lúc trước chập hào một đạo kiếm quang công kích, vẻn vẹn là ở trên mặt đá để lại một đạo nhẹ nhàng dấu vết. Cái này đủ biết được, tựu là tụ hợp tu sĩ ra tay, mở chỗ này động đường, cũng không phải nhẹ nhõm sự tình. Động đường là hướng phía dưới phương mà đi, nửa canh giờ, dùng Tần Phượng Minh phán đoán, lúc này mọi người dĩ nhiên tiến vào đã đến đáy biển chừng vạn trượng chi sâu. Lúc này bên ngoài là có phải có nước biển tồn tại, cũng là chuyện khác sự tình. Phía trước đột nhiên dần hiện ra một đoàn óng ánh huân hào quang, đem phía trước chi địa hiển lộ ở trước mặt mọi người. Thân hình cấp tốc lập lòe, phía trước dẫn đường Dương Xá đột nhiên dừng thân tại một chỗ diện tích đủ có mấy trăm trượng rộng trong sơn động. cao lớn trong sơn động, có phần đông sáng lên thạch thoáng hiện lấy nhu hòa hào quang, đem cực lớn sơn động chiếu rọi sáng rọi chiếu ngục. Vừa mới đi vào sơn động, Tần Phượng Minh thần thức liền đem chọn chỗ sơn động bao phủ tại chính giữa. Sơn động mặt đất cách đỉnh chừng 200 đến 300 trượng, trong sơn động trống trải hình thành, không có bất kỳ vật phẩm tồn tại. Tại cao lớn sơn động bốn phía trên thạch bích, có tận lực nghỉ ngơi và hồi phục dấu vết tồn tại, rất rõ ràng nơi này cũng là con người làm ra mở ra. Thần thức đảo qua, cả sơn động hoàn toàn ánh vào Tần Phượng Minh trong óc. Khoảng cách mọi người cách đó không xa, hai bên trên thạch bích đều có ba khu thoáng hiện cấm chế ánh huỳnh quang động thất. Trong đó hai cái động cửa phòng cấm chế có lẽ hơi có vẻ tán loạn, rất rõ ràng là bị người phá hư đã qua. Mà ở sơn động chỗ sâu nhất, có một cái càng thêm cửa đá khổng lồ tồn tại, thạch trên cửa ánh huỳnh quang kích tránh, đạo đạo phù văn tại ánh huỳnh quang bên trong ẩn hiện, lộ ra cực kỳ huyền ảo. Mà ở cái kia cao lớn hai miếng thạch trên cửa, phân biệt có một cái cự đỉnh điêu khắc hắn bên trên, cự đỉnh phía dưới là một đoàn thoáng hiện hỏa hồng nhan sắc liệt diễm tại thạch trên cửa thoáng hiện. Mọi người ánh mắt cơ hồ đồng thời tập trung tại cái kia hai miếng chừng hơn 10 trượng độ cao, mấy trượng chi rộng rãi cao lớn thạch trên cửa. Thần đỉnh môn, hắn tiêu chí tựu là một chỉ đang tại bị liệt diễm thiêu đốt đỉnh lô. Mà trước mặt chỗ hiện, mọi người suy nghĩ đến, cũng chỉ có cái kia chỉ tồn tại cùng trong điển tịch, đột nhiên xuất hiện hắc ám hải vực ngàn năm, liền lại đột nhiên mai danh ẩn tích thần đỉnh môn một loại khả năng rồi. Cái này, tại đây quả nhiên là cái kia nghe đồn rằng thần đỉnh môn căn cơ chi địa. Liên tiếp lưỡng tiếng vang lên, lại để cho trống trải sơn động đột nhiên đã có một hồi hồi âm kích động, giống như cả chỗ động phủ đều đã có sức sống. Đúng vậy, tại đây là lúc trước Dương Mỗ cùng Cổ Thôi hai vị đạo hữu bị truyền tống đến chỗ. Mà cái kia chỗ cửa đá ở trong, có lẽ tựu là nghe đồn rằng thần bí kia chi cực thần đỉnh môn căn cơ chi địa. Chỉ cần chúng ta có thể công phá cái kia thạch trên cửa cấm chế, liền có thể vào đến tựu là huyền linh đại năng đều cực kỳ quen mắt truyền thuyết tông môn bên trong. Nghe nói đến Chập Hào cùng Âu Tà hai người kinh âm thanh chi âm, nhìn xem mọi người khuôn mặt chuyên chú xem hướng xa xa cao lớn cửa đá, Dương Xá lời nói bình tĩnh mở miệng nói. Truyền tống, chẳng lẽ nói Dương đạo hữu lúc trước là thông qua truyền đưa vào đến nơi này chỗ có ở đây không? Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi là khẽ động thời điểm, một gã nữ tu dĩ nhiên quay người xem hướng về phía Dương Xá, mở miệng hỏi. Nơi này chỗ che giấu chớ dùng nói, lúc trước ba người như thế nào phát hiện ra được nơi này, tự là Tần Phượng Minh đều cực kỳ hiếu kỳ. Giờ phút này nghe được Dương Xá như thế nói, nhìn lại cái kia sáu chỗ động thất, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có đi một tí phán đoán. Đúng vậy, lúc trước Dương Mỗ cùng hai vị đạo hữu đang tại Hắc Hồn Hải vực siêu tầm chỉ có chỗ đó mới có linh thảo, tại một chỗ không ngờ hòn đảo phía trên, đột nhiên bị truyền tống đã đến nơi này. Chỉ là nơi này truyền tống trận chỉ có một hướng, cũng không thể đích truyền tiễn đưa mà đi. Dương Xá cũng không có giấu giếm nữa cái gì, biểu lộ hơi là ngưng tụ về sau, trực tiếp giải thích đạo. Nghe được Dương Xá như thế nói, Tần Phượng Minh tuy nhiên như trước hơi có nghi vấn, nhưng hắn cũng không mở miệng xin hỏi, mà là thân hình lắc lư, trực tiếp liền cùng mọi người đến đó cực lớn cửa đá trước khi. Ánh mắt chuyên chú, bắt đầu xem trước mặt thạch trên cửa cấm chế ánh huỳnh quang. Tần đạo hữu, không biết đối với cái này cấm chế, có thể nhìn ra một mấy thứ gì đó. Ngay tại Tần Phượng Minh ánh mắt lưu chuyển, cẩn thận nhìn quét trước mặt cấm chế thời điểm, đột nhiên một tiếng hỏi ngôn truyền vào đến trong tai của hắn. Chẳng lẽ Chập đạo hữu có phát hiện gì sao? Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, bờ môi khẽ nhúc nhích cũng tự truyền âm nói. Chập đạo hữu, chỗ này cấm chế cực kỳ quỷ dị, hắn có thể hấp thu công kích huy năng, không biết đạo hữu cũng biết hiểu hắn ra sao loại cấm chế sao? Còn chưa chờ Chập Hào trả lời, Tần Phượng Minh nói, Dương Xá dĩ nhiên thân hình chuyển qua, xem hướng về phía Chập Hào, trong miệng khách khí mở miệng nói. Nghe được Dương Xá như thế nói, Tần Phượng Minh mới tự giật mình, nguyên lai Chập Hào dĩ nhiên là một gã cực kỳ tạo nghệ bất phàm trận pháp đại gia. Xem ra Dương Xá ba người tìm kiếm Chập Hào nguyên nhân, cũng chính là coi trọng hắn trận pháp nhất đạo kiến thức. Chập Hào cũng không tiếp lời, tay vừa nhấc, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, hạn chế tầm hơn 10 trượng bên ngoài cực lớn cửa đá kích chạm mà đi. Đạo này công kích so với lúc trước tại trong nước biển phách trảm nham thạch chỗ tế ra kiếm quang, rõ ràng cường đại hơn gấp 2-3 lần nhiều. Đạo này công kích nhìn như Chập Hào nhẹ nhõm tế ra, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cảm ứng được Chập Hào trên người khí tức hơi là biến đổi. Rõ ràng cho thấy cái này một đạo công kích dĩ nhiên là hắn cực kỳ dựa một loại bí thuật. Một tiếng rất nhỏ phốc một thanh âm vang lên, ẩn chứa cường đại uy năng kiếm quang, tại đụng vào tại một tầng cấm chế ánh huỳnh quang lập tức, liền giống như châu đất xuống biển, đột tự biến mất không thấy tung tích. Xem lên trước mặt như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là bỗng nhiên chịu trầm xuống. Này cấm chế chỗ hiển lộ ra cường đại công hiệu, thật là kinh người chi cực. Một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, thậm chí ngay cả lại để cho cấm chế hiển lộ một tia rung động đều không thể đủ. Cái này, đây chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết ngũ hành phệ linh trận? Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3182, cổ trận. Chứng kiến trước mặt cấm chế chỗ hiện tình hình, mọi người tại đây, bỏ đã sớm biết được lợi hại Dương Xá ba người bên ngoài, đều bị mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Đứng thẳng trọn vẹn nửa chén trà nhỏ lâu, Chập Hào mới đột nhiên trong miệng gấp giọng lên tiếng nói. Theo Chập Hào đích thoại ngữ lối ra, mọi người tại đây sắc mặt đều là đại biến. Bỗng nhiên được nghe Chập Hào kêu lên pháp trận danh tự, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lập tức chỉ trệ, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, trong đôi mắt lam mang kích tránh mà ra. Nhưng chỉ là hô hấp gian, hắn trong mắt lam mang liền dĩ nhiên biến mất, đồng thời đầu cũng tự nhẹ nhàng lay động hai cái. Ngũ hành phệ linh trận, Tần Phượng Minh cũng từng nghe nói qua, đối với thứ nhất chút ít công hiệu, biến hóa cũng hơi có hiểu rõ. Trước mặt pháp trận tuy nhiên có thể lập tức liền đem một cái ẩn chứa năng lượng khổng lồ công kích thu nạp, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, trước mặt cái này nhất pháp trận, tuyệt đối không phải trong truyền thuyết kinh khủng kia Quy Nguyên Cấm. Quy Nguyên Cấm, được xưng vạn pháp không phá chi pháp trận. Nhưng nhân giới bên trong những điển tịch kia chỗ thuật, thực sự không quá chuẩn xác. Tuy nhiên Quy Nguyên Cấm loại cổ cấm khó có thể bài trừ, nhưng cũng có uy năng không thua thời điểm. Nếu như là đại thừa lão quái, tại hắn trước mặt đại đa số Quy Nguyên Cấm có thể nói không hề độ khó đáng nói. Nhưng nếu thật là Di La giới còn sót lại tại hạ giới những cường đại kia pháp trận, tựu là tập hợp mấy tên đại thừa, cũng không thể nói tựu có thể thuận lợi công phá. Nhưng vô luận là cái loại này Quy Nguyên Cấm, đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, đều là một loại khó có thể bài trừ pháp trận. Tần Phượng Minh lắc đầu, khái là vì hắn tại Linh Thanh Thần Mục xem nhìn tới xuống, có thể vững tin, trước mặt cái này một cường đại pháp trận, cùng trong truyền thuyết chính thức Quy Nguyên Cấm hơi có không bằng. Dựa vào hắn trận pháp tạo nghệ, có thể biết được, cái này cũng không phải Chập Hào nói cái kia Quy Nguyên cổ cấm ngũ hành phệ linh trận. Chập đạo hiếu, cái này pháp trận tuy nhiên có thể lập tức thôn phệ ngũ hành công kích năng lượng, nhưng hẳn không phải là cái kia trong truyền thuyết Quy Nguyên cổ cấm. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh mở miệng nói thời điểm, Thôi Minh Thực dĩ nhiên trong miệng mở miệng nói, đồng thời hướng bên cạnh Dương Xá, Cổ Đạo toàn bộ hai người ý bảo thoáng một phát ánh mắt. Lời nói vừa rơi xuống, ba gã tụ hợp tu sĩ dĩ nhiên riêng phần mình hai tay múa, mấy đạo công kích kích tránh mà hiện, những công kích này cũng không thấp hơn vừa rồi Chập Hào tế ra cái kia đạo. Ba ba trong tiếng, cao lớn thạch trên cửa cấm chế ánh huỳnh quang, cuối cùng đã có biến hóa. Giống như một cái rộng lớn, không hề sóng gió trong hồ nước, đột nhiên ném vào mấy viên hòn đá, đạo đạo rung động bày ra, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Tuy nhiên vẻn vẹn là đạo đạo rung động, cũng không có mảy may cấm chế kịch liệt phản ứng. Nhưng dĩ nhiên đầy đủ để nói rõ trước mặt cao lớn thạch trên cửa cấm chế, cũng không phải vậy đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, chùn bước Quy Nguyên cổ cấm. Cái này cấm chế cũng không phải là không thể dung chuyển, xem ra cùng cái kia trong truyền thuyết ngũ hành phệ linh trận chênh lệch hay vẫn là không nhỏ. Nếu như chúng ta liên hợp ra tay, nói không chừng thực là có thể đem chi bài trừ. Nhìn thấy cấm chế ánh huỳnh quang chỗ hiện tình hình, hai gã nữ tu bên trong một người lập tức mở miệng nói. Cái này nhất pháp trận tuy nhiên không phải cái kia Quy Nguyên cổ cấm, nhưng chúng ta muốn bài trừ, cũng không chuyện dễ dàng. Cái này cấm chế rõ ràng có thể hấp thu công kích ẩn chứa năng lượng, cái kia đạo đạo rung động, chẳng qua là pháp trận không thể hoàn toàn hấp thu năng lượng tạo thành một chút khác thường mà thôi. Chập Hào cuối cùng một gã đối với pháp trận vô cùng có tạo nghệ chi nhân, nhìn thấy cấm chế chỗ hiện trạng thái, hay vẫn là nói đến nơi mấu chốt. Xem giờ phút này cấm chế chỗ hiện uy năng, hẳn là niên đại đã lâu, bên trong pháp trận uy năng rất là hao tổn rồi. Nếu như một chút vì hắn bổ sung năng lượng, hắn uy năng còn có thể tăng nhiều. Giờ phút này nếu như là có vài tên thông thần tiền bối ra tay, nghĩ đến có thể đem chi bài trừ. Nhưng ta mấy người này muốn bài trừ, hay vẫn là quá mức gian nan, nếu như không có một hai chục tên chúng ta bình thường tu sĩ, đồng thời tế ra bản thân là cường đại nhất cấm kỵ công kích thần thông, nghĩ đến hay vẫn là khó có thể bài trừ. Không có dừng lại, Chập Hào ngữ khí trầm xuống, tiếp tục mở miệng nói. Chập Hào trong nội tâm minh bạch, trước mặt cái này cấm chế, nếu như không phải đã trải qua không biết bao nhiêu năm tự hành qua đi, đừng nói là bọn hắn tụ hợp tu sĩ, tựu là thông thần thậm chí huyền linh chi cảnh chi nhân, cũng mơ tưởng bài trừ. Tựu tính toán cái này một cấm chế không phải Quy Nguyên cấm ngũ hành phệ linh trận, nhưng có thể hấp thu công kích tự hành bổ sung bản thân cấm chế, đủ để nói rõ hắn bất phàm. Chập đạo hữu nói có lẽ không tệ, nếu như là trước thời điểm, khả năng cần chúng ta dùng Dương Mỗ chuyên môn phát hiện ra thất tinh trận hợp lực ra tay mới có thể. Nhưng giờ phút này, có Tần đạo hữu tại, dựa vào Tần đạo hữu cái chủng loại kia lập tức kích phát ra trên trăm năng lượng mũi kiếm công kích, bài trừ cái này nhất pháp trận nghĩ đến không phải rất khó khăn. Dương Xá giống như lòng có lòng tin, trong miệng nói xong, quay người xem hướng Tần Phượng Minh. Dương đạo chủ quá để mắt Tần Mỗ rồi, cái này nhất pháp trận không phải Quy Nguyên cấm có thể vững tin, nhưng cũng không phải ta và ngươi cảnh giới chi nhân nói toạc có thể rách nát. Nếu như Tần Mỗ đoán không lầm, nếu như ta và ngươi không thể một lần toàn lực ra tay liền đem chi bài trừ, cái kia trước mặt pháp trận chỗ bổ sung năng lượng, đem lại để cho hắn càng thêm cứng cỏi, đến lúc đó tựu là vài tên thông đạo hậu kỳ đại năng cũng đem không thể đem chi bài trừ rồi. Tần Phượng Minh nói đương nhiên không phải bắn tên không đích, cái này nhất pháp trận hắn mặc dù không có khảo thí, nhưng thông qua linh thanh thần mục nhìn quét, hay vẫn là phát giác hắn huyền ảo. Cũng làm cho trong lòng của hắn tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Vẻn vẹn là vừa mới Dương Xá ba người hợp lực ra tay, trước mặt cấm chế đã nhưng thu nạp ba người toàn lực công kích ẩn chứa năng lượng nửa số nhiều. Cường đại như thế hấp thu năng lượng công hiệu, cùng chính thức ngũ hành vệ linh trận vẻn vẹn tựu thu nạp công kích năng lượng mà nói, khả năng cũng kém không phải quá xa rồi. À, nguyên lai Tần đạo hữu đối với trận pháp nhất đạo cũng là vô cùng có nghiên cứu chi nhân, nhưng không biết đối với cái này nhất pháp trận, đạo hữu còn có tốt thủ đoạn bài trừ sao? Nghe được Tần Phượng Minh trịnh trọng nói, Dương Xá sắc mặt lập tức khẽ giật mình phía dưới, trong mắt tinh mang kích tránh mà ra, song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, cũng không có bao nhiêu vẻ lo lắng mở miệng nói. Chỗ này cửa đá cấm chế, giống như hộ vệ diện tích vẻn vẹn là mặt này thạch bích, cũng không đem trọn sơn động hoàn toàn bao phủ. Cái gì, Tần đạo hữu có ý tứ là nói để cho chúng ta sử dụng cường lực thủ đoạn đi lấy hết bốn phía thạch bích sao? Cái này thật có chút khó khăn, loại này nham thạch, đối với chúng ta cảnh giới chi nhân mà nói, tựu là dùng bản mệnh pháp bảo oanh kích, cũng không phải đoạn lúc có thể đem chi phá vỡ. Không đợi Tần Phượng Minh lời nói xong, Thôi Minh Thực dĩ nhiên lối ra bác bỏ đạo. Thôi đạo hữu hiểu sai Tần Mỗ ý tứ, Tần Mỗ chỉ nói là đã cái kia cửa đá cấm chế là có thể thu nạp công kích năng lượng, ta đây chờ không ngại thử xem nếu như thi triển cường đại thần thông, dẫn động nơi này trong sơn động thiên địa nguyên khí năng lượng, phải chăng có thể làm cho cửa đá cấm chế cũng hao tổn một ít năng lượng. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, mọi người tại đây cũng đều câm miệng rồi. Mọi người trong mắt thoáng hiện suy nghĩ chi sắc, rất có đem Tần Phượng Minh nói chi ý cẩn thận công nhận một phen chi ý. Tốt, Tần đạo hữu nói thật sự là cực kỳ lớn mật. Nhưng không mất một loại thủ đoạn, loại này phương pháp phải chăng dùng chung, chỉ có thử qua về sau mới có thể biết được. Dương Xá biểu lộ ngưng trọng phía dưới, trong mắt nhưng lại đã có kiên định thần sắc hiển lộ, trong miệng nói xong, hắn hai tay dĩ nhiên bắt đầu cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đạo đạo thuật chú tự trong miệng phụt lên mà ra, lập tức một cỗ khổng lồ năng lượng khí tức tự hắn thân thể vội ùa mà hiện. Trong chốc lát, một đoàn màu đen quang đoàn rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay, đạo đạo phù văn thuật chú tại quang đoàn bên trong ẩn hiện, lại để cho này đoàn quang cầu lộ ra cực kỳ uy năng. Theo màu đen quang đoàn quay tròn xoay tròn, cả trong sơn động thiên địa nguyên khí bắt đầu cấp tốc hội tụ tới. Đúng vậy, quả nhiên có chỗ phản ứng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3183, phá cấm. Theo Dương Xá thi thuật, cả trong sơn động lập tức bàng bạc năng lượng cấp tốc hiện lên, hóa thành một trận gió bình thường, cấp tốc hướng về thi thuật bên trong Dương Xá đứng thẳng chỗ hội tụ tới. Mọi người tuy nhiên không lo lắng Dương Xá sẽ ra tay công kích, nhưng vẫn là nhao nhao thân hình chấp động, riêng phần mình tránh được tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Tại bàng bạc năng lượng vận chuyển bày ra thời điểm, mọi người thần thức cũng dĩ nhiên dò xét hướng về phía cao lớn trên cửa đá ánh huỳnh quang. Chập hào một tiếng kêu sợ hãi vang lên đồng thời, tại mọi người khổng lồ trong thần thức cũng đều cảm ứng được này thạch trên cửa cấm chế phía trên có từng sợi năng lượng tán phát ra. Tuy nhiên phát ra năng lượng tại chúng tụ hợp đỉnh phong tu sĩ trong mắt cực kỳ không có ý nghĩa, nhưng là đủ để nói rõ Tần Phượng Minh nói chắc chắn không uổng. Các vị đạo hữu, chúng ta tiểu theo như Tần đạo hữu chỗ đề phương pháp tiến hành. Chỉ cần có thể đem cửa đá cấm chế năng lượng lại tiêu hao nửa số, đến lúc đó lại hợp lực thi triển thủ đoạn phá cấm, nghĩ đến tất nhiên có thể một kích thành công. Chúng ta ngưng tụ năng lượng, chỉ cần oanh kích hướng cái kia 6 tòa động thất là tốt rồi. Dương Xá thân là người cầm đầu, tự nhiên muốn hắn tỏ thái độ mới có thể. Vừa thấy như thế đơn giản là có thể lại để cho cực lớn trong cấm chế năng lượng tán phát ra, hắn trong lòng cũng là rất là vui mừng. Dùng hắn tụ hợp đỉnh phong tu sĩ kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu, thần đỉnh môn cái này một hộ gác cổng chế, vì hắn bổ sung năng lượng nguyên khả năng đã khô kiệt, nếu không đoạn sẽ không vừa rồi công kích thời điểm hiển lộ như thế cảnh tượng rồi. Mà hắn cũng không thể hấp thu bốn phía năng lượng tiến hành bổ sung. Chỉ cần mọi người hợp lực, cưỡng ép ngưng tụ trong sơn động năng lượng, thế tất lại để cho cả chỗ sơn động năng lượng rất là tiêu hao. Cửa đá chỗ thạch bích cực kỳ quảng đại, chừng 200 đến 300 trượng rộng, điều này cũng làm cho mọi người đã có đầy đủ trạm không gian đứng ở cấm chế phụ cận, thi triển cực kỳ khổng lồ bí thuật thần thông, dùng ngưng tụ nơi này dưới mặt đất trong động phủ thiên địa nguyên khí năng lượng, dùng làm được lớn nhất hạn độ thu nạp cấm chế năng lượng. Không cần nhiều lời nữa cái gì, mọi người nhao nhao thân hình lắc lư, đồng đều dùng đứng thẳng đã đến phù hợp phương vị. Tại Dương Xá tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, lập tức 8 gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết nổi lên, lập tức 8 cái năng lượng truyền qua liền xuất hiện ở quảng đại trong sơn động. Nơi này không gian không nhỏ, đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, cao cũng chỉ vẹn vẹn có 200 đến 300 trượng. Như thế một chỗ trong động phủ, tập hợp 8 gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ toàn lực thi triển riêng phần mình cường đại bí thuật, cần có thiên địa nguyên khí năng lượng chi bàng bạc, ngẫm lại cũng sẽ làm cho lòng người trong kinh chấn. Nếu như là ở bên ngoài, tụ hợp đỉnh phong tu sĩ có thể dẫn động bốn phía thiên địa nguyên khí, có thể đủ cấp tốc dẫn động hơn 10 dặm trong phạm vi năng lượng. Nếu như tranh đấu thời điểm, tụ là mấy trăm dặm phương viên thiên địa năng lượng, cũng chắc chắn bị liên lụy. Nhưng ở chỗ này, 8 người đồng thời ngưng tụ năng lượng, chính là một chỗ trong động phủ năng lượng, thật sự lộ ra có chút quá ít. Cái này thế tất muốn tự thạch bích bên trong cường lực thu nạp. Tần Phượng Minh nói, cũng chính là thấy được này điểm. Mọi người không công kích cái kia cấm chế, mà là tự kiềm chế chế phía trên thu nạp năng lượng, cái này bao nhiêu lộ ra có chút khác loại. Tuy nhiên cử động lần này hơi có vẻ ngốc, nhưng hiệu quả thần kỳ chuyện tốt. Theo 8 gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ toàn lực thi triển riêng phần mình cường đại bí thuật, cực đại trong sơn động, lập tức xuất hiện một hồi chói tai ông minh thanh âm. Mọi người thân là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, có thể nói đã có nửa chân đạp đến vào đến thông thần chi cảnh, tuy nhiên mọi người tự bí thuật ngưng tụ thiên địa nguyên khí tinh thuần khó có thể cùng thông thần tu sĩ so sánh với, nhưng tự bàng bạc mà nói, đồng dạng kinh người chi cực. Sơn động cứ như vậy đại, tại 8 người bí thuật ngưng tụ năng lượng, cường lực tranh đoạt năng lượng phía dưới, càng là trở nên gấp mấy lần gia tăng lên thu nạp chi lực. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy cao lớn thạch trên cửa cấm chế tại 8 người toàn lực thi thuật phía dưới, đột tự hành cấp tốc vận chuyển lên đến. Đạo đạo phù văn tại ánh huỳnh quang bên trong kích tránh, một cỗ cực kỳ mạnh hấp lực lập tức tự trong cấm chế hiện lên mà ra. Rất rõ ràng cửa đá cấm chế bản thân cũng cảm ứng được uy hiếp, bắt đầu mình phòng ngự. Tuy nhiên khổng lồ cổ cấm mình phòng ngự uy năng không kém, nhưng đúng là vẫn còn có từng sợi năng lượng bị trong sơn động cường lực thi triển bí thuật mọi người thu nạp đi một chút. Cấm chế năng lượng tuy nhiên như trước tiêu hao chậm chạp, nhưng như thế phía dưới, cuối cùng sẽ để cho cấm chế năng lượng đại mất. Oanh, một tiếng nổ vang nổ mạnh vang lên, Thôi Minh thực cái thứ nhất đem ngưng tụ tới trình độ nhất định bí thuật công kích hướng về phía một chỗ động thất. Động cửa phòng cấm chế theo đạo này công kích oanh kích, lập tức tan thành mây khói. Cương phong kích động, liền lập tức mang tất cả hướng về phía sơn động. Nổ vang vang vọng bên trong, cường đại bí thuật phát tán bảng bạc năng lượng, còn chưa tới kịp khắp bố sơn động thời điểm, liền dĩ nhiên bị mặt khác tu sĩ cường đại bí thuật cường lực hấp thu. Liên tiếp nổ vang vang vọng, cái kia chỗ động thất liên tiếp bị cường đại bí thuật chỗ công kích, một đoàn sương mù tràn ngập, thần thức căn bản là nhìn không tới bên trong mảy may. Chỉ cảm thấy cứng rắn mảnh đá văng khắp nơi, cực kỳ khủng bố bạo tạc năng lượng tại động trong phòng kích động, cực lớn điếc tai nổ vang thanh âm vang vọng sơn động, tự là Tần Phượng Minh cũng không khỏi không vận chuyển trong cơ thể pháp lực, cường lực đem chói tai nổ vang chi âm che đậy. Thời gian chậm rãi đi qua, phe này thi thuật, tự rằng có 2 canh giờ lâu. Dù là 8 người là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tại liên tiếp không ngừng thi triển bản thân cường đại bí thuật phía dưới, tất cả trong cơ thể con người pháp lực cùng thần niệm chi lực cũng là rất là tiêu hao. Các vị đạo hữu, chúng ta lúc này ngừng một lát, nhìn xem cái kia cấm chế đến cùng tổn thất bao nhiêu năng lượng. Cực lớn trong tiếng nổ vang, một tiếng ẩn chứa cường đại linh lực la lên vang vọng mà lên, tuy nhiên tại nổ vang nổ mạnh bên trong, nhưng như trước truyền đưa tới mọi người trong tai. Đem trong sơn động tàn sát bừa bãi năng lượng tiêu diệt về sau, mọi người nhao nhao cường lực đem bản thân bí thuật thu hồi. Tại mọi người bí thuật thu hồi thời điểm, vốn ánh huỳnh quang chợt hiện cấm chế pháp trận, cũng lập tức hào quang vừa thu lại, khôi phục trước bình tĩnh. Nhìn xem cũng không có chút biến hóa hiện ra cấm chế pháp trận, mọi người cũng đều sắc mặt vẻ lo lắng nổi lên. Thôi đạo hữu, cổ đạo hữu thỉnh không muốn ra tay khảo thí, cái này nhất pháp trận tuy nhiên cũng không hiển lộ ra cái gì khác thường, nhưng kiên quyết đã hao tổn không ít bản thân năng lượng. Ngủ đông mố vững tin, căn cứ loại này thủ đoạn, chỉ cần chúng ta có thể tiếp tục kiên trì mấy ngày, tất nhiên có sở hoạch. Ngay tại hai gã tu sĩ ý định ra tay khảo thí một phen thời điểm, Chập Hào vượt lên trước phất tay, đồng thời mở miệng ngăn lại nói. Đối với Chập Hào nói như vậy, trần chờ bên trong mọi người nhao nhao quay đầu xem hướng về phía loại này phương pháp đề nghị chi nhân. Chập đạo hữu nói như vậy có lẽ không tệ, tự tính toán không thể đem cái kia cấm chế bài trừ, tốn hao mấy ngày lâu, đối với chúng ta cũng không có cái gì chỗ hỏng, bất quá là lãng phí mấy ngày thời gian mà thôi. Tần Phượng Minh mỉm cười, biểu lộ không có hiển lộ chút nào vội vàng chi ý. Tốt, chúng ta nghỉ ngơi một canh giờ, về sau tiếp tục dùng trước chi pháp làm việc. Dương Xá mặt sắc mặt ngưng trọng, trong nội tâm suy nghĩ một lát, hay vẫn là lựa chọn Tần Phượng Minh hai người nói. Thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt 10 ngày thời gian liền trôi qua biến mất. 8 gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, tuy nhiên mỗi cách 1-2 canh giờ, sẽ gặp nghỉ ngơi một chút, nhưng trong vòng 10 ngày, mọi người chỗ tế ra công kích, cũng dĩ nhiên đã có hơn mấy trăm ngàn thứ hai nhiều. Tuy nhiên thường cách một đoạn thời gian, mọi người sẽ gặp nghỉ ngơi một chút, nhưng thời gian dài toàn lực thi triển bí thuật, mọi người thể xác và tinh thần cũng là cực kỳ mệt nhọc. Các vị đạo hữu, phía dưới chúng ta toàn lực kích phát bí thuật, đồng thời công kích hướng cửa đá cấm chế, hy vọng có thể một kích bài trừ. Nghe nói đến Dương Xá lời nói, Tần Phượng Minh mặc dù không có nói lời phản đối, nhưng trong đôi mắt đã có một tia dị sắc lóe lên tức thì. Theo Dương Xá đích thoại ngữ, lập tức 8 đạo cường đại công kích kích xạ hướng về phía cực đại cửa đá. Bạn đang nghe chuyện trên chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3184, sát cơ hiện ra. Tám người đều là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, ra tay thời gian tự nhiên cũng đều đắn đo cực chuẩn. Ít phân trước sau, tám đạo cường đại bí thuật công kích liền tiếp xúc tại cao lớn cửa đá cấm chế phía trên. Một tiếng cực kỳ khủng bố cực lớn nổ vang, lập tức vang vọng tại mọi người trước mặt. Một cỗ không gì sánh kịp cuồng bạo năng lượng đột nhiên từ mọi người trước mặt mang tất cả mà lên, một cỗ kinh khủng khí tức liền lập tức đám đông bao phủ tại chính giữa. Theo khủng bố khí tức bao phủ, một cỗ cực kỳ cường đại giam cầm chi lực cũng đồng thời tác dụng tại mọi người trên thân thể. Mọi người chỉ cảm thấy thân hình rồi đột nhiên ngưng tụ, thân hình tốt như sa vào đã đến cứng rắn tinh cương trong bình thường, khó có thể lại di động mảy may. Đối mặt như thế tình hình hiện ra, dù là mọi người là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng đều bị sắc mặt hoảng sợ hiện lên. Cơ hồ lập tức, trong lòng mọi người liền có hiểu ra, cái này một cường đại cấm chế, cũng không phải là chỉ có phòng ngừa công hiệu, hắn lại vẫn có một cường đại sát cơ tồn tại. Trong tám người, cũng không phải người người đều trong nội tâm hoảng sợ, Tần Phượng Minh cùng Chập Hào hai người, lúc này không thể nghi ngờ là trong tám người biểu hiện là bình tĩnh nhất chi nhân. Tuy nhiên sắc mặt đồng dạng âm trầm ngưng trọng, nhưng hai người quanh người, cũng đều nhiều ra một tầng nhìn như cường đại bảo hộ. Ban đầu ở hợp lực công kích trước mặt cấm chế thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên sinh ra một loại khác thường cảm giác. Hơn nữa tại lúc trước hắn dùng linh thanh thần mục dò xét thời điểm, đã ở cấm chế ánh huỳnh quang bên trong đã nhận ra số lượng không ít công kích phù văn tồn tại. Tuy nhiên hắn đoạn lúc không có khả năng đem những phù văn kia làm cho Minh, nhưng hắn hay vẫn là sinh ra cảnh giác chi ý. Trong tay một đoàn ngưng tụ năng lượng khổng lồ quang cầu tế ra thời điểm, một mặt ngân sắc tấm chắn cũng đồng thời xuất hiện ở hắn trước người. Ngay tại khủng bố khí tức mang tất cả tới lúc, tia sáng gai bạc trắng thời gian lập lòe, dĩ nhiên đưa hắn thân hình bao phủ tại chính giữa. Mà Chập Hào đồng dạng tại tế ra bản thân khổng lồ bí thuật công kích thời điểm, một tầng nhìn về phía trên cực kỳ cứng cỏi màu tím đen giáp xác đã xuất hiện ở hắn thân thể bên ngoài. Đối mặt cuồng bạo năng lượng hiện ra, tám gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ phản ứng tự nhiên không chậm. Cơ hồ ai cũng trước tiên liền làm ra động tác, hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi. Nhưng mọi người hay vẫn là đánh giá thấp cái kia cỗ kinh khủng khí tức mang tất cả. Cơ hồ lập tức, cả gian trong sơn động liền bị này cỗ kinh khủng khí tức bao phủ tại chính giữa. Khí tức tới người, mặt khác sáu gã tu sĩ cảm giác giam cầm chi lực hiện lên thời điểm, thần niệm gấp động cũng nhao nhao đã có phòng ngự thủ đoạn tế ra. Nhưng ở từng tiếng giòn vang trong tiếng, bỏ hai gã nữ tu bỗng nhiên hợp lực khu động một kiện mộc châm bảo vật bình thường, sinh sinh chống cự hạ mang tất cả tới một cỗ kịch liệt xé rách chảm gọt chi năng khủng bố công kích bên ngoài, dương xá bốn gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ chỗ tế ra phòng ngự thủ đoạn, lập tức liền vỡ vụn tại chỗ. Mấy tiếng kêu thảm vang vọng, nương theo lấy khủng bố khí tức mang tất cả, tại mấy trăm trượng phạm vi quảng đại dưới mặt đất trong động phủ kích động đi tới đi lui, cuối cùng triệt để bao phủ tại mọi người hợp lực oanh kích mà sinh ra khủng bố năng lượng trong lúc nổ tung. Khủng bố bạo tạc năng lượng cũng không có trệ ở lại bao lâu, gần kề đi qua hơn 10 cái hô hấp công phu, to như vậy dưới mặt đất trong sơn động liền một lần nữa chậm rãi vững vàng xuống. Đã không có cái kia cố cường đại chi cực giam cầm chi lực, cùng với lại để cho tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đều sợ hãi xé rách chi lực ăn mòn, Tần Phượng Minh mới dám cấp tốc phóng xuất ra thần thức nhìn quét bốn phía chi địa. Toàn bộ rộng lớn trong sơn động, nguyên lai còn có cấm chế ánh huỳnh quang hiện ra, giờ phút này đã không có mảy may. Tựu là xa xa cái kia bốn phía động thất phía trên cấm chế, giờ phút này cũng đã không hề tồn tại. Mà cao lớn thạch trên cửa cấm chế, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Mà ở Tần Phượng Minh quanh người chi địa, ngoại trừ hai gã dung nhan vốn cực kỳ xinh đẹp, giờ phút này nhưng lại hoảng sợ thần sắc gắn đầy nữ tu bên ngoài, còn có một chỉ hơn một trượng chi cự, toàn thân bị một cái tử hắc vỏ cứng bao khỏa cua khổng lồ nằm sấp tại đất đá phía trên. Mà xa xa, bốn cỗ thân hình nằm ngược lại trên mặt đất, trong đó hai cỗ nhân tộc tu sĩ thân hình đã rách nướp, chỉ vẹn vẹn có một cái khung xương coi như nguyên vẹn. Xem cái này thảm trạng, nghĩ đến đàn anh cũng không có để lại. Mặt khác hai cỗ thân hình, một cỗ là một đầu toàn thân không có còn lại bao nhiêu da lông hắc hùng trượng rất cao hung thú, bên kia là một mình bên trên không có có bao nhiêu lông vũ cực lớn hung cầm. Cái này lưỡng yêu tộc, rõ ràng tựu là hạt thạch đảo hai vị đảo chủ Dương Xá cùng Âu Tà. Tuy nhiên hai gã yêu tu trên người khí tức cực kỳ tán loạn, toàn thân huyết nhục mơ hồ, nhưng như trước có sinh khí tồn tại. Chỉ là thân hình nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng đau xót. Ngay tại Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng xem bốn phía mọi người chi nhân, một đoàn khói đen bay vọt, nằm sấp tại địa cua khổng lồ đột nhiên ô mang chợt hiện, Chập Hào thân ảnh lần nữa xuất hiện tại chỗ. Thật sự là không ngờ tới, cái này một cái cửa đá cấm chế, vậy mà ẩn chứa có cực kỳ cường đại công giết công hiệu. Xem ra cổ đạo hữu cùng thôi đạo hữu dĩ nhiên bị kinh khủng kia công kích sinh sinh diệt sát rồi, mà Dương đạo chủ cùng Âu đạo hữu cũng thân bị trọng thương. Lần này phá cấm, chúng ta thật sự là tổn thất thảm trọng. Chập Hào xem bốn phía tình hình, trong miệng lời nói mặc dù có thương cảm ngữ khí hiển lộ, nhưng trên khuôn mặt lại không có chút nào thất lạc chi ý tồn tại. Ngay tại Chập Hào lời nói lối ra thời điểm, hai gã nữ tu cũng dĩ nhiên thu hồi lơ lửng đỉnh đầu cái kia kiện mộc châm pháp bảo, trên mặt hoảng sợ thần sắc thật lâu không đi xem bốn phía, trong mắt cảnh giác chi ý chưa giảm nhược mảy may. Bốn vị đạo hữu, mời làm Dương Mỗ cùng Âu huynh đệ hộ pháp một hai, Dương Mỗ tự do thâm tạ. Hai luồng khói đen hiện lên, vừa rồi nằm sấp trên mặt đất, toàn thân khí tức cực kỳ tán loạn hai cái yêu tộc tại hắc trong sương mù một lần nữa khôi phục thành thân nhân. Dương Xá sắc mặt âm trầm, xem giờ phút này đứng thẳng tại chỗ, toàn thân cũng không có nhiều hơn vết thương hiển lộ bốn gã tu sĩ liếc, trong mắt quang mang kỳ lạ hơi hiện tức thì. Xong bốn người liền ôm quyền, Dương Xá trong miệng trầm thấp mở miệng nói. Giờ phút này bản thân bị trọng thương Dương Xá trong nội tâm tinh tường, tuy nhiên lúc trước ký đặt trước rồi khế ước, nhưng nếu như lúc này trước mặt bốn người sinh lòng ác ý, hai người bọn họ cũng tất nhiên khó có thể còn sống. Lúc này biểu hiện càng phát ra vững vàng, càng có thể gia tăng bản thân an toàn. Đồng thời Dương Xá trong lòng cũng là rất có hận ý tồn tại, lần này đã bị cấm chế pháp trận công kích, rõ ràng thanh niên tu sĩ cùng Chập Hào hai người tựa hồ đã sớm biết được rồi, nhưng hai người ai cũng không có sớm nói. Kỳ thật Dương Xá là oan uổng Tần Phượng Minh, tuy nhiên hắn đã từng gặp được cấm chế ánh huỳnh quang bên trong có công kích hiệu quả phù văn tồn tại, nhưng hắn có thể cũng không tự vững tin khẳng định có công kích sinh ra. Hắn sở dĩ có thể cấp tốc tế ra ngân linh thuẫn, cũng là thứ nhất hướng coi chừng chi qua. Tuy nhiên Dương Xá toàn thân bao vây lấy nồng đặc mây mù yêu quái, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức phía dưới, hay vẫn là thấy được thứ hai người toàn thân uể oải, hiển lộ ra cường lực dẫy dụa thái độ. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh xem liếc đứng thẳng phụ cận Chập Hào cùng hai gã họ cảnh nữ tu, gặp ba người biểu lộ ngưng trọng bên trong cẩn thận thần sắc hiện ra, biết được ba người giờ phút này cũng không có ý khác, vì vậy biểu lộ mở ra, xông hai luồng khói đen ôm quyền nói. Dương đạo hữu chỉ bằng yên tâm, chờ đạo hữu hoàn toàn khôi phục, chúng ta lại tiến vào cái kia cửa đá ở trong. Hắn lời ấy, cũng là đối với ba người khác nói. Như thế phía dưới, tự nhiên tuyệt ba người sớm tiến vào cửa đá chi tâm. Mà giờ khắc này hắn nói, mới có lẽ đã đại biểu ba người khác. Như trước hiển lộ bình tĩnh thần thái chi nhân, lúc này cũng chỉ có Tần Phượng Minh một người rồi. Lúc này Tần Phượng Minh trong nội tâm minh bạch, chỗ này hình như là thần đỉnh môn căn cơ chỗ, tuyệt không phải là đường bằng phẳng. Bên trong nói không chừng còn có càng thêm lợi hại cấm chế tồn tại. Như thế tình trạng phía dưới, càng nhiều người tự nhiên sinh tồn tỷ lệ lại càng lớn. Hắn nói xong lời ấy, thân hình một khúc, như vậy xếp bằng ở bị nổ tung năng lượng tàn sát bừa bãi đất đá phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3185, Quỷ dị điện thiểm. Vừa rồi đối mặt khủng bố bạo tạc năng lượng mang tất cả, Tần Phượng Minh tại ngân linh thuẫn hộ vệ bên trong cũng không đã bị quá mức tổn thương. Nhưng này cố kinh khủng chi cực xé rách uy năng, hãy để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Nếu như là tại cấm chế pháp trận toàn bộ kích phát trạng thái phía dưới, cái này một cỗ công giết uy năng, đừng nói là bọn hắn tụ hợp cảnh giới tu sĩ, tự là thông thần cảnh giới tu sĩ, cũng thế tất hội lập tức hủy diệt, đàn anh cũng mơ tưởng còn sống. Huyền linh tu sĩ có thể không còn sống sót, Tần Phượng Minh cũng không dám xác định. Đối với cái này chỗ có thể là thần đỉnh môn chỗ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Nửa tháng sau, hai luồng nồng hậu dày đặc màu đen sương mù đoàn trước sau thu hồi, hai gã quen thuộc khuôn mặt lần nữa xuất hiện tại Tần Phượng Minh bốn người trước mặt. Người bị như thế trọng thương, có thể vẻn vẹn là bán nguyệt liền hoàn toàn khôi phục, tự là Tần Phượng Minh đều hơi là khẽ giật mình. Đa tạ bốn vị đạo hữu hộ pháp, nơi này có bốn khỏa hoàng bò cạp đan, tuy nhiên không thể giúp người ta gia tăng cái gì tu vi, nhưng đủ để cho chúng ta tại bản thân bị trọng thương thời điểm mau chóng khôi phục. Xông vào trường bốn gã đồng thời đứng người lên nam nữ liền ôm quyền. Bốn chỉ xinh xắn bình ngọc xuất hiện ở bốn người trước mặt. Đã sớm biết nghe thấy hạt thạch đảo trấn đảo chi bảo là hoàng bò cạp đan, tự là thông thần tiền bối thậm chí nghĩ đạt được một khỏa mà khó có thể gom góp đủ luyện chế chi vật. Lúc trước tỷ muội ta đã từng tự mình hướng đảo chủ đưa ra hối đoái chi ý, nhưng Dương đảo chủ một mực từ chối, lần này có thể có được một khỏa, thật sự đại vượt quá tỷ muội ta dự kiến. Đột nhiên nghe thấy hoàng bò cạp đan danh tiếng, Cảnh thị tỷ muội cùng Chập Hào đồng thời thân hình chấn động. Trong đó một gã nữ tu càng là mặt hiện vẻ vui mừng lên tiếng mở miệng nói. Hoàng bò cạp đan, Tần Phượng Minh mặc dù không có nghe nói qua, nhưng thấy đến ba vị tụ hợp đỉnh phong tu sĩ lớn như thế phản ứng, vẫn có thể đủ biết được viên đan dược kia, có lẽ tựu là có thể làm cho Dương Xá cùng Âu Tà hai người cấp tốc khôi phục thương bệnh quý trọng chi vật. Loại này phụ trợ đan dược, cũng là tu sĩ lưu lạc tu tiên giới thiết yếu chi vật. Không nghĩ tới chúng ta còn chưa tiến vào đến thần đỉnh môn tông môn ở trong, cổ đạo hữu cùng thôi đạo hữu liền vẫn lạc tại nơi này chỗ. Thật sự là thế sự khó liệu, nhìn phía xa hai cỗ hơi có vẻ tán loạn khung xương, Dương Xá trong mắt hơi có dị sắc mở miệng nói. Nói xong lời ấy, Dương Xá cũng không lại dừng lại cái gì, thân hình một chuyển, xem như trước còn sống năm người, biểu lộ dĩ nhiên đã không có mặt khác thường. phía dưới chúng ta cũng nên tự mình kiến thức một phen, nhiễu loạn toàn bộ hắc ám hải vực thần đỉnh môn, rốt cuộc là một chỗ gì giống như tại. Trong mắt đột nhiên lệ mang thoáng hiện, Dương Xá quay người xem hướng xa xa hai đạo cao lớn cửa đá, trong miệng lời nói cũng lộ ra đã có hai phần âm tàn chi ý. Hồng Lâm đảo, bến nước động cùng hạt thạch đảo, vốn là lẫn nhau kết minh. Hai vị đương gia tu sĩ gần đây cùng Dương Xá giao tình bất phàm, lần này đột nhiên vẫn lạc tại nơi này, trong lòng của hắn tự nhiên rất là không thoải mái. Trong lòng của hắn phải chăng đối với Tần Phượng Minh cùng Chập Hào sinh lòng sát cơ, tự hắn biểu lộ chi thượng đương nhiên nhìn không ra. Sáu người không chần chờ nữa, thân hình lập lòe, liền hướng về cao lớn cửa đá chỗ phi độn mà đi. Thân hình còn chưa đến thời điểm, hai đạo đen đặc sương mù bao khỏa cực lớn trường ảnh dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, trực tiếp liền đánh vào thạch trên cửa. Tại Dương Xá hai phát ẩn chứa bàng bạc năng lượng cự trưởng oanh kích phía dưới, hơn 10 trượng độ cao cực lớn cửa đá cũng không bị một kích mà toái. Mặc dù đã không có cấm chế hộ vệ, nhưng sở hữu cứng cỏi hay vẫn là sinh sinh chống cự rơi xuống một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ ôm hận lưỡng kích. Hừ lạnh một tiếng trong tiếng, lần nữa hai đạo càng thêm bàng bạc năng lượng chấn động hiển lộ công kích bày ra. Hai miếng cao lớn cửa đá, cuối cùng tại đây hai đạo càng mạnh mẽ công kích phía dưới chậm rãi mở rộng rồi. Cảm thụ cái này một cỗ cực kỳ dồi dào linh khí năng lượng phún dũng mà ra, sáu gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đều bị sắc mặt một thư, toàn thân chợt cảm thấy thoải mái chi cực. Thần thức cấp tốc nhìn quét hướng mở rộng một đạo hơn một trượng to lớn khe hở cửa đá ở trong, đầu tiên ánh vào trong óc, là một mảnh khó có thể dò xét đến giới hạn quảng đại chi địa. Ồ, bên trong như thế nào như thế quảng đại, chẳng lẽ bên trong là một chỗ động thiên phúc địa hay sao? Một tiếng nhẹ kêu vang lên, một cái chỉ có xuất hiện ở Di La giới bên trong danh tự con gái hắn tu trong miệng nói ra. Động thiên phúc địa, điển tịch nói chính là thượng giới tinh tổ bế quan chi địa. Tựu là hỗn độn chân tiên hoặc là thông thiên đạo quân chi nhân cũng sẽ không chiếm hữu thần tiên phủ đệ. Tần Phượng Minh cảm ứng được cửa đá về sau cảnh tượng, đồng dạng vẻ khiếp sợ hiển lộ. Nhưng hắn cũng không nhận ra như thế linh lực tồn tại chi địa là Di La giới bên trong cái kia động thiên phúc địa. Mọi người trần chờ, cũng vẻn vẹn là lập tức sự tình. Theo nữ tu nhẹ kêu thanh âm, sáu người dĩ nhiên phân biệt lắc thân, nối đuôi nhau tiến vào đã đến cao lớn cửa đá ở trong. Vừa mới lướt qua cửa đá, Tần Phượng Minh liền lập tức ngừng thân hình, trên khuôn mặt lập tức liền bị kinh dị vẻ khiếp sợ nơi bao bọc. Trước mặt chỗ, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Vốn cho rằng là một chỗ quảng đại dưới mặt đất động phủ Tần Phượng Minh, trước mặt lại xuất hiện một mảnh ánh mắt khó có thể chứng kiến giới hạn rộng lớn núi rừng chi địa. Ngọn núi mọc lên san sát như rừng, kỳ dị hoa cỏ cùng cây cối che phủ lên sở hữu ngọn núi. Mà mấy trăm trượng cao không trung, càng là có một tầng xám trắng hào quang thoáng hiện tầng mây chỗ che đậy. Lại để cho cả chỗ không gian đều bao phủ tại giữa bạch quang. Một cỗ tựu là so Tần Phượng Minh thần cơ phủ bên trong linh khí, cũng khó có thể cùng mà so sánh với nồng đặc linh khí tràn ngập tại cả chỗ không gian ở trong. Thần thức toàn lực phóng thích phía dưới, Tần Phượng Minh cực kỳ đơn giản liền dò xét đã đến nơi này không gian biên giới. Chỗ này chỗ, tổng diện tích chỉ vẹn vẹn có 300-400 dặm xa, nhưng trên không trung xám trắng sương mù bao phủ phía dưới, thần thức tựa hồ cũng đại thụ áp chế. Tựu là Tần Phượng Minh cường đại thần thức, cũng không quá đáng là khó khăn lắm dò xét đến biên giới chỗ. Trong mắt Lam mang kích tránh, nhìn kỹ xem trước mặt dãy núi chi địa, biểu lộ phía trên, chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Tòa nhà, cái kia chỗ trong sơn cốc, vậy mà tồn tại mảng lớn cao lớn tòa nhà. Một tiếng thét kinh hãi trong tiếng, Âu Tà dĩ nhiên thân hình khẽ động, liền muốn hướng lấy khoảng cách mọi người có 50 đến 60 ở bên trong xa một mảnh quảng đại sơn cốc mà đi. Nhưng ngay tại thân hình hắn vừa mới bay lên 40-50 trượng cao lúc, một đạo ngân sắc tia chớp đột nhiên từ đỉnh đầu mấy trăm trượng cao giữa không trung màu xám bạc trong sương mù kích xạ mà xuống. Mấy trượng chi cự ngân sắc tia chớp mang theo hãi người chi cực gào thét tiếng xé gió, cơ hồ vừa mới tại màu xám bạc trong sương mù thoáng hiện, liền đã đến Âu Tà trên đỉnh đầu. Tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không có chút nào thời gian khoảng cách. A, Âu huynh đệ mau tránh, đang muốn phi thân lên Dương Xá đột nhiên thấy vậy tình hình, trong miệng chỉ lo lắng gấp giọng hô hô lên một câu nhắc nhở thanh âm. Chỉ thấy đạo kia ngân sắc tia chớp dĩ nhiên kích chạm tại Âu Tà trên thân thể. Đường đường tụ hợp đỉnh phong một chỉ không biết tên linh cầm, vậy mà căn bản cũng không có chút nào chống cự chi lực bày ra, liền biến thành một đoàn hoa mỹ uẩn lam quang đoàn. Liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể hô lên, một đoàn cho tàn hiện ra không trung, Âu Tà càng như thế vẫn lạc tại sảng khoái trường. Nhìn thấy trước mặt chỗ hiện, dĩ nhiên thân hình nhảy lên đến hơn 10 trượng cao Chập Hào cùng hai gã nữ tu, lập tức sắc mặt kinh biến cấp tốc hồi rơi xuống đất phía trên. Đang tại cẩn thận nhìn quét toàn bộ không gian Tần Phượng Minh, đối mặt bỗng nhiên xuất hiện thảm cảnh, cơ hồ còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Đường đạo kia bàng bạc uy năng ẩn chứa ngân sắc tia chớp đột nhiên mà hiện, phách chạm tại Âu Tà trên thân thể lúc, hắn mới cuối cùng thanh tỉnh phản ứng. Độ kiếp tia chớp, huyền linh thiên kiếp độ kiếp tia chớp, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự hai gã nữ tu trong miệng la lên mà ra. Hai người ngôn ngữ độc nhất vô nhị, hình như là hiệp thương tốt, cùng nhau mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3186, mánh khóe. Dư vị vừa rồi không trung hiện ra cái kia đạo cường đại uy năng ẩn chứa tia chớp, Tần Phượng Minh trong ánh mắt vì có sợ hãi thần sắc, nhưng bỏ sợ hãi, còn có dày đặc suy nghĩ chi ý. Huyền Linh Thiên Kiếp, Tần Phượng Minh chưa từng có nhìn thấy qua. Lúc này nghe được hai gã nữ tu kinh hô ra tên này chứ, trong nội tâm lập tức cả kinh, hắn đương nhiên sẽ không cho là hai nữ nói không thực. Lam Tinh Môn, chính là có huyền linh tu sĩ tồn tại tông môn. Hai gã tụ hợp nữ tu tự nhiên khả năng đã từng nhìn thấy qua tông môn trong thông thần tu sĩ độ huyền linh thiên kiếp. Đạo kia đột nhiên mà hiện điện thiểm, hắn bao gồm uy năng cực lớn không thể nghi ngờ, đừng nói là tụ hợp tu sĩ, tự là thông thần hậu kỳ tu sĩ bỗng nhiên đụng phải, không hề phòng bị phía dưới, cũng tất nhiên sẽ bị hắn ẩn chứa tinh lọc uy năng trực tiếp đốt hủy tại chỗ. Giờ phút này Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ sự tình, cũng không chỉ là kinh khủng kia tia chớp uy năng, mà là muốn dựa vào vừa rồi hiện ra huyền linh thiên kiếp tia chớp, suy đoán giờ phút này thông thần thiên kiếp uy năng có thể đạt tới loại trình độ nào. Nếu như vừa rồi chỗ hiện tia chớp uy năng thật là độ huyền linh thiên kiếp chỗ hiện tinh lọc tia chớp, Tần Phượng Minh giờ phút này xứng đáng vững tin, bằng hắn giờ phút này chi năng, đương có vài phần đủ tin tưởng có thể chống cự hạ thông thần thiên kiếp tẩy lễ. Nhìn xem liền cho cốt cũng không từng lưu lại chút nào không chung, Dương Xá sắc mặt âm trầm bên trong, đồng dạng có hậu sợ chi ý hiển lộ. Hắn vừa rồi cũng từng thân hình lắc lư, nhưng vừa mới bay lên không, liền gặp được Âu Tà bị cái kia tia chớp đánh trúng. Nếu như không phải hắn vừa rồi nhìn quét bốn phía chậm trễ chút thời gian, lúc này vẫn lạc khả năng chính là hắn rồi. Bởi vì hắn là cái thứ nhất tiến vào đến nơi này trong không gian chi nhân. Nơi này có cực kỳ cường đại cấm bay cấm chế, xem ra muốn đến cái kia chỗ tòa nhà chi địa, chỉ có trên mặt đất chạy vội rồi. Xem lên trước mặt một đầu cực kỳ rộng lớn đá vuông trải thành đường nhỏ, Dương Xá trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói, trên khuôn mặt, lúc này dĩ nhiên nhìn không ra chút nào đột nhiên vẫn lạc một gã hạt thạch đảo đảo chủ có gì thương tâm chi sắc. Trong miệng nói xong, vung tay lên, một mực tạo hình rất là quái dị yêu thú khôi lỗi xuất hiện ở hắn trước mặt. Cái này một khôi lỗi có một lượng trượng chi cự, tạo hình hình như là một chỉ độc hạt, nhưng đã có hai cái đầu lâu, hai đầu sọ phía trên hai mắt đều là nhấp nháy tỏa ánh sáng, rõ ràng đồng đều là chân chính tồn tại. Song đầu bò cạp, đây là hạt thạch đảo trấn đảo chi vật, không nghĩ tới Dương đảo chủ vậy mà đem này đầu khôi lỗi mang tại bên cạnh. Nhìn xem này là khôi lỗi hiện thân, Chập Hào đột tự trong miệng lên tiếng kinh hô đạo. Tự khôi lỗi trên người chỗ hiển lộ ra năng lượng khổng lồ uy áp, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng không khỏi chấn động. Này là quái dị yêu thú khôi lỗi, dĩ nhiên là một chỉ có thông thần trung kỳ chi cảnh cường đại chi vật. Nghe nói đến Chập Hào kinh hô, hai gã nữ tu cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng cũng không nói cái gì. Dương Xá cũng không trả lời Chập Hào ngôn ngữ, mà là thần sắc khẽ động, thần niệm thúc dục mà ra, thân hình cực lớn song đầu khôi lỗi toàn thân thanh mang cùng một chỗ, thân hình như vậy hướng về phía trước cấp tốc mà đi rồi. Mọi người cũng không mở miệng cái gì, sắc mặt đều là cảnh giác chỉ ý hiện ra thân hình chớp động, cấp tốc đi theo tại sau. Chập Hào giờ phút này hay vẫn là cùng Tần Phượng Minh đi cùng một chỗ, giống như người này hải tu tự nhận đúng Tần Phượng Minh. Xem rộng lớn hai bên đường kỳ dị hoa cỏ sinh trưởng, Tần Phượng Minh tuy biết hiểu những hoa cỏ kia cũng không phải cái gì quá mức quý trọng chi vật, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn nhiều một ít. Tại đây chỗ trong không gian, rõ ràng không có ánh mặt trời chiếu sáng, nhưng những hoa cỏ này cây cối như trước sinh trưởng cực kỳ sum suê, cái này đã nói rõ những thực vật này cũng không phải cái gì phàm phẩm, hẳn là nào đó cải tiến trôi qua linh thảo các loại. Có một đầu thông thần cảnh giới khôi lỗi phía trước dò đường, trong lòng mọi người an ổn không ít. Hơn 10 dặm khoảng cách, mọi người lại vẻn vẹn hao tốn hai ngọn trà thời gian mà thôi. Trước mặt chỗ hiện là một mảnh chừng hơn 10 dặm rộng sơn cốc, trong sơn cốc cây xanh thấp thoáng bên trong, từng tòa cao lớn tòa nhà hiện ra trong đó. Vẻn vẹn là thô sơ giản lược xem, tự có vài chục tòa nhiều. Những kiến trúc này đều là dùng cứng rắn vật liệu bằng đá tu kiến, mặc dù có kiến trúc cũng không có cấm chế hiện ra, nhưng như trước ngăn nắp sạch sẽ, hình như là mới xây mà thành. Đây là bạch cốt, tại đây cũng thế, tại sao có thể có nhiều như vậy bạch cốt tán lạc tại nơi này? Một gã nữ tu kinh âm thanh duyên dáng gọi to, đồng thời ngón tay bên cạnh một chỗ núi đá về sau, sắc mặt hiển lộ vẻ kinh nghi. Mọi người vốn chú ý lực tất cả đều tập trung ở trong sơn cốc cao lớn tòa nhà phía trên, nghe nói đến nữ tu chi âm, lập tức thu hồi ánh mắt, xem hướng bên cạnh thân một nơi. Chỉ thấy cao lớn nham thạch trong khe hở, có chuẩn bị bạch cốt hiện ra. Dùng mọi người ánh mắt, tự nhiên liếc thấy ra, những bạch này cốt là nhân tộc tu sĩ chi vật, mà lại hay vẫn là tu vi không thấp chi nhân hài cốt. Bởi vì tại chuẩn bị bạch cốt phía trên, có một tầng hiển lộ trắng sữa nhan sắc, mắt thường đều có thể thấy rõ nhàn nhạt óng ánh nhuận sương mù tồn tại. Như thế trạng thái hài cốt, chỉ có tu luyện cường đại luyện thể công pháp hoặc là tu vi đạt tới trình độ nhất định chi người mới sẽ hiển lộ. vung tay lên, một kiện tàn phá quần áo tại núi đá trong khe hở bị Dương Xá nhận được trong tay. Nơi này là thần đỉnh môn không giả, chỉ là cường đại nhất thời thần đỉnh môn tu sĩ như thế nào lại đột nhiên tại tông môn bên trong bị người diệt giết, đây chính là có chút khó có thể nói. Nhìn xem tạng ô cũ nát quần áo phía trên một cái dấu hiệu, Dương Xá ánh mắt ngưng trọng nói. Tại đây tất nhiên phát sinh qua một phen chiến đấu, mà thần đỉnh môn hẳn là ở đằng kia trường trong chiến đấu, nơi này chỗ sở hữu tu sĩ bị diệt sát rồi. Bất quá xem tình này hình, giống như cái kia chiến đấu phát sinh cùng chấm dứt cực kỳ vội vàng. Tần Phượng Minh đứng ở một chỗ cao lớn nham thạch bên cạnh, nhìn xem dưới mặt đá vừa mới cụ đồng dạng đã trở thành hài cốt, trong ánh mắt tinh mang lập lòe không chỉ. Tựu ở trước mặt hắn cao lớn nham thạch cuối cùng chỗ, có một nhóm chữ hiển lộ hắn bên trên, trảm tấn diệt tuyệt, không lưu sinh lộ. Chấn hưng tam môn, dùng huyết còn huyết, cái này một nhóm chữ rõ ràng cho thấy vội vàng mà lưu, hơn nữa hẳn là cỗ hài cốt này chủ nhân tại bản thân hấp hối chi tế, gian nan khắc tại cự thạch phía trên. Bởi vì chữ viết lệch ra uốn éo, có bút họa đều không thể hoàn thành. Tần Phượng Minh cũng là suy đoán, mới đưa cả câu nói tổ hợp. Có thể lưu lại những lời này ngữ, đủ để nói rõ lúc trước tranh đấu chi nhân cũng không có cẩn thận điều tra, nếu không bằng tu sĩ cường đại, câu này chữ viết tất nhiên sẽ bị phát hiện, lau đi. Xem những lời này ý nghĩa lời nói tư, như thế nào cảm giác giống như rất quái dị, có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ. Chẳng lẽ là tên kia khắc những lời này ngữ chi nhân lúc ấy ý nghĩ không rõ, hắn không sắp xuất hiện tay chi nhân cáo chi, lại nói một phen báo thù nói như vậy. Nhìn xem chữ viết, một gã nữ tu lông mày hơi nhăn mở miệng nói. Như thế chưa hẳn, này câu nói ngữ nửa phần trước phân, có lẽ đã nhưng chỉ ra tay chi nhân thân phận. Dương Xá ánh mắt âm lệ, mặt sắc mặt ngưng trọng chi cực, trầm ngâm phía dưới, trong miệng như thế mở miệng nói. Nghe nói Dương Xá nói như vậy, Chập Hào cùng hai gã nữ tu đều là biểu lộ khẽ động, trên mặt lập tức hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Vẻn vẹn là một lát, ba người không khỏi đồng thời thần sắc trên mặt biến đổi. Dương đảo chủ nói là, thần đỉnh môn sở dĩ gần đây thần tung quỷ bí, chính là vì tránh né một phương thế lực đuổi giết chi qua. Mà bọn hắn cuối cùng nhất cũng không tránh được đối phương đuổi giết, bị đối phương tìm được nơi này, cuối cùng bị diệt sát tại đây. Có lẽ tựu là như thế, nếu không vì sao thần đỉnh môn chưa bao giờ từng hoàn toàn hiển lộ tại tu tiên giới. Bất quá, hắn đã muốn tránh né người khác đuổi giết, rồi lại vì sao dùng thần đỉnh đánh dấu bày ra người đâu. Dương Xá mặc dù có sở ý liệu, nhưng trong lòng cũng không có hoàn toàn vững tin, trong miệng nói xong, cũng là có nghi kỵ chi ý lối ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3187, Quỷ dị tòa nhà. Tần Phượng Minh không phải hắc ám hải vực tu sĩ, mặc dù đối với trong điển tịch giới thiệu qua thần đỉnh môn tuy có nhất định hiểu rõ, nhưng xa không có sinh trưởng ở địa phương hắc ám hải vực tu sĩ khẩu khẩu tương thụ, nâng lên cái này hắc ám hải vực quỷ dị nhất một cái tông môn hiểu rõ nhiều. Trong lòng mọi người cũng đều minh bạch, có thể tìm ở đây chỗ, cũng ra tay đem chọn cái tông trong môn tu sĩ chém giết, kiên quyết không phải bình thường tu sĩ có thể làm được. Phải biết rằng, thần đỉnh môn tự hiện thế, đã từng có ba cái có huyền linh tu sĩ tông môn bị hắn đổ diệt rồi. Như thế thực lực một cái tông môn, tuy nhiên nhân viên thiếu, nhưng thực lực lại khó có thể tưởng tượng. Đứng thẳng một bên, Tần Phượng Minh mặc dù không có chen vào nói, nhưng trong ánh mắt vẻ khiếp sợ lại lập lòe không chỉ. Hắn đương nhiên cũng có thể muốn minh, có thể ra tay mưu đồ thần đỉnh môn, tuyệt không phải hắn lúc này có thể tưởng tượng. Cái này cỗ thi thể hoàn hảo, nói không chừng sẽ có cái gì hữu dụng chi vật tồn tại. Mọi người đồng đều là người phi thường, mặc dù trong nội tâm sợ hãi chi ý tồn tại, nhưng vẫn là rất nhanh liền khôi phục đã qua. Xem cái kia cỗ hài cốt, một gã xinh đẹp nữ tu mở miệng nói ra. Tuy nhiên nữ tu như thế nói, nhưng cũng không có muốn lên lật về phía trước động cái kia cụ hài cốt chi ý. Đối với cái này xứ sở tại, giờ phút này còn không có vẫn lạc 5 người, trong nội tâm cũng đều đem cảnh giác chi ý đề cao đến cực điểm. Dùng mọi người tụ hợp đỉnh phong tu vi suy đoán, tại đây đã từng còn có tu sĩ, tuy nhiên khả năng không lớn có đại thừa cảnh giới chi nhân, nhưng huyền linh chi cảnh tu sĩ có lẽ số lượng cũng không ít. Vừa nghĩ tới vừa rồi đạo kia khủng bố tia chớp, mọi người liền trong nội tâm hàn ý nổi lên. Đối với chỗ này chỗ, trong nội tâm kính sợ chi ý tự nhiên sinh ra. Các vị đạo hữu dựa vào về sau, lão phu nhìn xem cái này thi dưới khuôn mặt còn có cái gì. Giờ phút này có quyền lên tiếng hay vẫn là Dương Xá, trong miệng nói xong, thân hình cũng hướng lui về phía sau ra hơn 10 trượng xa. Thần niệm thúc dục, cái kia cổ thông thần trung kỳ yêu thú khôi lỗi liền che chắn hắn trước người. Mọi người tự nhiên không dám ngưng lại không đi, thân hình lắc lư, liền cũng đều tránh ra khu vực. Vung tay lên, một đạo trường ảnh lập lòe mà ra, thoáng một phát liền đem cái kia cụ thi hài gắn vào hắn xuống. Một tiếng rất nhỏ đùng chi tiếng vang lên, một cỗ đỏ thấm sương mù rồi đột nhiên từ cái này cụ thi hài phía trên phún dũng mà hiện. Sương đỏ vẻn vẹn là hơi hiện, một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ tế ra trường ảnh liền trừ khử tại chỗ. quả nhiên có quỷ dị tồn tại. Một tiếng thét kinh hãi vang vọng, vừa đến đèn kịt cột sáng rồi đột nhiên từ cái này chỉ song đầu khôi lỗi một ngụm trong xì ra, một cái mang tất cả, liền đem cái kia đoàn hiện ra hồng sắc sương mù quấn vào trong đó. Xoẹt xẹt chi tiếng vang lên, màu đen cột sáng cùng cái kia đoàn đỏ thấm sương mù lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xem lên trước mặt chỗ hiện, Tần Phượng Minh trên mặt âm trầm hiển lộ. Cổ tu sĩ tâm cơ, thật sự là mỗi người thâm trầm độc ác, tự là bản thân đã chết, cũng sẽ lưu lại thủ đoạn ám hại người khác. Chỉ là cái kia đoàn hồng sắc sương mù ẩn chứa năng lượng cũng không phải rất lớn, tuy nhiên đơn giản bài trừ một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cự trưởng công kích, nhưng ở thông thần trung kỳ khôi lỗi công kích phía dưới, hay vẫn là lập tức mất đi. Dùng mọi người kiến thức, tự nhiên nhìn ra, cái kia đoàn đỏ thấm trong sương mù năng lượng, dĩ nhiên tại vô số năm chậm rãi tán dưới tóc tổn thất hơn phân nửa, nếu như là hắn năng lượng dồi dào thời điểm, hắn uy năng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Cự trưởng lại hiện ra, trực tiếp liền ở đằng kia cụ hài cốt phía trên lật qua lật lại nổi lên. Nhưng lại để cho mọi người vô cùng thất vọng chính là, ngoại trừ một đống đồng nát sắt vụn bên ngoài, tựu là một ít thực sự không phải là cỡ nào có lực hấp dẫn tài liệu luyện khí. Rất rõ ràng tại bản thân không cách nào còn sống phía dưới, cái kia thi hài chủ nhân trực tiếp thi triển còn sót lại pháp lực, đem trên người hữu dụng chi vật hết thảy tổn hại rồi. Mặc dù không có tìm được hữu dụng chi vật, nhưng mọi người đối với cái này xứ sở tại kính sợ cùng cảnh giác cao hơn. Đi theo tại cực lớn khôi lỗi sau lưng, mọi người rất nhanh liền đã đến một tòa không có bất kỳ cấm chế tồn tại cao lớn cung điện trước khi. Một đạo hắc mang thoáng hiện, cao lớn cửa điện ầm ầm tổn hại. Thần thức nhìn kỹ xem, cũng không có chút cấm chế năng lượng hiện ra, cực lớn khôi lỗi thân hình lắc lư, xuất hiện ở cao lớn điện lâu ở trong. Cao lớn cung điện trống trải, ngoại trừ bên trong thờ phụng một tòa cao lớn pho tượng bên ngoài, cũng không có bất kỳ vật phẩm tồn tại. Mà cái kia mấy trượng độ cao pho tượng, cũng dĩ nhiên bị người nổ nát nửa khúc trên thân hình. Chỉ là để lại một cái cự đại bờ mông ngồi ngay ngắn ở một cái đại hào mộc trong ghế. Pho tượng kia chất liệu, là ngay tại chỗ lấy tài liệu, đúng lúc là nơi đây cái chủng loại kia cứng rắn nham thạch. Có thể một kích đem pho tượng nửa người trên phá hủy, cũng đủ thấy ra tay chi nhân thủ đoạn thực lực cường đại rồi. Tại đây cũng không có đánh nhau dấu vết, rất rõ ràng là chuyên môn có người đem pho tượng kia tổn hại. Nhìn như cả gian cung điện, một gã nữ tu mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc mở miệng nói ra. Mọi người tự nhiên cũng nhìn ra này điểm chỗ không ổn. Chỉ là không người có thể giải đáp, nơi này có mấy chục gian cung điện, bên trong như trước có cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện cung điện còn có vài tòa nhiều, chúng ta tự nhiên có thể tìm được một ít đối với người ta hữu dụng chi vật. Cũng không trả lời nữ tu lời nói, Dương Xá lại ngữ khí trấn định nói ra như thế ngôn ngữ. Tựa hồ cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu này tòa pho tượng vì sao bị tổn hại sự tình. Giờ phút này Tần Phượng Minh, giống như thành biên giới người, không hề mọi chuyện xông ở phía trước. Tuy nhiên biểu lộ ngưng trọng, trong mắt tinh mang lập lòe, nhưng hắn cũng không có biểu hiện cỡ nào vội vàng. Ngắn ngủn một lượng thời gian cạn chén trà, mọi người liền liên tục tuần tra năm tòa cung điện. Lại để cho trong lòng mọi người áp lực chính là, cái này năm tòa cung điện chẳng những không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng chi vật, hơn nữa mỗi một trong điện phủ cũng có một tòa pho tượng, nhưng này pho tượng đồng đều cũng không có nửa người trên thân thể. Một tòa cung điện như thế còn có thể nói, nhưng mỗi một tòa cung điện đều có pho tượng, mà lại đều bị nổ nát nửa người trên thân thể, cái này kiên quyết có dấu đầu hở đuôi chi ngại. Hai vị cảnh tiên tử xuất thân đại tông, có thể từng nghe nói qua có từng có tông môn cung phụng không ít tượng thần sự tình sao? Đã đến lúc này, mọi người tự là không muốn đụng vào những pho tượng kia sự tình, cũng là không thể nào. Cái này từng tòa pho tượng rõ ràng cho thấy bị người tận lực bài trừ. Hơn nữa bài trừ cực kỳ vội vàng, cũng không có đem nơi đây cả gian cung điện đều triệt để tổn hại. Một lúc lâu sau, năm người dừng thân hình, hai mặt nhìn nhau phía dưới, trên khuôn mặt đều là ngưng trọng hiện ra, mà trong ánh mắt, càng là gặp nạn minh mà lại vẻ sợ hãi tồn tại. Tại đây trong vòng một canh giờ, tại Dương Xá dưới sự dẫn dắt, mọi người đã đem chỗ có hay không hiển lộ cấm chế ánh huỳnh quang cung điện hoàn toàn tìm tòi một lần. Đều không ngoại lệ, những trong điện phủ kia cũng không có bất kỳ hữu dụng vật phẩm tồn tại. Nếu không như thế, bỏ mới vừa tiến vào nơi này sơn cốc lúc trước bảy tòa trong điện phủ có một nửa thân thể pho tượng bên ngoài, mặt khác những trong điện phủ kia dĩ nhiên chỉ còn lại đi một tí nham thạch mảnh vụn. Giống như vốn có pho tượng đã bị triệt để tổn hại rồi. Lúc này mọi người, trong nội tâm suy nghĩ cơ hồ bình thường, đều biết cái nghi vấn tồn tại. Tại đây kể cả như trước có cấm chế tồn tại cung điện, cùng sở hữu 72 tòa tồn tại, nếu như những trong điện phủ kia cũng tồn tại pho tượng, cái kia chính là có 72 tòa pho tượng tồn tại. Những pho tượng này tác phẩm tiêu biểu cái gì, là lúc này trong lòng mọi người thiết yếu nhất muốn biết minh sự tình. Hơn nữa những pho tượng này vì sao sẽ bị tổn hại. Dùng mọi người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu không chỉ là vì không cho người khác nhìn thấy pho tượng dung mạo đơn giản. Còn có cái này thần đỉnh môn, rốt cuộc là một loại nào dạng tông môn, vì sao sẽ bị người sát nhập nơi này che giấu chỗ, mà vậy được trước mọi người nhìn thấy trôi qua chữ viết lại là lưu cho người phương nào. sở hữu những này đều là mọi người khó hiểu chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3188, không có kết quả. Về thần đỉnh môn, các vị đạo hữu biết cùng tỷ muội ta cũng là bình thường, đều là tự chảy truyền hắc ám hải vực các loại trong điển tịch biết được, mà thần đỉnh môn cũng chỉ là truyền lưu bên trong danh tự, hắn tông môn rốt cuộc là hay không đã kêu thần đỉnh môn, cũng là không thể nào tra lên. Mà cái này cung phụng 72 tòa pho tượng tông môn, tỷ muội ta thế nhưng mà cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Ít nhất ta Lam Tinh trong môn không có loại này ghi lại. Có phải là hay không mặt khác vùng biển hoặc là siêu cấp đại trên đảo tông môn thế lực, vậy thì không được biết rồi. Trong nội tâm suy nghĩ hồi lâu, hai gã nữ tu liếc nhau, một người trong đó mặt lộ vẻ khó giải chi sắc mở miệng nói. Các vị đạo hữu, chúng ta cũng không nhìn thấy cái kia pho tượng hình dạng, những trong điện phủ này pho tượng tựu là cùng một người, cũng không phải là không được. Theo nữ tu lời nói, Chập Hào trong mắt tinh mang lập lòe, như thế mở miệng nói. Chập Hào tuy nhiên là hải tộc không giả, nhưng tuyệt đối thuộc về cái loại này cực kỳ thông minh hải tộc. Có thể tại trận pháp nhất đạo phía trên có tinh thâm tạo nghệ, cái này dĩ nhiên không phải bình thường hải tộc có thể so sánh. Nghe được Chập Hào lời ấy, mọi người cũng là không khỏi thần sắc khẽ giật mình. Hắn nói không phải không có lý, tuy nhiên mọi người xem xét mấy chục tòa cung điện, trong đó tượng nặn tuy nhiên hình thái khác nhau, hoặc ngồi hoặc đứng, nhưng cụ thể hình dạng không có nhìn thấy một tòa. Nơi này còn có 5 tòa cung điện có cấm chế phong ấn, chỉ cần chúng ta đã phá vỡ cấm chế, các vị trong nội tâm chỗ còn nghi vấn hỏi nghĩ đến tự có thể giải đáp. Sắc mặt âm trầm, Dương Xá xem hướng cách đó không xa một tòa có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện cao lớn cung điện, trong miệng không nhanh không chậm nói. Hắn trong ánh mắt, nhưng lại hung lệ thần thái hiện ra. Tốn hao lớn như thế một cái giá lớn, vẫn lạc 3 vị hảo hữu, nếu như không thu hoạch được gì, là Dương Xá không thể tiếp nhận sự tình. Tần đạo hữu một mực biểu lộ bình tĩnh, chẳng lẽ đối với cái này xứ sở tại biết được đi một tí cái gì hay sao? Ngay tại Dương Xá ý định động thất đi về phía trước thời điểm, một gã nữ tu đích thoại ngữ lại để cho hắn lại ngừng thân hình, đồng thời quay người xem hướng đang tại ngẩng đầu nhìn xem không trung Tần Phượng Minh, trong ánh mắt lại dần hiện ra một đám lệ mang, hình như có bức bách chi ý tồn tại. Đối với Tần Phượng Minh, tuy nhiên biết được hắn thủ đoạn không kém, nhưng có một cỗ thông thần trung kỳ khôi lỗi tại thân Dương Xá, có lòng tin đơn giản có thể đưa hắn chém giết. Tiên tử quá lo lắng, đối với thần đỉnh môn, Tần Mỗ biết cùng mấy vị đạo hữu cũng là bình thường, chứng kiến càng là cùng các vị giống nhau, Tần Mỗ chứng kiến cũng là các vị chứng kiến, chỗ đó có thể có phát hiện gì. Bất quá Tần Mỗ có chút tò mò, chỗ này không gian, rõ ràng không phải tu di không gian tồn tại, có lẽ chỉ là dưới mặt đất sơn động. Nhưng tại đây linh khí chi dồi dào, nghĩ đến tựu là một ít bên ngoài linh mạch cũng cực nhỏ có thể cùng mà so sánh với. Những linh khí này vì sao mà đến, các vị đạo hữu không cảm thấy lòng có nghi vấn sao? Biểu lộ mỉm cười, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên cũng hơi có ngưng trọng hiển lộ, nhưng rõ ràng so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn thong dong. Trong miệng hắn nói xong, hai mắt lần nữa xem hướng về phía không trung chậm chạp du động xám trắng sương mù. Được nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Còn chưa chờ mọi người có chỗ ngôn ngữ, Tần Phượng Minh lời nói lần nữa vang lên, đồng thời những sông núi này, hẳn là bị con người làm ra phách trảm mà ra, lớn như thế công trình, các vị cho rằng người phương nào có thể làm được. Liên tiếp lưỡng hỏi, so vừa rồi mọi người xoắn suýt trong cung điện tượng nặn càng thêm lại để cho người khó có thể giải thích. Nơi này trong không gian có to lớn cấm chế tồn tại không giả, nhưng trong không gian tinh thuần linh khí vì sao mà đến tựu khó có thể nói. Nơi này chỗ, hẳn là xâm nhập dưới mặt biển hơn vạn trượng chi sâu. Sâu như vậy dưới mặt đất, linh khí không thể nói bị ngăn cách, nhưng cũng không phải nơi này chỗ xứng đáng số lượng. Nếu như nói cả chỗ không gian đều là nơi đây tông môn tu sĩ sinh phách trảm mà ra, đây càng thêm lại để cho mọi người kinh hãi. Chỗ này chỗ nham thạch cứng rắn, tựu là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ công kích đều chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết. Chỗ này không gian có mấy trăm dặm phương viên, mấy trăm trượng độ cao, nếu như muốn mở ra như thế một chỗ dưới mặt đất không gian, hắn công trình chi to lớn, coi như là huyền linh đại năng ra tay, cũng tuyệt đối không phải đoạn lúc có thể hoàn thành. Tần đạo hữu chẳng lẽ đối với cái này hai kiện nghi vấn sự tình đã có đáp án hay sao? Ánh mắt lưu chuyển, một gã nữ tu xem Tần Phượng Minh, mặt hiện suy nghĩ thần sắc mở miệng nói. Tiên tử thực để mắt Tần Mỗ, mở nơi này không gian tiền bối, Tần Mỗ chỗ đó dám vọng tự suy đoán. Bất quá nơi này linh khí sung túc, Tần Mỗ ngược lại thực sự nhìn ra một mấy thứ gì đó. Nơi này sở dĩ có thể tụ tập như thế tinh thuần linh khí, có lẽ nơi này chỗ có một tự hành sinh ra linh khí chỗ. Chỉ cần chúng ta tìm kiếm, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Tần Phượng Minh nói ngược lại cũng không phải bắn tên không đích, nơi này có cấm bay cấm chế, thần thức đại thụ áp chế, nhưng ở hắn cường đại thần thức phía dưới, hay vẫn là phát hiện một ít khác thường. Linh khí sự tình tạm không nói đến, chúng ta hay vẫn là trước đem còn thừa 5 tòa đại điện cấm chế nghĩ cách bài trừ cho thỏa đáng. xem không trung một lát, Dương Xá sắc mặt âm trầm phía dưới, trong miệng dĩ nhiên đã có quyết định nói. Rõ ràng hắn đối với cái kia linh khí sinh ra chi địa hào không quan tâm, đối với trong đại điện chi vật cũng rất là dè chừng. Thân hình di động, mọi người liền đã đến một tòa đại điện trước mặt. Xuyên thấu qua một tầng cấm chế ánh huỳnh quang, cường lực xem điện trên cửa, một cái tấm biển xuất hiện ở mọi người trước mặt, Vũ Quỳnh Điện. Chứng kiến cái này tấm biển, mọi người đều là chịu kinh sững sờ. Trước hơn 60 tòa cung điện, cũng không có một tòa có tấm biển tồn tại. Oanh, một tiếng nổ vang, theo Dương Xá một đạo linh lực kiếm khí kích xạ tại cấm chế huỳnh trên ánh sáng vang vọng mà lên. Một tầng cấm chế cháo vách tường hiển lộ phía dưới, một đoàn đỏ vàng lam ba màu hào quang cũng hiện ra. Chỗ này cấm chế vẻn vẹn là phòng ngự pháp trận, tuy nhiên lực phòng ngự bất phàm, nhưng trải qua thời đại ăn mòn, chỗ tổn năng lượng cũng là đại giảm rồi, dựa vào ta và ngươi năm người tăng thêm Dương đạo hữu này là thông thần khôi lỗi chi lực, nghĩ đến có thể bài trừ. Nhìn xem cấm chế ánh huỳnh quang chỗ hiện trạng thái, Chập Hào biểu lộ mở ra, ngữ khí thoáng nhẹ nhõm mở miệng nói. Tần Phượng Minh xem trước mặt cấm chế chỗ hiện tình hình, trong mắt lam mang lập lòe hai cái, biểu lộ có chút ngưng tụ, nhưng cũng không nói cái gì. Các vị đạo hữu, chúng ta hợp lực, cộng đồng bài trừ cái này cấm chế. Dương Xá ngữ khí trầm thấp, đó có thể thấy được lòng hắn thái xa không có Tần Phượng Minh bốn người vững vàng. Tự tính toán lần này hào vô sở hoạch, đối với Tần Phượng Minh bốn người mà nói, cũng không có quá mức tổn thất, bất quá là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Nhưng cùng Dương Xá lại rất là bất đồng, vốn ba người bọn hắn thế lực hai bên cùng ủng hộ, mới tại hạt thạch đảo vùng biển sừng sững, lúc này đột nhiên tổn thất ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, đối với tam phương mà nói, đều là không nhỏ đả kích. Nếu như không có lợi, thật sự sâu sắc cái được không bù đắp đủ cái mất. Năm người không có nhiều lời, thân hình chấp động, dĩ nhiên riêng phần mình đứng vững phương vị. Còn chưa tế ra công kích, năm người dĩ nhiên riêng phần mình tế ra một kiện riêng phần mình cường đại phòng ngự bảo vật. Nếm qua một lần thiếu mọi người tự nhiên sẽ không lại đạo vết xe đổ. Theo mọi người bấm niệm pháp quyết, bàng bạc nguyên khí ngưng tụ, lập tức bàng bạc năng lượng chấn động hiển lộ tại năm người một khôi lỗi quanh người. Động thủ, Dương Xá một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên. Hơn 10 đạo công kích cơ hồ đồng thời mà hiện, hướng về cao lớn cung điện công kích mà đi. Trong đó uy năng lớn nhất là hai đạo đen kịt cột sáng. Đúng là cái kia cụ song đầu khôi lỗi chỗ tế ra. Tần Phượng Minh cũng không lười biếng, hai tay múa phía dưới, lập tức bốn đạo linh lực chạm kích xạ mà ra. Trong tiếng nổ vang, nhìn như bất phàm đại điện cấm chế, tại đạo đạo khổng lồ công kích hợp lực phía dưới, cuối cùng hào quang rồi đột nhiên đại phóng, cấp tốc lập lòe phía dưới, cả cấm chế ánh huỳnh quang như từng mảnh thủy tinh, vỡ vụn tại năm người trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3189, Tiểu Tu Di Phù. Không tốt, các vị đạo hữu mau lui. Tự trong lòng mọi người buông lỏng thời điểm, đột nhiên một cỗ cực kỳ cuồng bạo năng lượng rồi đột nhiên từ cao lớn cung điện bên trong trào lên mà hiện, một cỗ kinh khủng khí tức lập tức liền hướng về bốn phía tràn ngập mà mở. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, năm đạo thân hình ít phân trước sau cấp tốc hướng về sau lưng tránh lui mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn trong tiếng, cao lớn cung điện như là hao thảo gặp hỏa, bỗng nhiên sụp đổ tại bàng bạc năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong. Một cỗ bàng bạc bạo tạc năng lượng mang tất cả, thân hình nhanh chóng thối lui bên trong năm tên tu sĩ chỉ cảm thấy một cỗ cực nóng khí tức một cuốn, liền bản thân bên cạnh cấp tốc mà đã qua. Nhìn như bạo tạc năng lượng kinh người, nhưng cũng không đối với mọi người tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Một lát sau, bạo tạc năng lượng tứ tán, triển lộ ở trước mặt mọi người chính là một vài trượng chi sâu cực lớn cái hố nhỏ. Trước to lớn cung điện, lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này, tại sao có thể như vậy? Xem lên trước mặt cảnh tượng, dù là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cũng không khỏi kinh sững sờ. Cái này trong điện phủ là tự nhiên hủy pháp trận tồn tại, chỉ cần bài trừ bên ngoài hộ vệ cấm chế, bên trong pháp trận sẽ gặp tự hành kích phát, chỉ là lúc này tự hủy pháp trận uy năng cũng dĩ nhiên đại giảm, hoặc là khu động linh thạch năng lượng dĩ nhiên còn thừa không nhiều lắm, cái kia tự hủy pháp trận cũng không có phát huy ra toàn bộ công. Nếu không tuyệt đối không phải là vừa rồi một chút uy năng. Xem lên trước mặt cái hố nhỏ, Chập Hào biểu lộ tuy nhiên ngưng trọng, nhưng hai mắt lập lòe bên trong, lộ ra muốn chấn định rất nhiều. Đối mặt như thế sự tình, Tần Phượng Minh trong nội tâm đồng dạng khiếp sợ. Hắn tuy nhiên trong lòng có một ít phán đoán, biết được cái kia hộ điện cấm chế không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới sẽ là một loại tam hoàn sáu nguyệt pháp trận. Lúc này mọi người duy nhất may mắn chính là những cấm chế này uy năng dĩ nhiên đại giảm. Lúc này không chỉ có là Tần Phượng Minh, mặt khác bốn gã tụ hợp tu sĩ, trong nội tâm đồng dạng dĩ nhiên nghĩ đến, lúc trước cái kia ra tay diệt sát nơi đây tu sĩ chi nhân, nghĩ đến sở dĩ không có bài trừ còn thừa năm tòa đại điện cấm chế, cũng chính bởi vì nhìn ra cái này năm tòa cung điện cấm chế ẩn chứa là tự nhiên bạo pháp trận chi qua. Xem lên trước mặt cực lớn cái hố nhỏ, không chỉ có là Dương Xá, tự là trước trước biểu hiện trấn định Tần Phượng Minh, giờ phút này cũng dĩ nhiên đã không có trước trước thong dong. Cái này cấm chế pháp trận quá mức khó dò, nghĩ đến mặt khác bốn tòa có cấm chế hộ vệ cung điện cũng hẳn là như thế. Dương đạo hữu, xem ra hợp lực phá cấm chi pháp không thể làm. Không bằng đạo hữu khu động cái kia thông thần cảnh giới khôi lỗi chậm rãi tiêu hao cái kia cấm chế năng lượng, nói không chừng đến cuối cùng có thể đem chọn cái pháp trận năng lượng đều tiêu hao không còn. Hai gã nữ tu khuôn mặt vụt sáng phía dưới, một người trong đó kiều khẩu một khai, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Nghe nói nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh hai mắt lập lòe phía dưới, nhưng trong lòng rất là lơ đễnh. Loại này phương pháp không thể nói không phải một loại thủ đoạn, vốn lấy Tần Phượng Minh xem ra, loại này thủ đoạn thấy hiệu quả thời gian cũng không đoạn lúc có thể vi, hơn nữa tự tính toán tiêu hao hết bên ngoài pháp trận năng lượng, cái kia tự bạo pháp trận cũng không có khả năng có thể lượng hao tổn quang. Không thể, loại này tiêu hao pháp trận tiến hành, cùng trước lúc trước chỗ cửa đá cấm chế bất đồng, xa không phải đoạn lúc có thể kiến công, cái này cung điện cấm chế cực kỳ huyền ảo, bên trong pháp trận tuy nhiên cùng bên ngoài phòng ngự pháp trận tương liên, nhưng sử dụng năng lượng tuyệt đối không phải xài chung, nếu không tự cũng không tự bạo pháp trận biểu hiện như thế uy năng rồi. Chập Hào đối với pháp trận một đạo quả thật vô cùng có tạo nghệ, nói chi ý, cùng Tần Phượng Minh chỗ suy đoán độc nhất vô nhị. Nếu như trong ngoài pháp trận là xài chung năng lượng nguyên, trong lúc này cái kia tự bạo pháp trận uy năng, chắc có lẽ không so bên ngoài cái kia tầng hộ vệ cấm chế uy năng yếu. Tập hợp 5 tên tụ hợp đỉnh phong, một cỗ thông thần trung kỳ khôi lỗi chi lực, mới khó khăn lắm bài trừ bên ngoài cấm chế, bên trong tự bạo pháp trận chỗ hiện uy năng, lại không có đối với 5 người tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cái này đủ để nói rõ lưỡng pháp trận tuy có liên hệ, nhưng bản thân năng lượng nguyên riêng phần mình bất đồng. Chập Hào nói như vậy, cũng là điểm tỉnh Dương Xá, nghe nói phía dưới, Dương Xá cũng lập tức có chỗ hiểu ra. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều đứng thẳng tại chỗ, không có chút nào ngôn ngữ. Ba vị đạo hữu, muốn không phá hư cái này cấm chế, cũng có thể bình yên tiến vào đến trong đại điện, tìm muội ta ngược lại là có một tai đoạn có thể cho một vị đạo hữu làm được việc này. Ngay tại Tần Phượng Minh cũng cảm thấy đau đầu thời điểm, một gã nữ tu đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Hai vị tiên tử có thủ đoạn, chẳng lẽ là hai vị tiên tử có quý môn cái kia trương trấn môn chi bảo tu di phù tại thân hay sao? Được nghe nữ tu nói như vậy, Dương Xá sắc mặt chợt đại biến, trong miệng càng là kinh ngữ lên tiếng nói. Tu di phù, Tần Phượng Minh đột nhiên nghe thấy phía dưới, ánh mắt rồi đột nhiên chịu ngưng tụ. Loại này phù lục, cũng không phải là bình thường đỉnh cấp phù lục có thể nói. Hắn chính là một loại có thể tùy ý xỏ xuyên qua bất luận cái gì cấm chế cháo vách tường cường hãn phù lục. Đừng nói bình thường đại tông hộ tông cấm chế, tự là những siêu cấp kia hòn đảo phía trên những siêu cấp kia thế lực hộ tông cháo vách tường, cũng khó có thể chống cự tu di phù xỏ xuyên qua. Ha ha ha, Dương đạo hữu thực để mắt tỉ muội ta, chúng ta hai người bất quá là ta Lam Tinh môn hai vị trưởng lão, tuy nhiên người bị thái thượng trưởng lão coi trọng, nhưng xa không có đến tự mình mang theo cái kia tu di phù bảo vật tình trạng. Bất quá ta tỉ muội mặc dù không có tu di phù, nhưng đã có một chương tu di phù đơn giản hóa chi vật tại thân. Nữ tu khanh khách một tiếng, tuy nhiên không nhận Dương Xá nói, nhưng biểu lộ như trước hơi sắc thái vui mừng hiện ra. Tại hắn thanh âm đàm thoại ở bên trong, một chỉ hộp ngọc xuất hiện ở tại chỗ. Đây là ban đầu ở huyễn tinh trên đảo đấu giá cái kia trương tiểu tu di phù. Bất quá khi sơ chúng ta đều từng thấy đến, này phù lục là bị Hồng Phát lão quái thu đi, chẳng lẽ tiên tử trong tay chính là mặt khác một chương hay sao? Nắp hộp bắn ra mà khai, lập tức một chương thoáng hiện nhàn nhạt kim mang huyền ảo phù lục xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn thấy phù lục hiện thân, Chập Hào cùng Dương Xá đồng thời trong miệng lên tiếng kinh hô. Cái kia cái phù lục không biết là loại nào gia thú luyện chế, chỉ vẹn vẹn có hai thốn rộng, dài nửa xích, thượng diện có huyền ảo chi cực phù văn hiện ra hắn bên trên, đồng thời một tầng kim mang bao trùm cả cái phù lục. Lại để cho Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên chính là, cái này phù lục phía trên vậy mà thoáng hiện lấy một cỗ không gian chi lực. Này phù lục tuy nhiên không phải chân chính tu di phù, nhưng là cực kỳ chân quý, chỉ cần có một chương, tự đủ ứng đối hạ hắc ám hải vực trong là bất luận cái gì cấm chế pháp trận. Ở đâu là đơn giản có thể có được, cái này một chương đúng là cái kia Hồng Phát lão quái đã từng hối đoái cái kia chương. Bất quá lúc này quy tỉ muội ta sở hữu rồi, tuy nhiên nữ tu nói nhẹ nhõm, nhưng mặc cho ai đều nghe được đi ra, nàng nhưng trong lòng thì vui mừng phi thường. Có thể từ Hồng Phát lão quái trong tay đoạt được này phù, hai nữ thủ đoạn, đầu không phải tầm thường tu sĩ có khả năng bằng được. Chập Hào biết được Hồng Phát lão quái thủ đoạn, lúc trước càng là có một gã thông thần tu sĩ tới tranh đấu, đều bị hắn kích thương mà chạy. Như thế thực lực, tại Hắc Ám Hải vực cũng là một gã nổi tiếng nhân vật. Ít nhất Chập Hào tự nhận gặp được, đoạn không phải cái kia lão quái đối thủ. Hai vị tiên tử thậm chí có đạo kia phù lục, thực là chúng ta chi phúc. Không biết tiên tử hiện tại như thế nào tiến hành, Dương Xá biểu lộ hồi lâu mới khôi phục, ánh mắt ngưng mắt nhìn hai gã nữ tu, đè xuống trong nội tâm khác thường, trong miệng nói ra. Cái này dễ thôi, tỉ muội ta tế ra cái kia phù lục có thể cho một gã đạo hữu tiến vào trong đó dùng đạt được bên trong vật phẩm, nhưng chúng ta chỉ có thể làm cho đạo hữu tiến vào đại điện ở trong, nhưng không cách nào làm cho đạo hữu thông qua tiểu tu di phù đi ra. Vì vậy tiến vào cái vị kia đạo hữu nếu có thể đủ tự hành ra cách đại điện mới có thể. Không biết vị nào đạo hữu muốn vào nhập thử một lần. Nữ tu sớm đã có sở định mà tính, biểu lộ vui vẻ mở ra, xem ở đây ba nam tu, trong miệng nhẹ nhõm nói ra. Rất rõ ràng, các nàng hai nữ là không có ý định mạo hiểm tiến vào trong đại điện rồi. Nghe nói phía dưới Tần Phượng Minh ba người, lập tức biểu lộ khẽ giật mình. Tiến vào đại điện, cũng không phải là an ổn sự tình. Tự tính toán có thể tiến vào, nhưng nếu như không phá trừ bên trong cấm chế, tuyệt nhưng không có khả năng trở ra. Mà bài trừ cái kia tự bạo pháp trận, cũng không phải là nói đơn giản sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3190, nhập điện. Như thế nào, ba vị đạo hữu chẳng lẽ không người nào dám tiến vào trong đại điện, đối với cái kia pho tượng thấy trước mới thích hay sao? Nhõng nhẽo cười chi tiếng vang lên, để ở tại chỗ cái này cực kỳ áp lực ba gã tụ hợp tu sĩ biểu lộ càng là ngưng trọng âm trầm vài phần. Tiến vào đại điện, chỗ tốt cơ hồ không có, bởi vì đi ra sau muốn cùng mọi người chia đều. Duy nhất chỗ tốt, tự là có thể cái thứ nhất nhìn thấy cái kia pho tượng dung mạo. Có tiểu tu di phù tương trợ tiến vào nghĩ đến không khó, nhưng là hay không có thể đi ra, ai cũng không dám vững tin. Vừa rồi cái kia tự bạo pháp trận uy năng tuy nhiên không lớn, tự tính toán tại trong lúc nổ tung, mọi người cũng có lòng tin còn sống sót. Nhưng nếu như kế tiếp tự bạo pháp trận uy năng tăng nhiều, coi như là vẫn lạc tại trong đó, cũng tuyệt đối không phải khung bên ngoài sự tình. Đối với pháp trận một đạo, Dương Mỗ tự nhận khiếm khuyết. Chập đạo hữu cùng Tần đạo hữu so Dương Mỗ không biết cao hơn bao nhiêu, hai vị đạo hữu không biết có dám tiến vào đại điện thử một lần sao? Dương Xá lông mày đột khởi, xem Tần Phượng Minh cùng Chập Hào, trong miệng ngữ khí cực kỳ trầm thấp mở miệng nói. Tuy nhiên Dương Xá nóng lòng nghĩ đến ở đây quý trọng chi vật, nhưng hắn cũng không dám cố tình làm bậy. Tại đây cấm chế cũng không phải là bình thường mặt hàng, nếu như lúc toàn thịnh, tuyệt đối có thể diệt sát huyền linh cảnh giới tu sĩ. Tuy nhiên lúc này đại đa số cấm chế kinh nghiệm tuế nguyệt ăn mòn, uy năng dĩ nhiên đại giảm. Như thực sự gặp được một cái uy năng cường đại pháp trận, hắn chính là tụ hợp tu vi, vẫn lạc đem không hề ngoài ý muốn. Chính mình mạng nhỏ, tự nhiên so bất luận cái gì quý trọng chi vật đều trọng yếu. Nghe được lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi cùng Chập Hào nhìn nhau, hai người trên mặt biểu lộ đều là thần sắc lập lòe không chỉ. Tuy nhiên hai người đối với pháp trận một đạo đều có sâu tạo nghệ, nhưng đối mặt nơi đây cường đại cổ trận, ai cũng không dám nói là có thể ra tay bài trừ. Ngủ Đông Mỗ mặc dù đối với pháp trận một đạo có chỗ nghiên cứu, nhưng tại đây pháp trận đã vượt ra khỏi Ngủ Đông Mỗ đã thấy bất luận cái gì pháp trận, nếu như Ngủ Đông Mỗ đoán không sai, nơi đây sở hữu pháp trận đều là nhằm vào huyền linh cảnh giới tu sĩ, tự tính toán uy năng đại giảm, cũng không phải chúng ta có thể tùy ý nhiễm. Tuy nhiên Chập Hào không có trực tiếp cự tuyệt, nhưng nói đã rất rõ ràng, hắn là sẽ không mạo hiểm. Chập Hào lời nói xong, ánh mắt của mọi người liền đều xem hướng về phía Tần Phượng Minh. Như là Tần Phượng Minh cũng cự tuyệt tiến vào, cái kia mọi người cũng chỉ có lần nữa tế ra cường lực công kích. Từng cái đem còn lại 4 tòa đại điện cấm chế cường lực bài trừ rồi. Kể từ đó, mọi người lần này mạo hiểm một chuyến, thực sự tiếp theo không thu hoạch được gì. Đã Chập đạo hữu không muốn trước đổ cái kia tượng nặn chân dung, cái kia Tần Mỗ tự việc đáng làm thì phải làm rồi, Tần Mỗ ý định mượn nhờ hai vị tiên tử cái kia Trương tiểu tu di phù, tiên tiến nhập một tòa trong đại điện, nhìn xem cái kia tượng nặn đến cùng có gì quỷ dị tồn tại, vì sao bị người hết thảy tổn hại. Lại để cho 4 người thật không ngờ chính là, trên đường đi cực kỳ cẩn thận thanh niên tu sĩ vậy mà cũng không do dự bao lâu trực tiếp đáp ứng xuống. Tần đạo hữu đáp ứng thử một lần, thật sự là quá tốt. Vì đền bù tổn thất đạo hữu, Dương Mỗ đề nghị, nếu như có thể đạt được linh đan linh thảo loại bảo vật, đạo hữu có thể độc đắc 2 phần, mà hai vị tiên tử có thể đạt được 3 phần, Dương Mỗ cùng Chập đạo hữu chỉ lấy được 1 phần. Không biết mấy vị đạo hữu định như thế nào, mọi người đều là cay độc chi nhân, cũng không đủ chỗ tốt, tự nhiên không có người nguyện ý cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm làm việc. Không đợi Tần Phượng Minh cùng hai gã nữ tu đưa ra điều kiện gì, Dương Xá dĩ nhiên mở miệng nói ra. Dương Xá cũng là thực là một cái nhân vật, hắn tại một gã đảo chủ vẫn lạc về sau, cũng không đưa ra nhiều chiếm chỉ ý, mà là trực tiếp đem chỗ tốt cho Tần Phượng Minh cùng hai gã xuất ra tiểu tu di phù nữ tu. Đương nhiên, Tần đạo hữu tiến vào đại điện, hay vẫn là cần ký kết hạ một quyển sách khế ước, trong đại điện đạt được chi vật, đi ra sau chúng ta theo như ước định phân phối. Đối với khế ước sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chén trà nhỏ thời gian về sau, mọi người dừng thân tại một tòa cao lớn phía trước cung điện. Tần đạo hữu, mời theo ta đi đến cấm chế phụ cận, tại ta kích phát tiểu tu di phù thời điểm, đạo hữu toàn thân buông lỏng, không cần có cường đại chống cự chi lực bày ra là tốt rồi. Phân không rõ là tỷ tỷ hay vẫn là muội muội họ Cảnh nữ tu quay người xem Tần Phượng Minh, sóng mắt lưu chuyển, Vũ Mị cười nhẹ nhàng mở miệng nói. Tiên tử chi bằng thi thuật, Tần Mỗ biết được nên làm như thế nào. Hai gã nữ tu đồng đều tập có lợi hại mị thuật thần thông, Tần Phượng Minh tuy nhiên không lo lắng bị nữ tu đầu độc, nhưng cũng không muốn tới đối mặt cái gì, trong miệng nói xong, dĩ nhiên lời đầu tiên đứng thẳng đã đến tới gần cấm chế mấy trượng chi địa. Nữ tu cũng không nói nữa nói cái gì, tay trắng nõn nà vung lên, một đoàn kim mang thoáng hiện mà ra, một đoàn nhàn nhạt không gian chấn động lập tức hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt. Kim mang kích tránh, đạo đạo huyền ảo phù văn tại kim mang bên trong ẩn hiện. Theo không gian khí tức hiển lộ, kim mang rồi đột nhiên điên cuồng phát ra hướng về phía trước cấm chế pháp trận bay thẳng mà đi. Một tiếng cực kỳ rất nhỏ phốc tiếng vang lên, dĩ nhiên tăng tới hơn một trượng to lớn kim mang trực tiếp chui vào đã đến hộ điện cấm chế ánh huỳnh quang bên trong. Cấm chế cháo vách tường liền một tia rung động đều không thể hiển lộ, cấm chế ánh huỳnh quang càng là chút nào khác thường cũng không. Ngưng thần xem trước mặt chỗ hiện, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang kích tránh mà ra. Sau một lát, biến mất kim mang chỗ, đột nhiên chấn động cùng một chỗ, một tầng hơi mỏng trong suốt lều vải hiển lộ mà ra. Cháo vách tường ở trong là không còn động không gian. Tần đạo hữu, thỉnh tới gần tầng kia màn sáng liền có thể vào trong đại điện. Tại nữ tu thanh âm đàm thoại ở bên trong, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về kia đạo chỉ vẹn vẹn có lớn gần trượng trong suốt cháo vách tường mà đi. Chỉ cảm thấy thân hình bị một đoàn không màu đoàn năng lượng khẽ quấn, Tần Phượng Minh thân hình như vậy xuất hiện ở một tòa cao lớn trong thính đường. Ánh mắt cấp tốc đảo qua, trước hết nhất ánh vào hai mắt, là một tòa mấy trượng cao lớn tượng nặn. Đây là một người con gái tượng nặn, này tượng nặn miêu tả nho nhã như sinh, đứng ở một tòa đài sen bên trong, hai tay bấm niệm pháp quyết, giống như tại tế gia nào đó cường đại bí thuật. Tượng nặn khuôn mặt phấn nộn, hai mắt sáng ngời, thoáng hiện lấy bức nhân tinh mang. Tựa hồ có thể xuyên thủng đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh toàn thân. Vô cùng nhất lại để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ chính là, cái này một tòa nữ tử pho tượng, trên người vậy mà hiển lộ lấy nhàn nhạt uy áp. Nếu như không phải Tần Phượng Minh vững tin đây quả thật là vẻn vẹn là một tòa tượng nặn, hắn tất nhiên sẽ gấp vội vàng khom người thi lễ, trong miệng tật hô tiền bối rồi. Ngóng nhìn tượng nặn hồi lâu, Tần Phượng Minh mới khuôn mặt ngưng trọng thu hồi ánh mắt. Cái này một nữ tu tượng nặn tuy nhiên hình dạng cực kỳ xinh đẹp, nhưng Tần Phượng Minh lại không nhận biết. Cụ thể đại biểu cho cái gì, hắn càng là không biết. Ánh mắt nhìn quét, rất nhanh liền tại tượng nặn phụ cận bàn trên bàn phát hiện bốn cái hộp ngọc. Vừa thấy phía dưới, Tần Phượng Minh lập tức trong nội tâm vui vẻ. Trong cơ thể linh lực khẽ động, thân hình muốn trực tiếp về phía trước, nhưng tâm niệm cấp chuyển xuống, hắn lại ngạnh xanh dừng hai chân. Trong mắt lam mang thoáng hiện, sau một lát, ngưng trọng thần sắc hiển lộ tại mặt mũi của hắn phía trên. Tại linh thanh thần mục nhìn chăm chú phía dưới, cả gian trong đại điện, thậm chí có một đoàn thần thức đều không thể phát hiện từng sợi khí tức tồn tại. Mặc dù có linh thanh thần mục, cũng cần Tần Phượng Minh toàn lực làm mới phát hiện. Cái này từng sợi khí tức phải chăng có công kích công hiệu, Tần Phượng Minh không dám vọng đoán. Nhưng hắn giờ phút này đã không dám lại di động mảy may. Tiểu tu di phù chỗ hiện truyền tống khí tức đã biến mất, Tần Phượng Minh giờ phút này đã hoàn toàn bạo lộ tại đại điện cấm chế ở trong, nếu như cái này một cấm chế là chỉnh thể pháp trận, vậy hắn tại trong đại điện xảo động, như trước có thể dẫn động pháp trận vận chuyển. Toàn thân khí tức thu liếm, ít hiển lộ mảy may, đứng thẳng tại chỗ, hô hấp đều đã nhưng đình chỉ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3191, tượng nặn, đứng ở tại chỗ, Tần Phượng Minh mí mắt đều tựa hồ không hề nháy động. Cái kia tự bạo pháp trận gây ra điều kiện là cái gì, hắn cũng không hiểu biết. Đang ở bên trong pháp trận, hắn cũng không muốn dùng thân thử trận. Đứng thẳng trọn vẹn chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh liền thần thức đều không dám phóng xuất ra. Trong mắt lam mang lập lòe, hắn giờ phút này có thể làm là tìm kiếm không chung cái kia từng sợi khí tức, dùng phán đoán những khí tức này phải chăng cùng đại điện cấm chế có liên quan. Lại đi qua chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng buông lỏng, thần niệm chậm chạp phóng thích mà ra. Hơi chút đụng vào cái kia từng sợi khí tức, cả gian trong đại điện vẻn vẹn là vang lên một hồi rất nhỏ ông minh thanh âm, đại điện cấm chế cũng không tốc độ cao nhất vận chuyển, cái này lại để cho Tần Phượng Minh treo cao tâm rốt cục buông. Giờ phút này hắn cũng dĩ nhiên vững tin, những khí tức này tuy nhiên cùng đại điện cấm chế có quan hệ, nhưng chỉ cần không phải phạm vi lớn đụng vào, đương cũng sẽ không dẫn động tự bạo pháp trận toàn lực vận chuyển. Tần Phượng Minh tốn hao lâu như thế phân tích phán đoán, vì cái gì là tế gia hắn được từ đạo diễn lão tổ cái chủng loại kia khảo thí pháp trận phù văn. Chỉ cần có thể thừa nhận thần niệm chi lực, cái kia phù văn là được bị hắn tế gia. Đi vào linh giới về sau, Tần Phượng Minh đã từng cẩn thận tìm kiếm qua có quan hệ đạo diễn lão tổ giới thiệu. Đáng tiếc băng nguyên đảo tin tức quá mức bế tắc, có quan hệ mặt khác giới vực điển tịch thật sự quá ít, mà hắc ám hải vực hắn chỉ tới qua một cái nho nhỏ hạt thạch đảo phường thị, càng là không có chút nào giới thiệu. Bất quá dùng cái này lúc Tần Phượng Minh đối với trận pháp rất hiểu rõ, hắn đối với đạo diễn lão tổ là bội phục đến cực điểm, có có thể đối với phù văn một đạo tinh thông đến cái loại tình trạng này, nói không chừng tựu là so di la giới bên trong đại bộ phận tiên nhân, đều muốn tạo nghệ cao thâm. Thân hình nhẹ nhàng xếp bằng ở địa, Tần Phượng Minh như vậy khép kín hai mắt. Thời gian chậm rãi đi qua, hắn lần ngồi xuống này, tựu là hai tháng lâu. Trong một trường trong thời gian, trong đại điện thời gian giống như bất động. Ngồi xếp bằng bên trong thanh niên vẫn không nhúc nhích, tựu là dù là một tia góc áo đều không có hiển lộ chút nào rung rung. Đột nhiên, ngồi xếp bằng bên trong Tần Phượng Minh hai mắt rồi đột nhiên mà khai, một mực chưa từng có chút động tác hắn bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết nổi lên, một đoàn đoàn năng lượng nháy mắt xuất hiện ở hai tay của hắn phía trên. Đạo đạo phù văn tại đoàn năng lượng bên trong ẩn hiện, một cỗ bàng bạc năng lượng khí tức rồi đột nhiên hiển lộ tại trong đại điện. Một hồi dồn dập ông minh phía trên theo Tần Phượng Minh cấp tốc động tác, cũng bỗng nhiên vang vọng tại đại điện ở trong. Vốn không hề năng lượng hiện ra đại điện, đột nhiên trở nên bàng bạc năng lượng vội ùa. Đạo đạo phù văn thuật chú càng là chợt mà hiện, một đoàn chói mắt quang đoàn đột nhiên tự đại điện bốn hẻo lánh chỗ lóng lánh mà lên, ông minh hưởng triệt phía dưới, một cỗ kinh khủng khí tức chấn động lập tức rậm rạp tại cả gian trong đại điện. Tật, một tiếng chú ngôn thanh âm đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng phát ra. Hắn trong tay cái kia đoàn năng lượng đột tự một phần mà khai, phân biệt hướng về bốn đoàn chói mắt quang đoàn chỗ kích bắn đi. Vừa mới bay khỏi, liền nhao nhao hóa thành một chương năng lượng lưới lớn, đạo đạo phù văn cấp tốc bày ra, khắp toàn bộ lưới lớn mặt ngoài. Lưới lớn kích tránh, cơ hồ tại đại điện bốn phía quang đoàn bày ra thời điểm, liền bay đến đã đến quang đoàn phụ cận. Mạng lưới khổng lồ bao khỏa, một cái chớp động, liền đem cái kia đột nhiên mà hiện bốn cái quang đoàn toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Còn chưa chờ bốn đoàn quang đoàn năng lượng sụp đổ hiện thời điểm, tự bốn phía đột nhiên tuôn ra hiện ra càng nhiều nữa phù văn, cấp tốc lập lòe phía dưới, liền cùng mạng lưới khổng lồ dung hợp lại với nhau. Vừa mới tràn ngập đại điện khủng bố năng lượng khí tức, tại bốn đoàn quang đoàn bị năng lượng mạng lưới khổng lồ bao khỏa về sau, cũng lập tức tán loạn biến mất. Ngay tại Tần Phượng Minh chém ra trong tay phù văn thời điểm, hắn tay phải cũng dĩ nhiên gấp vung mà ra, một đạo bàn tay lóe lên, đem cách đó không xa bàn trên bàn bốn cái hộp ngọc trực tiếp chảo trong tay. Lóe lên liền bị hắn thu về đã đến trong ngực. Ngay tại lúc đó, một đoàn tia sáng gai bạc trắng lóe lên, ngân linh thuẫn cũng dĩ nhiên hóa thành cự đại giáp trùng đưa hắn toàn bộ thân hình bao khỏa tại chính giữa. Ân, quả thật như thế. Cảm ứng được trong điện năng lượng biến mất, cấp tốc thi thuật Tần Phượng Minh khẩn trương khuôn mặt, cuối cùng buông lỏng, ánh mắt tinh mang lập lòe, khóe miệng dĩ nhiên hiển lộ ra mỉm cười. Hắn vừa tiến hành, đương nhiên không phải ý nghĩ nóng lên làm việc. Cẩn thận phán đoán phía dưới, Tần Phượng Minh kết luận, tự tính toán không thể dựa vào phù văn năng lượng đem pháp trận ngăn chặn, tự bạo pháp trận chỗ tổn năng lượng cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành bao nhiêu vết thương chí mệnh hại. Đã có này điểm tự tin, hắn mới mạo hiểm ra tay thử một lần. Vững tin tự bạo pháp trận không hề uy hiếp, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động trực tiếp liền đã đến cao lớn tượng nặn phụ cận. Quay chung quanh tượng nặn đi chạy một vòng, tượng nặn ngoại trừ có một cỗ năng lượng khí tức hiển lộ bên ngoài, cũng không phát hiện trong đó ẩn chứa chút nào thần hồn khí tức. Có thể kết luận, cái này tượng nặn chỉ là một cỗ tử vật, cũng không tồn tại phân hồn. Mà bỏ cái này cực lớn tượng nặn, nơi đây trong đại điện cũng không có bất kỳ mặt khác hữu dụng chi vật. Nhìn chằm chằm cao lớn tượng nặn, Tần Phượng Minh thần thức đem chi hoàn toàn bao phủ. Lại để cho hắn im lặng chính là, tượng nặn phía trên khí tức tuy nhiên mỏng, nhưng hắn cường đại thần thức bao phủ phía dưới, cũng không thể đem chi khám phá. Cẩn thận tra tìm một phen, như trước hào vô sở hoạch về sau, Tần Phượng Minh lần nữa xem hướng về phía đại điện cấm chế. Tuy nhiên hắn lúc này dĩ nhiên khắc chế tự bạo pháp trận, nhưng muốn nghĩ ra cách đại điện, như trước cần hắn tự hành bài trừ đại điện bên ngoài cấm chế mới có thể. Đã không có tự bạo pháp trận uy hiếp. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại tốn hao mấy tháng thời gian nghiên cứu như thế nào bài trừ trước mặt cấm chế. Hai tay cấp tốc vung vẩy, lập tức đạo đạo thanh linh kiếm quyết vung vẩy mà ra, chen chúc hướng về cấm chế cháo vách tường oanh kích mà đi. Tần đạo hữu tại trong đại điện nghĩ đến đã bài trừ này tự bạo pháp trận, chúng ta hiện tại hợp lực ra tay, trợ Tần đạo hữu phá vỡ tầng này phòng ngự pháp trận. Bỗng nhiên nhìn thấy yên lặng hai tháng lâu cấm chế phát ra nặng nề nổ vang, khoanh chân mà ngồi bốn gã tụ hợp tu sĩ lập tức thân hình bắn ra mà lên. Xem trước mặt pháp trận. Chập hào kinh hỉ chi tiếng vang lên tại chỗ. Theo đạo đạo khổng lồ công kích bày ra, đại điện bên ngoài phòng ngự pháp trận vỡ vụn mà mở. Ha ha ha, Tần đạo hữu có thể bình yên, để cho chúng ta mọi người cũng yên lòng. Theo cửa điện ầm ầm sụp xuống, Tần Phượng Minh thân ảnh xuất hiện ở bốn gã tụ hợp tu sĩ trước mặt. Ánh mắt nhìn quét phía dưới, Dương Xá cũng không hỏi thăm Tần Phượng Minh đoạt được, ngược lại trước quan tâm mở miệng nói. Thân là đạo chủ, cách đối nhân xử thế cũng là cực kỳ khéo đưa đẩy. Lại để cho mấy vị đạo hữu lo lắng. Cái kia trong điện cấm chế rất là huyền ảo, Tần Mỗ thẳng đến vừa rồi, mới đưa chi khắc chế rồi, phía dưới mấy vị đạo hữu có thể đi đến đại điện, nhìn xem cái kia tượng nặn, mấy vị đạo hữu phải chăng nhận biết. Tần Phượng Minh hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, theo lời nói ra, hắn cũng dĩ nhiên phi thân đã đến một bên, xếp bằng ở đất đá phía trên, như vậy đã bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Xem Tần Phượng Minh liếc, mọi người liếc nhau về sau, thân hình gấp động, cấp tốc tiến vào đã đến nơi đây tên là Phong Ngọc Điện trong điện phủ. À, cái này tượng nặn chẳng lẽ là trong truyền thuyết trôi qua Hương Tiên Tử. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới thu liếm tâm thần, ý định trầm xuống lòng yên tĩnh tu mấy canh giờ thời điểm, đột nhiên một tiếng duyên dáng gọi to tự trong đại điện rồi đột nhiên la lên mà lên. Thanh âm cực kỳ xuyên thấu lực, lại để cho tầm hơn 10 trượng xa Tần Phượng Minh không khỏi hai mắt trợn mắt mà mở. Thân hình nhoáng một cái, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào đã đến đại điện ở trong. Cảnh tiên tử, chẳng lẽ ngươi nhận biết cái này tượng nặn tướng mạo chi nhân? Mới vừa gia nhập trong đại điện, Chập Hào câu hỏi thanh âm cũng vang vọng mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3192, tâm sợ. Lúc này hai gã nữ tu, khuôn mặt giống nhau, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc, trong đôi mắt, càng là hiển lộ lấy khó có thể áp chế sợ hãi chi ý. Xem lên trước mặt cao lớn tượng nặn, hai gã tu vi đạt tới tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, mà lại thân là có huyền linh tu sĩ tọa trấn Lam Tinh môn tu sĩ, vậy mà thân thể mềm mại cũng đã có chút bất ổn. Giống như vẻn vẹn là xem đối diện trước tượng nặn, đã khiến cho hai nữ tâm thần đều không thể tự kiềm chế rồi. Tuy nhiên nghe thấy được Chập Hào nói như vậy, nhưng hai gã gần đây biểu hiện cực kỳ trấn tĩnh vững vàng nữ tu, giờ phút này đã mất đi suy nghĩ năng lực, hai người khuôn mặt đột biến, ánh mắt ngốc trệ, vậy mà đình trệ tại đại điện ở trong. Khục, hai vị tiên tử, nhưng không biết người này tượng nặn nữ tu, thế nhưng mà một vị tại cổ đại cực kỳ cường đại chi nhân. Tiến vào đại điện Tần Phượng Minh, đối mặt hai gã đột nhiên mất đi suy nghĩ nữ tu, trong lòng cũng là đại không động đậy đá, cái gọi là người không biết không sợ, giờ phút này hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi cái gì. Trong miệng ho nhẹ một tiếng, ẩn chứa một cỗ sóng âm năng lượng thanh âm trực tiếp liền vào đến hai gã nữ tu trong tai. Theo thanh âm lọt vào tai, giống như cảnh tỉnh, ngốc si bên trong hai gã nữ tu cuối cùng ánh mắt thần sắc khẽ động, một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Có thể làm cho hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ đồng thời lâm vào tình cảnh như thế, Tần Phượng Minh thật sự không thể tưởng được sẽ là một loại nào đẳng cấp tồn tại mới có thể tạo được như thế công hiệu. Không có gì, chúng ta hai người nhìn lầm rồi. Sau một lát, hai gã nữ tu triệt để khôi phục ngày xưa bình tĩnh, nhìn nhau về sau, hai người cơ hồ đồng thời mở miệng phủ nhận vừa rồi nói. Nhìn xem hai gã nữ tu, kể cả Tần Phượng Minh ở bên trong, ba người sắc mặt đều là nghi hoặc nổi lên. Cái này hai gã nữ tu tất nhiên là biết được cái này tượng nặn bản thể là người phương nào, tự hai người biểu hiện, cũng đủ có thể biết được cái kia tượng nặn bản thể tất nhiên là một vị tại thời cổ cực kỳ cường đại tồn tại, nói không chừng hắn lưu lại truyền thừa cực kỳ tàn khốc khủng bố. Đối mặt nữ tu phủ nhận, Tần Phượng Minh ba người cũng là nhìn nhau mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Người ta không muốn nói, ba người bọn họ tự nhiên không có khả năng bắt buộc cái gì. Bất quá có thể biết được trôi qua hương danh tiếng, dĩ nhiên lại để cho trong lòng ba người đã có nghĩ cách. Chỉ cần ra cách nơi này, đi tìm một ít điển tịch, tự nhiên sẽ có chỗ thu hoạch. Ba vị đạo hữu, tỷ muội ta ý định buông tha cho nơi đây đoạt được chi vật, nơi này tòa đại điện sở hữu bảo vật, quy ba vị đạo hữu sở hữu, tỷ muội ta như vậy cùng ba vị đạo hữu sau khi từ biệt rồi. Hai gã nữ tu nhìn nhau phía dưới, trong mắt đồng thời cứng cỏi thần sắc thoáng hiện, điểm nhẹ trán, hai người đồng thời đối với Tần Phượng Minh ba chào phía dưới, trong miệng đột tự nói ra như thế ngôn ngữ. Lời nói xong, hai gã nữ tu không đợi ba người từ kinh sướng sờ bên trong khôi phục, dĩ nhiên thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp liền hướng về lối ra cửa đá chỗ chạy vội mà đi rồi. Đối mặt hai gã nữ tu làm như thế, Tần Phượng Minh thực sự là im lặng đến cực điểm. Dùng tu sĩ tâm trí cứng cỏi, theo lý mà nói, đối mặt loại này không biết bao nhiêu năm trước, dĩ nhiên mất đi truyền thừa tông môn, đoạn không nên xuất hiện sợ hãi như thế tâm lý. Nhưng lúc này hai gã Lam Tinh môn tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, lại bề ngoài hiện ra như thế trạng thái. Nhìn xem hai gã nữ tu trực tiếp đi xa, rõ ràng tụ không muốn sẽ cùng ba người lời nói nơi đây sự tình. Tần đạo hữu, nhưng không biết tại đây trong điện phủ có thể phát hiện cái gì hữu dụng chi vật sao? Hai gã nữ tu thân hình lập lòe, chuyển qua một ngôi lầu vũ như vậy biến mất về sau, Dương Xá lông mày đột khởi, trong mắt tinh mang lập lòe xem hướng Tần Phượng Minh, trong miệng mở miệng nói. Tần Phượng Minh xem liếc cao vút đứng thẳng nữ tu tượng nặn, trong mắt cẩn thận chi ý thoáng hiện. Tuy nhiên hắn vững tin, cái này tượng nặn bên trong cũng không có ẩn chứa một tia thần hồn khí tức, nhưng hắn hay vẫn là không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Hai vị đạo hữu, chúng ta ra cách đây đại điện nói nữa nói. Không biết là trong nội tâm sợ hãi cái kia tượng nặn, hay là đối với vừa rồi hai gã nữ tu gây nên trong lòng có chỗ hắn niệm, lúc này Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ không thoải mái. Nghe nói đến Dương Xá nói như vậy, trong lòng của hắn rồi đột nhiên sinh ra một tia cảm giác mát, trong miệng nói xong, thân hình dĩ nhiên ra cách nơi đây đại điện. Trở lại xem liếc tượng nặn, Dương Xá cùng Chập Hào hai người sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Thân hình khẽ động, hai người cũng không có lại tại trong đại điện dừng lại, đi theo Tần Phượng Minh mà đi rồi. Cái này bốn chỉ hộp ngọc, chính là tự tượng nắn lúc trước một bàn trên bàn đoạt được, bên trong có gì vật, Tần Mỗ cũng không xem xét. Vừa rồi hai gã Lam Tinh môn đồng đạo vậy mà rời đi. Dương đạo hữu, không biết lúc này ngươi hay không còn mở ra hộp ngọc này. Tần Phượng Minh đem bốn chỉ hộp ngọc xuất ra, trực tiếp liền đưa tới Dương Xá trước mặt. Mặt lộ vẻ ngưng trọng thần sắc, xem Dương Xá khuôn mặt, trong miệng lời nói cực kỳ trầm trọng mở miệng nói. Hừ, mặc kệ nơi đây trước kia rốt cuộc là loại nào một cái tông môn chi địa, đã Dương Mỗ tiến vào đến nơi này, tục tuyệt không tay không mà quay về đạo lý, cái này bốn chỉ hộp ngọc, Dương Mỗ quyết định mở ra. Không biết hai vị đạo hữu còn có mặt khác chi ý sao? Dương Xá cũng không có chút chần chờ, ánh mắt âm hàn, trong miệng ngữ khí càng là kiên định chi cực. Ngủ Đông Mỗ lẻ loi một mình, tự nhiên sẽ không lùi bước cái gì, bên trong mặc kệ có gì bảo vật, tính toán Ngủ Đông một loại phần. Chập Hào ánh mắt ngưng trọng, xem trước mặt bốn chỉ hộp ngọc, ánh mắt kích tránh phía dưới, hay vẫn là tham lam chiếm cứ thượng phong. Nói xong lời ấy, Chập Hào cùng Dương Xá đồng thời xem hướng về phía Tần Phượng Minh, trong mắt ánh mắt cũng có hỏi ý chi ý. Tần Mỗ mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm mới đạt được bốn chỉ hộp ngọc, tự nhiên sẽ không theo liền bỏ qua, mặc kệ có gì nguy hiểm, Tần Mỗ cũng nhận biết. Tần Phượng Minh biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, trong miệng cười hắc hắc nói. Tốt, Dương Mỗ liền mở ra cái này bốn chỉ hộp ngọc, nhìn xem bên trong đến cùng tồn tại loại nào kỳ vật. Gặp Tần Phượng Minh như thế nhẹ nhõm biểu lộ, Dương Xá cũng là không khỏi khẽ giật mình, sắc mặt hơi có khôi phục, trong miệng lời nói lại mang ra thêm vài phần hung lệ chi ý. Còn chưa chờ Dương Xá ra tay vạch trần trên nắp hộp phong ấn phù triệt, Chập Hào ánh mắt lập lòe phía dưới, gấp giọng mở miệng nói, Dương đạo hữu chậm đã, Ngủ Đông Mỗ có một lời nói nói. Chập Hào gấp giọng chặn đường, Tần Phượng Minh cũng là khẽ giật mình, không biết hắn có gì ý. Hai vị đạo hữu chớ dùng nhạy cảm, Ngủ Đông Mỗ cũng không có mặt khác dị nghị, chỉ là muốn nói hai câu do hai vị đạo hữu định đoạt mà thôi. Trước cảnh tiên tử hai người rời đi, hình như là e ngại nơi đây tông môn, vì vậy liền đến tay bảo vật cũng không dám bảo tồn liền vội vàng rời đi. Ngủ Đông Mỗ có ý tứ là, đã đây là bốn chỉ hộp ngọc, ta và ngươi đại có thể không cần dùng trong hộp ngọc vật phẩm bình quân phân phối, chỉ cần đem bốn chỉ hộp ngọc phân phối một phen là tốt rồi, không biết hai vị định như thế nào. Chập Hào lời nói xong, xem Tần Phượng Minh hai người khuôn mặt, biểu lộ cũng không hề có bất kỳ dị sắc hiển lộ. Rất rõ ràng, giờ phút này Chập Hào dĩ nhiên hoàn toàn trầm tĩnh lại, đối với hai gã nữ tu quỷ dị rời đi, hắn dĩ nhiên không hề để ở trong lòng. Nhưng hắn nói chi ý, nhưng như cũ cho thấy, hắn cũng không thực sự tự hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Cái này bốn chỉ hộp ngọc, thượng diện có cổ xưa phù lục phong ấn, dùng ba người kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu hộp ngọc này cũng không mở ra qua. Cái này đủ để mặt ngoài Tần Phượng Minh đạt được sau cũng không hiểu biết bên trong chỗ tồn chi vật là vật gì. Mặc kệ hai gã nữ tu sợ hãi chính là cái này nhất tông môn, hay vẫn là cái này nhất tông trong môn nào đó bảo vật. Tại hắn người không biết trong hộp ngọc ra sao loại bảo vật phía dưới, đối với mình thân bảo hộ vẫn còn có chút hiệu quả. Tần Phượng Minh hai người tự nhiên minh bạch Chập Hào nói như vậy ý gì, nhìn nhau về sau, Tần Phượng Minh lời đầu tiên gật đầu đồng ý. Giờ phút này, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đối với hai gã nữ tu cấp tốc rời xa nơi đây mặc dù trong nội tâm rất là khó hiểu, nhưng thật không có bao nhiêu sợ hãi. Nơi này rõ ràng cho thấy một chỗ không biết bao nhiêu vạn năm không có người vào xem qua địa phương. Tự tính toán cái này nhất tông môn ngày xưa cực kỳ cường đại, giờ phút này cũng có thể đã sớm đã đoạn truyền thừa. Mà hắn càng là một gã khách qua đường, sẽ không lần nữa chỗ vùng biển trệ ở lại bao lâu, tự tính toán cái này nhất tông môn còn có bạn cũ thân bằng, hắn cũng sẽ không có gì lo lắng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3193, Tâm dị. Tại Tần Phượng Minh ba người đang tại vi hộp ngọc phân phối sự tình trao đổi thời điểm, hai gã Lam Tinh môn tụ hợp đỉnh phong nữ tu, chính đang thi triển cấp tốc thân pháp ra cách cửa đá, tiến vào đã đến tĩnh mịch động đường. Cái này hai gã hắc ám hải vực tụ hợp đỉnh phong nữ tu, cả đời kinh nghiệm nguy hiểm sự tình, tự là Tần Phượng Minh cũng khó nói có thể cùng mà so sánh với. Nhưng giờ phút này, hai gã vốn dung nhan xinh đẹp nữ tu, nhưng lại liên tiếp ngưng trọng sợ hãi thần sắc. Tại bỗng nhiên nhìn thấy này tòa tượng nặng thời điểm, trong lòng hai người liền bỗng nhiên đã tuôn ra tại tông môn trong chỗ nhìn thấy qua một quyển sách điển tịch. Cái kia một quyển sách điển tịch, chính là ghi chép khoảng cách lúc này không biết bao nhiêu vạn năm trước một ít tu tiên giới bí văn. Mà những bí văn kia, đều là một ít đã từng khiến cho thiên hồng giới vực đại chấn động sự tình. Mặc dù quá khứ không biết bao nhiêu năm, nhưng Lam Tinh môn cao tầng lần nữa khuyên bảo môn hạ đệ tử, đối với cái kia trong điển tịch chỗ kể sự tình, nhất định phải đứng xa mà trông. Lam Tinh môn, tại Hắc Ám Hải vực sừng sững cũng dĩ nhiên đã có mười hơn mấy vạn năm, trong môn mặc dù không có ra quá lớn thừa lúc tu sĩ, nhưng huyền linh cảnh giới chi nhân nhưng lại tầng tầng lớp lớp. Tựu là huyền linh hậu kỳ chi nhân, vài vạn năm trước đã từng xuất hiện qua một gã. Lam Tinh môn loại này cổ xưa tông môn bên trong, cũng đều hội tồn tại một ít tu tiên giới không sở hữu che giấu tin tức. Những trong tin tức này, có một ít là khuyên bảo môn nhân, trong tu tiên giới có một việc cần cẩn thận đối đãi. Mà có quan hệ cái kia một tượng nặn, là hai gã họ Cảnh nữ tu tự tông môn trong điển tịch nhìn thấy một kiện bị tông môn cường điệu kể, không thể đụng vào cấm kỵ sự tình. Thân hình lập lòe, hai gã nữ tu cuối cùng ra cách này đạo lều vải, phi thân xuất hiện ở mặt biển mênh mông phía trên. Hơi sự tình công nhận thoáng một phát phương hướng, như vậy cấp tốc mà đi rồi. Tỷ tỷ, cái kia một tượng nặn, người xác nhận tựu là trong truyền thuyết vị tiền bối kia sao? Ra cách dưới mặt đất không gian vạn dặm về sau, phi độn bên trong một gã nữ tu cuối cùng mở miệng truyền âm nói. Lúc này hai gã nữ tu, khuôn mặt tuy nhiên không hề giống như ban đầu ở dưới mặt đất không gian thời điểm, nhưng như trước nghiêm túc, đã không có ngày xưa tươi đẹp. Ngươi không phải cũng đã gặp được, ngươi cho rằng cái kia tượng nặn cùng ta tông môn bên trong bức họa kia cuốn bên trong bức họa có chỗ bất đồng. Một danh khác nữ tu không trả lời thẳng, mà là hỏi lại muội muội một câu. Chúng ta phản hồi tông môn, muốn lập tức đem việc này cáo chi môn chủ, lại để cho hắn định đoạt. Thân là muội muội nữ tu không hề có chút hoài nghi, trong mắt tinh mang kích tránh, lần nữa truyền âm nói. Muội muội không thể, việc này ta và ngươi ai cũng không thể cáo chi. Điền tịch nói, chỉ cần nhiễm đến cái kia nhất tông môn sự tình, vô luận loại nào thế lực cường đại, cũng sẽ từ nay về sau xuống dốc, nếu như việc này bị người biết được, khó bảo toàn bất truyền ra, đến lúc đó đừng nói là ta và ngươi, tựu là tông môn cũng đem có đại nạn. Thân là tỷ tỷ nữ tu sắc mặt âm trầm, hơi sự tình suy nghĩ bên trong, lại cực lực ngăn cản muội muội đề nghị. Đồng thời nữ tu trong nội tâm còn có một băn khoăn, cái kia chính là chính mình tông môn sẽ hay không bởi vì việc này trực tiếp đem các nàng hai người diệt khẩu. Tỷ tỷ có thể không nên quên, giờ phút này biết được cái kia xứ sở tại, mà lại bái kiến cái kia tượng nặn có thể cũng không phải chỉ có hai người chúng ta, lúc này còn có ba người đang tại cái kia dưới mặt đất trong huyệt động. Nếu như bên trong có gì quý trọng chi vật xuất hiện tu tiên giới, khó bảo toàn sẽ không bị người có ý chí biết được. Quay đầu xem phi độn bên trong tỷ tỷ liếc, một cái khác nữ tu trong lòng cũng là phát lạnh, tựa hồ cũng nghĩ đến này điểm. Nhưng trong mắt nàng lệ mang kích tránh, trong miệng như thế truyền âm nói. Nghe nói đến muội muội nói như vậy, gấp độn bên trong nữ tu cuối cùng sắc mặt lại biến, thân hình đột nhiên trì trệ, như vậy dừng thân tại mặt biển mênh mông phía trên. Theo nàng dừng thân, một cái khác nữ tu cũng thu liễm ở độn quang. Muội muội nói không tệ, muốn đem việc này triệt để giấu giếm, cần đem ba người kia hết thảy chém giết mới có thể. Cũng chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm ta và ngươi vô sự. Chém giết ba người kia, tỷ muội ta không thể không vận dụng cái kia kiện bảo vật rồi. Nữ tu tuy nhiên sinh kiều mị, nhưng tâm tính nhưng lại hung ác cay chi nhân, ánh mắt âm lệ kích tránh, trong miệng càng là nói ra càng thêm hung lệ ngôn ngữ. Hai gã nữ tu mặc dù cách đi, nhưng cũng không lại để cho Tần Phượng Minh ba người như vậy ra cách nơi đây dưới mặt đất không gian. Đem bốn chỉ hộp ngọc theo như Chập Hào nói phân phối về sau, ba người lần nữa xem hướng về phía còn lại ba tòa có cấm chế hộ vệ cung điện. Đã không có hai gã nữ tu tiểu tu di phù, Tần Phượng Minh còn muốn tiến vào cung điện dĩ nhiên không có khả năng. Nhưng đối mặt nơi này chỗ, ba gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cũng không bị sợ ở. Tần đạo hữu, không biết ngươi có thể có biện pháp đem cái này ba tòa cấm chế an ổn bài trừ. Xem cấm chế chấn động huyền lộ cung điện, Dương Xá trực tiếp mở miệng nói. Đã đến lúc này, Dương Xá cũng dĩ nhiên trong nội tâm minh bạch, bên cạnh người này tuổi trẻ nhân tộc thanh niên trận pháp tạo nghệ, tựu là so Chập Hào cao thâm hơn. Dương đạo hữu, muốn bài trừ những đã này uy năng đại mất đích cấm chế, ta và ba người hợp lực xứng đáng vi, nhưng muốn ngăn cản bên trong tự bạo pháp trận vận chuyển, tuyệt không phải Tần Mỗ có thể làm được. Cái này ba tòa cung điện ta và ngươi muốn vào nhập, nghĩ đến khó có thể như nguyện rồi. Tần Phượng Minh xem cấm chế thật lâu, mặt lộ vẻ làm khó, thực sự cầu thị mở miệng nói. Đối với loại này hô ứng pháp trận, hắn trong lòng cũng là rất là bất đắc dĩ. Bất quá trong lòng hắn vẫn có một ít thủ đoạn có thể thử một lần. Nhưng ở hai gã ngoại nhân mặt, hắn tự nhiên không sẽ như thế làm. Loại này pháp trận, nếu như tiếp qua 1-2 vạn năm, khả năng chúng ta tu sĩ còn có thể bình yên bài trừ. Nhưng giờ phút này muốn không dẫn động bên trong tự bạo pháp trận, coi như là thông thần cảnh giới trận pháp đại sư, cũng khó nói có thể thành công. Chập Hào mặt lộ vẻ âm trầm, đồng dạng nói ra vô lực ngữ điệu. Hừ, đã ta và ngươi lần này khó có thể đạt được bên trong chi vật, vậy cũng tuyệt không thể để cho bên trong bảo vật bị hậu nhân đạt được. Hai vị đạo hữu, thỉnh cộng đồng ra tay, chúng ta đem cái này ba tòa pháp trận cường lực bài trừ. Dương Xá ngược lại là một bụng hắc chi nhân, biết rõ lúc này không có thể có được, liền nổi lên triệt để tổn hại chi niệm. Đối với Dương Xá ý này, Tần Phượng Minh đương nhiên lớn vì không muốn. Dương đạo hữu ý này đại có thể không cần, nơi này chỗ cực kỳ che giấu, nghĩ đến tựu là vài vạn năm cũng sẽ không có người phát giác. Dùng đạo hữu thọ nguyên, nghĩ đến 1-2 vạn năm tất nhiên là không ngại. Đến lúc đó nói không chừng cái này đại điện cấm chế hội tự hành giải trừ, bên trong bảo vật tự nhiên sẽ rơi vào đạo hữu chi thủ. Dương Xá cùng Chập Hào hai người là yêu tu, thọ nguyên tự nhiên muốn lâu dài, thân là tụ hợp chi cảnh, lại vượt qua một hai cái cửu ngũ thiên kiếp tự nhiên có nhiều khả năng. Yêu tộc thiên kiếp, so nhân tộc khoảng cách muốn đầu năm dài hơn nhiều. Vạn năm về sau nếu như lại đến, nơi đây cấm chế ngược lại là thực có khả năng tự hành giải trừ. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, Dương Xá cùng Chập Hào hai người sắc mặt cũng là xảo động, rõ ràng đã có ý động. Hai vị đạo hữu, chúng ta tạm thời không cần để ý tới những cung điện này, này địa linh khí như thế nồng đặc, dùng Tần Mỗ nghĩ đến, nơi đây tất nhiên có một thần bí tồn tại, có thể tự hành sinh ra linh khí, không biết hai vị đạo hữu có thể có hứng thú trước đi tìm một phen. Tần Phượng Minh cũng không dây dưa nữa cung điện cấm chế, mà là ngẩng đầu ngắm nhìn chỗ xa dãy núi, trong ánh mắt thoáng hiện lấy sáng quắc tinh mang. Tần đạo hữu chẳng lẽ cảm ứng được cái gì hay sao? Đã hai vị không muốn lãng phí khí lực bài trừ những cấm chế này, ta đây chờ liền tiến đến xem một phen, nơi này đến cùng vì sao có như thế nồng đặc linh khí tồn tại. Xem liếc Tần Phượng Minh, Dương Xá biểu lộ cũng là nghiêm nghị hiển lộ, ngẩng đầu nhìn xem xa xa dãy núi, trong đôi mắt ngày xưa khôn khéo chi sắc một lần nữa hiển lộ mà ra. Đây là Tần Phượng Minh lần thứ hai để ở đây nồng đặc linh khí, có thể một mực bị một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ nhớ thương, đủ để nói rõ bên trong có chút gì đó. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3194, Mê Trận Hiện. Nơi này dưới mặt đất không gian chừng 2-300 dặm rộng, bởi vì có cấm chế rậm rạp không chung, đối với ba người thần thức rất là áp chế, Dương Xá hai người căn bản là không cách nào dò xét cả chỗ không gian. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không trì hoãn nữa cái gì, thân hình khẽ động, đi đầu hướng về một nơi chạy vội mà đi. Có thể phún dũng ngưng tụ như thế bàng bạc linh khí năng lượng, hắn đã sớm rất là cảm thấy hứng thú. Bình thường linh tuyền mắt loại có thể sinh ra đời linh khí linh vật, kiên quyết không có khả năng lại để cho nơi đây tụ tập như thế nồng đặc linh khí, rốt cuộc là vật gì có thể sinh ra như thế nồng đặc năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất có chờ mong. Thân hình lắc lư, ngay tại Dương Xá cùng Chập Hào cũng dĩ nhiên cảm ứng được linh khí phún dũng chi địa thời điểm, đột nhiên trước mặt một đầu không ngớt không dứt trên trăm trượng núi cao mạch cản lại ba người đường đi. Nhìn xem trên ngọn núi xám trắng mây mù bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi ngưng trọng nổi lên. Lúc trước Âu Tà vẫn lạc tình hình rõ mồn một trước mắt, ba người tự nhiên không người dám trực tiếp hướng về sơn mạch phía trên mà đi. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh dĩ nhiên sáng tỏ, trước mặt cái này một đầu sơn mạch, vừa vặn đem cái kia chỗ linh khí phún dũng chi địa toàn bộ vây quanh tại chính giữa. Xem ra muốn đi đến cái kia xứ sở tại, nhất định phải bay qua cái này đầu sơn mạch mới có thể. Nhưng làm sao có thể đủ làm được việc này, ta và ba người cần muốn hảo hảo châm trước một phen. Dương Xá cùng Chập Hào đồng dạng phát hiện loại này tình trạng, hai người đều là biểu lộ vẻ âm trầm hiển lộ. Bay qua trước mặt trên trăm trượng sơn mạch, ba người giờ phút này ai cũng không dám nếm thử. Không trung kinh khủng kia chi cực tia chớp công kích, đủ để cho ba người chùn bước. Đối mặt như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ lắc đầu. Hướng lên tầm hơn 10 trượng, tiếp theo dẫn động không trung tia chớp công kích, vùng núi này chừng trên trăm trượng độ cao, xem ra chúng ta là khó có thể dò xét nơi đây che giấu rồi, không biết hai vị đạo hữu có gì cao kiến. Lão phu nơi này có tụ lại hợp khôi lỗi, có thể cho hắn trèo lên trước mặt sơn mạch nếm thử một phen phải chăng gặp nguy hiểm tồn tại. Chập Hào nhìn trước mặt cao dạng núi lớn, một lát sau ngược lại là nói ra một cái phương án. Lời nói rơi xuống, một chỉ hình người khôi lỗi xuất hiện ở tại chỗ. Toàn thân hiển lộ lấy tụ hợp sơ kỳ khí tức, Chập đạo hữu cái này một phương án cực kỳ nguy hiểm, không trung tia chấp ẩn chứa bàng bạc tinh lọc chi lực, nếu như đạo hữu khôi lỗi thực sự dẫn động tia chấp đáp xuống, đến lúc đó sẽ hay không làm cho đạo hữu cũng nhiễm bên trên tinh lọc khí tức, ai cũng khó có thể cam đoan. Vì vậy mong rằng đạo hữu nghĩ lại, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn không trung mây mù, trong mắt lam mang kích tránh, hơi sự tình suy nghĩ về sau, Tần Phượng Minh phất tay, trực tiếp đem Chập Hào chặn đường xuống đạo. Tần đạo hữu nói không tệ, loại này thủ đoạn hay vẫn là không muốn nếm thử cho thỏa đáng. Dương Xá đồng dạng ngăn lại nói, tinh lọc tia chớp đặc tính, ba người tự nhiên sẽ hiểu. Vừa rồi cân nhắc hơi là bất chu Chập Hào, giờ phút này cũng là biến sắc. Nếu quả thật được bị cái kia tinh lọc tia chớp tập trung, hắn cũng chỉ có bước cái kia Âu Tà theo gót một đường. Đa tạ Tần đạo hữu điểm tình, nếu không sao quả thật là không cảm tưởng giống như. Sắc mặt chợt biến phía dưới, Chập Hào trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi. Song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng khách khí nói. Mỉm cười, Tần Phượng Minh cũng không nói nữa nói cái gì. Chúng ta ở chỗ này chỗ cẩn thận điều tra một phen, nhìn xem hay vẫn là hay không có thể tìm được mặt khác động phủ hoặc là cái gì chỗ. Nếu như không có phát hiện, ta đây chờ cũng chỉ có ra cách đây xứ sở tại trở về rồi. Sắc mặt âm trầm như nước, lần nữa xem liếc không trung mây mù, Dương Xá cuối cùng cũng không nói đến dùng thân mạo hiểm, đi đến sơn mạch phía trên nếm thử nói như vậy. Lần này thám hiểm chi hành, sớm đã nhất định là một lần thâm hụt tiền mua bán. Còn chưa tiến vào thần đỉnh môn căn cơ chi địa, đã nhưng vẫn lạc hai gã cùng đi tu sĩ. mà mới vừa tiến vào, chính mình một cái đảo chủ cũng vẫn lạc đã chết. Về sau càng là phát hiện, nơi đây dĩ nhiên bị người nhanh chân đến trước cướp sạch một phen. Mà cửa đá chỗ cấm chế, nói không chừng tựu là về sau cướp sạch nơi đây chi nhân chỗ bố trí, vì cái gì là diệt sát lọt lưới tu sĩ chi dụng. Dương Xá nói như vậy, cũng là lúc này Tần Phượng Minh cùng Chập Hào trong nội tâm suy nghĩ. Ba người cũng không tại hiệp thương cái gì, thân hình khẽ động, liền riêng phần mình hướng về một chỗ phương hướng siêu tầm mà đi. Mấy canh giờ về sau, ba người một lần nữa tụ lại với nhau. Tự ba người trên khuôn mặt cũng biết, phen này siêu tầm, ai cũng không phát hiện mặt khác bất luận cái gì hữu dụng chi vật. Tần Mỗ đối với cái này chỗ dĩ nhiên không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, lúc này liền muốn rời đi, không biết hai vị đạo hữu hay không còn muốn ngưng lại nơi đây sao. Xem hai người liếc, Tần Phượng Minh không đợi hai người nói cái gì, lời đầu tiên sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra. Tuy nhiên hắn cũng không xem xét thu nhập trong ngực cái kia hai cái trong hộp ngọc đến cùng còn có vật gì, nhưng là có thể biết được, bên trong đương nhiên sẽ không còn có cái gì đan phương hoặc là quý trọng linh đan. Có thể nói lần này tới này kỳ vọng lớn là rơi vào khoảng không. Bởi vậy sắc mặt tự nhiên sẽ không đẹp mắt, Ngủ Đông Mỗ cũng đang bởi vậy ý, không bằng ta và ngươi đồng hành tốt chứ. Chập Hào không có chút nào chần chờ, trực tiếp liền xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng nói ra. Đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, Chập Hào thế nhưng mà rất là bội phục, nếu như có thể đồng hành, tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Đã như vậy, Dương Mỗ cũng tựu không hề nơi này nhiều hơn trì hoãn, ta ba người đồng hành, tựu tính toán gặp lại đến cái kia hoàng phệ thú đàn thú, cũng có thể nhiều một người chia sẻ. Dương Xá cũng không chần chờ, đồng dạng làm ra tỏ thái độ. Mặc dù có thông thần trung kỳ khôi lỗi tại thân, nhưng Dương Xá cũng không dám quá mức chủ quan. Cái kia hoàng phệ thú đàn thú thật sự khó chơi, hơi không cẩn thận, tiếp theo vẫn lạc trong đó. Có thể cùng Tần Phượng Minh đồng hành, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện. Ba người vì vậy không trì hoãn nữa, thân hình một chuyển, trực tiếp liền ra cách nơi này dưới mặt đất không gian. Độn quang cùng một chỗ, trực tiếp liền hướng về đường cũ phi độn mà đi rồi. Nhưng vừa mới phi độn ra vạn dặm xa, một tia khác thường liền rồi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong nội tâm. Thần thức cấp tốc nhìn quét phía dưới, cũng không phát hiện quanh người ngàn dặm ở trong có bất kỳ khác thường tồn tại. Cái con kia thiểm lân thú, Tần Phượng Minh có thể vững tin tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy liền phục hồi như cũ. Bỏ thiểm lân thú bên ngoài, này phiến hải vực bên trong hoàng phệ thú đàn thú tuy nhiên là một đại uy hiếp, nhưng vẫn thật là không có đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt. Nhưng lúc này trong lòng khác thường lại để cho hắn hay vẫn là không khỏi cảnh giác chi ý nổi lên. Thân hình phi độn, một lát sau, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên dừng thân đứng ở mặt biển mênh mông phía trên. Lúc này quanh người chi địa, là một mảnh hơn nghìn dặm rộng nhàn nhạt sương mù bao phủ chi địa. Tần đạo hữu, nơi này chỗ cũng không có đàn thú tồn tại, vì sao đình chỉ không tiến? Độn quang thu vào, Dương Xá hai người cũng đồng thời ngừng thân hình. Xem Tần Phượng Minh liếc, Dương Xá cấp tốc nhìn quét bốn phía dưới, trong miệng nói ra. Hai vị đạo hữu, phía trước bên trái cái kia một ít đảo, chúng ta giống như đã trải qua hai lần. Ngữ khí tuy nhiên bình tĩnh như trước, nhưng Tần Phượng Minh nói lời nói, lại giống như tại một tiếng trời quang phích lịch. Ánh mắt nhìn xem cái kia chỗ đảo nhỏ, hai gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc. Vẹn vẹn là lập tức về sau, hai người đồng thời biến sắc. Đúng vậy, chỗ này hòn đảo chúng ta đã đụng phải qua. Chỗ này sương mù chi địa, chẳng lẽ là một mê huyễn pháp trận hay sao? Hai người không phải bình thường tu sĩ. Ngưng lông mày xem nhìn tới xuống, cơ hồ đồng thời xác nhận nguy hiểm tới người. Phiến khu vực này, bản là chúng ta trước con đường phía trước qua chỗ, đột nhiên xuất hiện phạm vi lớn như thế mê huyễn pháp trận, xem ra thực sự là có người muốn đối với chúng ta làm loạn rồi. Trong mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh biểu lộ giờ phút này nhưng lại trở nên an ổn phi thường, trước khẩn trương vẻ mặt ngưng trọng, giờ phút này dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3195, quỷ dị mê trận. Chẳng lẽ là cái kia hai gã lam tinh môn nữ tu gây nên? Cơ hồ không có chút nào chần chờ, Chập Hào đích thoại ngữ liền trực tiếp lối ra rồi. Hừ, ngoại trừ cái kia lưỡng tiện nhân còn có người phương nào? Tất nhiên là hai người kia vì không cho cái kia thần đỉnh môn căn cơ sự tình lộ ra ngoài, muốn ta và ba người chém giết chỗ này. Theo Chập Hào lời nói, Dương Xá cũng dĩ nhiên mặt lộ vẻ tức giận giọng căm hận mở miệng nói. Hai người là người phi thường. Cơ hồ lập tức liền đoán được một loại khả năng. Mà lại này loại khả năng có lẽ tựu là tình hình thực tế. Giờ phút này, tuy nhiên không biết hai gã nữ tu trong miệng cái kia tên là trôi qua hương, tượng nặn rốt cuộc là loại nào tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh cũng là biết được, cái kia hai gã nữ tu có lẽ đối với thần đỉnh môn sự tình nhiều đã có giải. Cũng chính bởi vì hiểu rõ, hai nữ mới trong nội tâm cực kỳ sợ hãi. Lúc này mới cấp tốc rời xa rồi, nơi này vùng biển thường ngày thời điểm, tuyệt khó có tu sĩ tiến vào, tựu là thông thần. Huyền linh chi cảnh cường giả cũng là sẽ không vô sự đi vào này phiến hải vực. Đã tại đây xuất hiện sương mù là con người làm ra mà thành, Tần Phượng Minh xứng đáng vững tin, cái này hẳn không phải là huyền linh tu sĩ gây nên. Nếu như là đại năng tu sĩ, mặt đối với bọn họ ba gã tụ hợp chi nhân, căn bản là không cần dùng như thế khó khăn thi triển cái gì mê huyễn pháp trận. Đại có thể trực tiếp hiện thân mà ra, ba người bọn họ liền chỉ có đợi làm thịt một đường rồi. Tựu là thông thần trung kỳ đã ngoài tu sĩ, đối với bọn họ ba gã tụ hợp chi nhân, cũng tự nhiên không cần dùng loại này thủ đoạn. Hai vị tiên tử, ta và ngươi tương giao cũng dĩ nhiên đã có ngàn năm lâu. Nếu như các người muốn diệt sát ta ba người, đại có thể hiện thân mà ra, chúng ta công bình một trận chiến, không cần dùng ra loại này đại mất thân phận tiến hành. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Dương Xá đích thoại ngữ dĩ nhiên vang lên tại mỏng trong sương mù. Thanh âm tràn ngập, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Ha ha ha, Dương đảo chủ thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tỉ muội ta cũng xác thực có ý đó. Lại để cho ba người cực kỳ khẽ giật mình chính là, theo Dương Xá đích thoại ngữ thanh âm, một tiếng nhẹ nhõm nhõng nhẽo cười cũng lập tức vang lên, hơn trăm trượng bên ngoài đám sương bay vọt, hai gã thướt tha thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Quả thật là hai người các ngươi, hừ, Dương Mỗ tự nhận đợi hai vị tiên tử không tệ, cái này ngàn năm qua, ta hạt thạch đảo bên trong quý trọng chi vật hai vị tiên tử cũng phải đi không ít, không biết hai vị vì sao muốn đối với chúng ta ba người bất lợi. Chẳng lẽ chỉ là muốn đem cái kia chỗ thần đỉnh môn căn cơ chi địa bí mật che giấu hay sao? Xem trước mặt hai gã nữ tu, Dương Xá tuy nhiên như trước sắc mặt âm trầm, nhưng tâm tính dĩ nhiên đã vững vàng. Thân là Hắc Ám Hải vực tu sĩ, cả đời chỗ kinh nghiệm tranh đấu vô số, bất luận cái gì tu sĩ đều là tự gió tanh mưa máu bên trong vượt qua, đối mặt đại địch, biết được lúc này bảo trì tâm tính vững vàng trọng yếu. Đã Dương đạo hữu dĩ nhiên đoán được, làm gì tái mở miệng xin hỏi đấy. Chỉ cần ba vị đạo hữu tự nguyện tự bế sinh cơ, tỉ muội ta cũng sẽ không xảy ra tay cái gì, thế tất sẽ để cho ba vị hồn phách tự hành rơi vào u minh. Bằng ba vị cơ duyên thâm hậu, tự còn hội tu luyện thành công. Không biết ba vị đạo hữu định như thế nào? Hai nữ tu xem ba người, một bộ không chút hoang mang thần thái, tựa hồ đối với ba người, dĩ nhiên có tuyệt đối tự tin có thể đem ba người diệt sát ở này. Cảnh tiên tử, Tần Mỗ đối với hai vị nói như vậy không phản đối, bất quá Tần Mỗ muốn làm nhất minh bạch quỷ, hai vị có thể không nói một chút vị kia tên là trôi qua hương tiền bối chuyện bịa sao? Xem hai gã nữ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói không có chút nào mặt trái cảm xúc tồn tại. Tỷ muội ta không biết Tần đạo hữu nói tiền bối vì ai, đạo hữu nếu như không muốn hồn phi phách tán, giờ phút này chỉ cần tự đánh chết sinh cơ, tỷ muội ta sẽ gặp phóng đạo hữu thần hồn tự hành bị pháp tắc chi lực hút vào u minh. Nếu như đạo hữu không đồng ý, cái kia đến lúc đó tỷ muội ta có thể không bảo đảm đạo hữu hay vẫn là có phải có một đường sinh cơ tồn tại. Nữ tu nhoẻn miệng cười, một cỗ tựu là tụ hợp tu sĩ nhìn thấy, đều tâm thần bất ổn quỷ dị khí tức tràn ngập mà ra. Tiếng mềm mại nghe vào tai ở bên trong, tựa hồ có loại không cần nghĩ ngợi, sẽ đáp ứng nữ tu nói chỉ ý hiện lên trong lòng. Nữ tu mị công, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nếu như là tụ hợp trung kỳ tu sĩ nhìn thấy, nói không chừng trực tiếp cũng sẽ bị cái này mị công chỗ hoặc, tự hành rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nữ tu mị công đương nhiên không có khả năng đối với Tần Phượng Minh ba người như thế nào, thần niệm khẽ động, liền đem trong nội tâm không khỏe xóa đi. Tần Phượng Minh biết được, muốn biết được có quan hệ thần đỉnh môn che giấu sự tình. Bỏ bắt giữ trước mặt hai gã nữ tu, siêu hồn một phen không còn phương pháp. Đã hai vị tiên tử không muốn, cái kia Tần Mỗ cũng không thể theo tiên tử chi nguyệt, muốn diệt sát Tần Mỗ, tiên tử tự có thể làm cho ra tay đoạn đến. Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, thân thể bốn phía dĩ nhiên một đoàn nồng đặc sương mù phún dũng mà hiện. Lập tức liền đưa hắn quanh người hơn 10 trượng phạm vi bao phủ tại chính giữa. Không ngờ tới, Tần đạo hữu lại còn là một gã chính quỷ song tu chi nhân. Xem ra muốn diệt sát đạo hữu, thật đúng là được tốn hao một ít thủ đoạn mới có thể. Liếc thấy âm vụ triển lộ, hai nữ tu cũng là kinh dị bày ra. Hai vị đạo hữu, ta và ba người phân ba phương hướng công kích mà đi, trước đem cái này một mê huyễn pháp trận bài trừ nói sau. Dương Xá lời nói lối ra, kia song đầu thông thần trung kỳ khôi lỗi dĩ nhiên hiện thân tại trước mặt hắn. Thần niệm thúc dục phía dưới, lập tức lưỡng đạo cột sáng tự khôi lỗi trong miệng kích xạ mà ra, trực tiếp liền hướng lên trước mặt hai gã nữ tu kích bắn đi. Hai tiếng suy suy thanh âm vang vọng, hai đạo bàng bạc uy năng ẩn chứa cột sáng vậy mà trực tiếp kích đánh vào hai gã nữ tu thân thể bên trên. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng tụ chính là, hai gã nữ tu căn bản cũng không có né tránh mảy may. Tùy ý hai đạo cường đại công kích quán thể mà qua. Chút nào năng lượng dị biến cũng không bày ra, hai đạo thông thần trung kỳ khôi lỗi tế ra công kích như vậy kích xạ hướng về phía phương xa. Hai gã nữ tu cười nhẹ nhàng, như trước đứng ở tại chỗ, giống như căn bản cũng không có đã bị công kích. Trong mắt lam mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng âm trầm nổi lên. Đây không phải các nàng bản thể, đây là huyễn cảnh. Dương Xá lời nói ra, biểu lộ cũng không khỏi đến nỗi phát lạnh. Hai gã nữ tu không phải bản thể tự nhiên không thể hoài nghi, nhưng trên người của hai người chỗ hiển lộ ra năng lượng khí tức cùng với thần hồn chấn động cũng không có chút nào hư giả. Tựu là Tần Phượng Minh thi triển linh thanh thần mục, cũng chỉ là thấy được một đoàn vầng sáng bao khỏa tại hai gã nữ tu trên thân thể, cũng không thể hoàn toàn xác nhận hai người tựu là ảo ảnh tồn tại. Linh giới thậm chí có cường đại như thế mê huyễn pháp trận tồn tại, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác phía dưới, càng là có ý tò mò nổi lên. Ha ha ha, tỷ muội ta đã dám hiện thân mà ra, tự nhiên có thủ đoạn có thể ứng đối Dương đảo chủ cái kia cụ thông thần trung kỳ chi cảnh khôi lỗi. Đã ba vị đạo hữu không muốn tự hành kết thúc, vậy cũng đừng trách tỷ muội ta xuất thủ. Phía dưới, liền tiễn đưa ba vị đạo hữu ra đi. Một tiếng cười khẽ vang lên, xa xa song song đứng thẳng hai gã nữ tu, đột nhiên một hồi ánh huỳnh quang bỗng nhiên mà hiện, bóng người kích tránh, lập tức biến mất không thấy thân hình. A, không tốt, một tiếng thét kinh hãi vang lên, Chập Hào sau lưng rồi đột nhiên chấn động cùng một chỗ, hai đạo nữ tu thân ảnh hiển lộ mà ra. Đồng thời hai thanh thoáng hiện bích lục ánh huỳnh quang dài nhỏ trường kiếm kích tránh mà hiện, một đạo đâm thẳng Chập Hào đan hải, một đạo khác càng là chạm gọt hướng về phía Chập Hào cái cổ. Dù là Chập Hào sớm đã lòng cảnh giác nổi lên, nhưng ở cái này nữ tu quỷ dị cấp tốc thân pháp phía dưới, hay vẫn là bị đối phương lấn đến gần đã đến bên cạnh. Phốc, phốc, tiếng kinh hô ở bên trong, hai tiếng nhẹ vang lên cũng lập tức vang lên. Hai đạo dài nhỏ trường kiếm, trực tiếp liền xuyên qua Chập Hào hộ thể linh quang, đâm trúng tại hắn trên thân thể. Thanh hắc mà lại sền sệt huyết dịch lập tức sụp đổ hiện, một tiếng kêu thảm cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3196, Miểu Sát Đỉnh Phong. Dị biến xuất hiện quá mức cấp tốc, tựu là hết sức chăm chú tập trung hai gã nữ tu thân ảnh Tần Phượng Minh đều không thể kịp thời kịp phản ứng. Ngay tại Dương Xá thúc dục trước người khôi lỗi tế ra công kích sau lập tức, hai gã nữ tu dĩ nhiên thuấn di đến Chập Hào bên cạnh, kết hợp lực riêng phần mình tế ra một đạo công kích, kích chạm tại hắn trên thân thể. Chập Hào chính mình càng là chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền chút nào pháp bảo đều không thể tế ra. Tần Phượng Minh khoảng cách Chập Hào tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng xa, nhưng bỗng nhiên phía dưới cũng là không thể ra tay cái gì. Oanh, một tiếng bạo minh thanh âm vang vọng mà lên, một đoàn bàng bạc năng lượng lập tức tự Chập Hào thân hình chỗ phún dũng mà ra. Khủng bố bạo tạc năng lượng cấp tốc mang tất cả, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn mà đi. Gần trong gang tấc hai gã nữ tu, tự nhiên cái thứ nhất bị này cổ bạo tạc năng lượng cuốn vào đã đến trong đó. Mà Tần Phượng Minh cùng Dương Xá hai người, tuy nhiên trong nội tâm dùng mình phía dưới, đồng thời khống chế độn quang hướng về sau nhanh chóng thối lui, nhưng như trước không thể thoát đi ra cái này cổ đột nhiên mà hiện bàng bạc năng lượng tàn sát bừa bãi phạm vi, song song bị cuốn vào đã đến trong đó. Tần đạo hữu mau mau cứu ta, theo bạo tạc năng lượng tràn ngập, một tiếng thét kinh hãi thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên. Cái này âm thanh kinh hô chủ nhân, là một chỉ hình thể giống như cua biển xinh xắn yêu anh, đúng là tự bạo thân thể Chập Hào. Ngay tại vừa rồi thời điểm, thân thể đã bị hai đạo lưỡi dao sắc bén công kích Chập Hào, vậy mà tại suýt xảy ra tai nạn chi tế thoát đi ra chính mình yêu anh, cũng đồng thời đem thân thể kíp nổ tại chỗ. Tuy nhiên chỉ dựa vào một cỗ nhục thân tự bạo còn chưa đủ để dùng diệt sát cùng giai chi nhân, nhưng đã có cái này tự bạo năng lượng mang tất cả, đủ đem hai gã nữ tu thêm chút ngăn cản. Tựu là lại để cho hai người tại trong lúc nổ tung thụ chút hít đau xót, ngược lại cũng không phải là không được. Như thế tàn nhẫn quả quyết, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là bội phục không thôi. Một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thân thể tự bạo, tuy nhiên uy năng cường đại, nhưng đối với dĩ nhiên tế ra quỷ phệ âm vụ, mà lại thân hình cấp tốc rút lui Tần Phượng Minh mà nói, cũng không sẽ có bao nhiêu uy hiếp. Đối mặt yêu anh tại trong lúc nổ tung cấp tốc tới, Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, thần niệm khẽ động, một đạo phệ hồn chảo dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, hướng về kia đạo yêu anh tật chảo mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh khẽ giật mình chính là, tại bạo tạc năng lượng bên trong yêu anh, tại gặp mặt phệ hồn chảo thoáng hiện mà ra thời điểm, vậy mà thân hình trì trệ, biểu lộ hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Không chờ phệ hồn chảo tới người thời điểm, dĩ nhiên bên ngoài thân một hồi ô quang lóe lên, như vậy tránh đi. Thần thức tập trung bên trong Chập Hào yêu anh, vậy mà làm ra như thế cử động, lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khó hiểu. Nhưng lập tức lại có làm sáng tỏ, cái kia Chập Hào, rõ ràng lúc này dĩ nhiên không hề tin tưởng bất luận kẻ nào. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, cường lực khu động quanh người quỷ phệ âm vụ chống cự bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi, Tần Phượng Minh càng là cấp tốc hướng về sau lưng nhanh chóng thối lui mà đi. Vội vàng tự bạo pháp thể uy năng tuy nhiên không nhỏ, cuối cùng không phải Chập Hào đem thân thể năng lượng hoàn toàn kích phát tự bạo, hơi chút rời xa trong lúc nổ tung phía dưới, bạo tạc uy lực dĩ nhiên kịch liệt thu nhỏ lại. Vẻn vẹn là quỷ phệ âm vụ chi năng, cũng đã đem bạo tạc dư ba hoàn toàn bài trừ rồi. Bạo tạc uy năng ngừng, dừng thân đứng thẳng Tần Phượng Minh xem lên trước mặt chi địa, biểu lộ âm tinh chi sắc lập lòe không chỉ. Trước mặt vừa rồi đứng thẳng chỗ, lúc này nhàn nhạt sương mù như trước bày ra, giống như căn bản cũng không có bị cái kia cường nổ lớn uy năng ảnh hưởng. Khoảng cách 100-200 trượng bên ngoài, Dương Xá lúc này chính diện lộ vẻ mặt ngưng trọng đứng ở đầu kia thông thần khôi lỗi trên sống lưng, cảnh giác xem hướng bốn phía. Có đầu kia thông thần trung kỳ khôi lỗi hộ vệ, tại vừa rồi chập hào thân thể tự bạo bên trong, căn bản cũng không có chút nào nguy hiểm tới người. Một đạo nhỏ yếu năng lượng kích tránh, đột nhiên xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài một chỗ chỗ. Đen nhánh ánh huỳnh quang thu vào, chập hào yêu anh hiển lộ mà ra. Vừa mới hiển lộ, liền mặt lộ vẻ hoảng sợ cấp tốc xem hướng bốn phía. Đồng thời trước người một thanh hơn một trượng chiều dài màu đen cốt cây roi cấp tốc múa, đem hắn xinh xắn thân hình hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Đang ở trong sương mù, chập hào yêu anh tự nhiên không có thoát đi khả năng. Giờ phút này đối với hắn mà nói, là kỳ vọng Tần Phượng Minh Dương Xá hai người có thể mau chóng đem cái này sương mù bài trừ, sau đó hắn mới có vài phần khả năng khống chế thuấn di thần thông cấp tốc thoát đi mà đi. Hô, một tiếng vang nhỏ, một thanh dài nhỏ trường kiếm đột nhiên lăng không bày ra. Tại kín không kẽ hở bóng roi trong khe hở, trực tiếp liền đâm chúng tại yêu anh thân thể bên trên. Liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, đường đường một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, toàn thân thần thông khó lường, nhưng không thể thi triển ra hạng nhất, liền triệt để vẫn lạc tại sảng khoái trường. Một đoàn hào quang một cuốn, liền một tia thần hồn đều không thể thoát đi ra. Ha ha ha, đang ở cái này trong sương mù, còn muốn mạng sống, thật sự là nằm mơ. Thế nào, hai vị đạo hữu, các ngươi còn muốn tìm muội ta động thủ sao? Một tiếng cười duyên vang lên, hai đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại vừa rồi chập hào yêu anh chỗ rừng thân chỗ. Một chỉ ngọc duỗi tay ra, cái kia căn uy năng bất phàm cốt cây roi liền đã đến một gã nữ tu trong tay. Xem liếc, trực tiếp liền thu vào chữ vật vòng tay bên trong. Hai nữ nhìn xem Tần Phượng Minh cùng Dương Xá hai người, ngữ khí nhẹ nhõm, biểu lộ vui vẻ triển lộ, giống như tại chuyện phiếm. Nữ tu thân pháp quỷ dị, lại để cho đứng thẳng khôi lỗi trên thân thể Dương Xá ánh mắt băng hàn chi cực. Đối mặt với đối phương xuất quỷ nhập thần độn thuật, Dương Xá lúc này trong lòng cũng là sợ hãi không thôi. Hừ, muốn cho Dương mỗ tự bế sinh cơ, tuyệt không khả năng. Các ngươi có thủ đoạn chi bằng sử xuất, nhìn xem có thể không đem Dương mỗ cũng chém giết lúc này. Hừ lạnh một tiếng vang lên, Dương Xá hai tay rồi đột nhiên bấm niệm pháp quyết phía dưới, lập tức một đoàn khói đen hiện lên, một mình tài gần 2 trượng cực lớn đứng thẳng yêu thú hiển lộ mà ra. Cái này một yêu thú toàn thân bị màu đen bộ lông bao trùm, hai cái cự trưởng giống như quạt hương bồ, đứng thẳng khôi lỗi trên thân thể, hai mắt hung mang lập lòe. Hi hi, Dương đạo hữu cho rằng biến thân có thể chống cự tỉ muội ta công kích sao? Ngươi thực quá mức xem nhẹ cái này sương mù công hiệu rồi. Đừng nói các ngươi chính là hai gã tụ hợp tu sĩ, tự là thông thần chi nhân rơi vào mê trong trận, cũng kiếp này cũng mơ tưởng thoát đi ra. Không tin, cái này cho ngươi chết ngay lập tức tại chỗ. Nữ tu vui cười tiếng vang lên, căn bản cũng không có đem biến thân Dương Xá để ở trong lòng. Tiếng rơi xuống, xương trắng lần nữa một cuốn. Một đoàn ánh huỳnh quang lập lòe bên trong, hai gã nữ tu thân ảnh một lần nữa biến mất không thấy gì nữa tung tích. Nhìn thấy nữ tu lần nữa biến mất không thấy, biến thân Dương Xá lập tức ánh mắt cảnh giác nổi lên, thần niệm thúc dục phía dưới, một đoàn màu đen ánh huỳnh quang lập tức tự dưới chân khôi lỗi trên thân thể hiện ra, khẽ quấn liền đưa hắn toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Hắc mang hiện lên phía dưới, từng đạo thô đại năng lượng tại ánh huỳnh quang bên trong cấp tốc kích xạ. Một cỗ lại để cho Tần Phượng Minh đều chịu xót xa mục đích khủng bố năng lượng khí tức lập tức hiện lên tại chỗ. Giờ phút này Dương Xá, không thể nghi ngờ đã đem khôi lỗi lớn nhất uy năng hoàn toàn kích phát. Chỉ cần quanh người hơi có di động, nghĩ đến sẽ có khổng lồ công kích lập tức bày ra. Chuẩn bị sẵn sàng Dương Xá quanh người, cũng không xuất hiện hai gã nữ tu thân ảnh. Xuy xuy tiếng vang lên, hai thanh dài nhỏ mảnh khảnh xanh biếc lưỡi dao sắc bén đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh sau lưng 2 trượng rất xa chỗ. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc kích tránh, rất nhỏ thanh âm vang lên, trực tiếp liền đâm về đang xem phía trước. Mặt lộ vẻ ngưng trọng thần sắc Tần Phượng Minh hậu tâm. Bàng bạc sền sệt, ẩn chứa cực kỳ ăn mòn kịch độc quỷ phệ âm vụ, vậy mà tại đối phương lấn đến gần đến trong sương mù đều không thể hiển lộ ra chút nào công hiệu. Giống như hai thanh lưỡi dao sắc bén, vốn là quỷ phệ âm vụ một bộ phận. Kiếm quang kích tránh, chuẩn xác không sai liền đâm chúng tại đứng thẳng bất động thanh niên tu sĩ trên thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3197, công thủ. A, không tốt, đâm trúng thân hình thanh niên tu sĩ không có chút nào thanh âm phát ra, lưỡi dao sắc bén giống như đâm vào không khí trong. Nhưng theo hai thanh dài nhỏ mũi kiếm hiện thân mà ra hai gã xinh đẹp nữ tu, lại trong miệng đồng thời phát ra duyên dáng gọi to thanh âm. Duyên dáng gọi to tiếng vang lên, một thanh đỏ thẫm đoản kiếm chợt hiện ra hai nữ bên cạnh. Hồng mang lóe lên, cơ hồ tại hai gã nữ tu duyên dáng gọi to còn chưa hoàn toàn rơi xuống, đỏ thẫm đoản kiếm dĩ nhiên tự hai gã nữ tu trên thân thể kích xạ mà đã qua. Quỷ dị tình hình đồng dạng hiện ra, không có huyết quang bắn tung tóe tình hình, đỏ thẫm mũi kiếm cũng rất giống tự trong không khí xuyên qua. Hai gã nữ tu thân hình cùng vừa rồi thanh niên thân ảnh đồng dạng, tại lưỡi dao sắc bén kích chạm bên trong giống như quang ảnh vỡ vụn, hóa thành điểm một chút tinh mang tán loạn biến mất không thấy gì nữa. Thân hình kích tránh, mấy trượng bên ngoài, Tần Phượng Minh thân hình tại hai gã nữ tu thân hình biến mất không thấy gì nữa lúc, một lần nữa hiển lộ mà ra. Tuổi trẻ trên khuôn mặt, mặc dù có ngưng trọng thần sắc hiện ra, nhưng không có chút nào kinh hoàng chi ý tồn tại. Đối với nữ tu có thể tránh thoát lưu huỳnh kiếm bỗng nhiên đánh lén, hắn tựa hồ sớm đã có sở ý liệu. Ồ, ngươi lại có thể tránh né qua tỉ muội ta liên thủ một kích, thật sự là xem thường ngươi. Ánh huỳnh quang thoáng hiện, bên ngoài hơn 10 trượng, hai gã đồng dạng mặt hiện kinh ngạc dung nhan diễm lệ nữ tu dần hiện ra thân hình. Lúc này hai gã nữ tu, toàn thân không có một tia vết thương. Hai người như thế nào suýt xảy ra tai nạn chi tế tránh né qua lưu huỳnh kiếm công kích, tự là tế gia quỷ phệ âm vụ Tần Phượng Minh đều không thể phát giác chút nào. Hai người các ngươi có thể tránh né qua Tần Mỗ một kích, cũng làm cho Tần Mỗ có chút ngoài ý muốn. Loại này mê trận có thể làm được hư thật lập tức chuyển đổi, như thế huyền ảo cấm chế, hay vẫn là Tần Mỗ lần thứ nhất gặp được. Phiền toái hai vị tiên tử lại ra tay mấy lần tốt chứ. Xem hai gã nữ tu, Tần Phượng Minh mặt hiện suy nghĩ thần sắc như thế mở miệng. Hắn nói ngữ điệu, tựu là đứng thẳng xa xa thời khắc để phòng Dương Xá cũng không khỏi được trong nội tâm chấn động. Nồng đặc âm trong sương mù tình hình, Dương Xá mặc dù không có thấy đặc biệt rõ ràng, nhưng vẫn là lại để cho hắn thấy được một thứ đại khái. Song phương cấp tốc ra tay công kích, lại để cho hắn trong lòng cũng là băng hàn lóe sáng. Hai gã nữ tu thân pháp thật sự quỷ dị, gần như có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đối phương bên cạnh. Mà cái kia hai thanh xanh biếc dài nhỏ mũi kiếm, càng là cường đại bức nhân, căn bản là không sợ tu sĩ hộ thể linh quang. Cả hai lẫn nhau kết hợp phía dưới, thật sự lại để cho người khó lòng phòng bị. Nhưng thanh niên tu sĩ không chỉ có trốn tránh khỏi đối phương hai người liên thủ công kích, càng là tế ra một thanh dao găm công kích hai nữ tu một lần. Nhìn như song phương giao thủ một kích tương xứng, nhưng ngẫm lại vẫn có thể đủ vững tin, ở vào bị động thanh niên rõ ràng so với đối phương yếu lực hơi thủ đoạn cường lớn hơn một chút. Không chỉ có thành công trốn tránh khỏi đối phương dương đông kích tây một đạo đánh lén, càng là tại bị động phía dưới uy hiếp được hai nữ. Nghe được Tần Phượng Minh như thế ngôn ngữ, lại để cho hai gã vốn trong nội tâm cực có lòng tin nữ tu cũng là biểu lộ khẽ giật mình. Đối phương không chỉ có không sợ chút nào, ngược lại đối với hai người công kích đại có hứng thú. Hơn nữa đối phương theo như lời ra hư thật chuyển đổi ngữ điệu, cũng chính là cái này nhất pháp trận cường đại nhất chỗ. Dựa vào pháp trận cái này một quỷ dị công hiệu, hai gã nữ tu có thể tùy tâm sở dục xuất hiện tại pháp trận là bất luận cái gì một nơi. Hơn nữa chỉ cần thần niệm khẽ động là được lăng không bỏ chạy. Nhưng cái này một cường đại thủ đoạn, tại thanh niên tu sĩ trước mặt, vậy mà đã thất bại. Hừ, tỉ muội ta vẫn thật là không tin, ngươi có thể liên tục tránh né qua ta hai người tiếp tục công kích. Xem Tần Phượng Minh một lát, nữ tu khuôn mặt cuối cùng phát lạnh, nhìn nhau phía dưới, dĩ nhiên làm ra tay chuẩn bị. Theo một người trong đó hừ lạnh vang lên, tại chỗ lần nữa biến mất không thấy hai gã nữ tu thân ảnh. Nhưng lần này, hai nữ công kích lại không phải Tần Phượng Minh, mà là đứng thẳng ngàn trượng bên ngoài, ngưng thần nhìn chăm chú ba người Dương Xá cùng cái kia cụ thông thần khôi lỗi. Hai thanh lưỡi dao sắc bén như trước lặng yên không một tiếng động mà hiện, tại bốn phía bị hắc mang bao khỏa bên trong, cấp tốc hướng về Dương Xá hậu tâm cấp thứ tới. Cái kia đoàn khôi lỗi chỗ tế ra màu đen ánh huỳnh quang, như trước không có thể ngăn cản ở hai thanh xanh biếc trường kiếm cấp thứ mà vào. Ngay tại hai gã nữ tu khóe miệng mỉm cười vừa khởi thời điểm, vốn chút nào ngăn cản cũng không hắc mang, đột nhiên một cỗ kinh khủng khí tức vội ùa mà hiện. Nguyên lai không hề ngăn cản chi lực màu đen ánh huỳnh quang, đột nhiên trở nên sền sệt không so với. Hai thanh đâm vào ánh huỳnh quang ở trong xanh biếc dài nhỏ trường kiếm, tại sền sệt ánh huỳnh quang bên trong rồi đột nhiên tốc độ đại giảm. Ngay tại dị biến nổi lên thời điểm, một chỉ lông xù cực lớn dày đặc bàn tay, dĩ nhiên tự hai gã nữ tu bên cạnh thân hiện ra, mang theo một cỗ hãi người tiếng xé gió, hướng về hai người thân hình gấp phiến tới. Tiếng gió qua đi, hai gã nữ tu đồng dạng vẻn vẹn là tàn ảnh vỡ vụn, chân thân tự bên ngoài hơn 10 trượng hiện thân mà ra. Thân hình một chuyển, Dương Xá đối mặt hai gã nữ tu, biểu lộ âm trầm chi cực, trong ánh mắt càng là hiển lộ lấy thí người hàn mang, trong mũi hừ nhẹ vang lên, một câu ngôn ngữ cũng tự nói ra. Muốn đánh lén Dương Mỗ, hai người các ngươi cũng chưa chắc tự có thể làm được. Lời nói vừa ra khẩu, hai đạo vừa thô vừa to đen kịt cột sáng cũng đột nhiên kích xạ mà ra, hướng về vừa hiển lộ ra thân hình hai gã nữ tu kích bắn đi. Ánh huỳnh quang lại lóe lên, hai gã nữ tu lần nữa tránh được tầm hơn 10 trượng chi cách. Hai đạo thông thần trung kỳ khôi lỗi tế ra ẩn chứa một cỗ cường đại giam cầm chi lực công kích, đồng dạng không thể đem hai gã nữ tu tập trung tại chỗ, trực tiếp chém giết. Hai người các ngươi quả nhiên khó có thể đối phó, xem ra không xuất ra chân thật thủ đoạn, thật đúng là được không thể để cho hai người các ngươi triệt để vẫn lạc nơi đây. Xem liếc lông tóc không tổn hại Dương Xá cùng đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh, một gã nữ tu ngọc diện băng hàn phía dưới, trong miệng lần nữa kiều hừ chi tiếng vang lên. Hừ, để cho ta hai người vẫn lạc, các ngươi cũng có thể có này thủ đoạn mới có thể. Chính là hơi biến hóa trận, các ngươi thực sự cho rằng có thể đem Tần Mỗ cản trở nơi đây hay sao? Dương đạo hữu, nếu như ngươi tin tưởng Tần Mỗ, chợt nghe theo ta lời nói, ta làm cho đạo hữu toàn lực công kích nơi nào tựu công kích nơi nào. Còn chưa chờ hai gã nữ tu có chỗ động tác thời điểm, hừ lạnh một tiếng dĩ nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng nói ra. Lời nói ra đằng sau, dĩ nhiên biến thành truyền âm ngữ điệu. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, Dương Xá không có chút nào chần chờ, dĩ nhiên khẽ gật đầu một cái. Dương Xá đương nhiên biết được, bằng hắn chi năng, thật sự không biết như thế nào bài trừ trước mặt cái này một tòa diện tích giống như cực kỳ quảng đại mê huyễn pháp trận. Mà xa xa thanh niên tu sĩ, nhưng lại một gã trận pháp tinh thông chi nhân. Nếu như hai người liên thủ, mới thực sự có vài phần thoát đi pháp trận này chi niệm. Căn bản cũng không có chờ Dương Xá đáp ứng, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên kích xạ mà động, một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về một nơi bay nhào mà đi. Thân hình còn trên không trung thời điểm, hai tay dĩ nhiên cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức trên trăm đạo toàn lực kích phát thanh linh kiếm quang bày ra tại chỗ, hóa thành mấy trượng chi cự đạo đạo kinh hồng, như là kiếm vũ bình thường, hướng về một chỗ không gian chi địa công kích tới. Đạo hữu bên trái phía trước 500 trượng chỗ, ngay tại Dương Xá nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác hơi có khẽ giật mình thời điểm, đột nhiên trong tai một đạo truyền âm dĩ nhiên vang lên. Không có chút nào chần chờ, thần niệm thúc dục mà ra, mấy đạo đen kịt cột sáng rồi đột nhiên bản thân ở dưới bàng đại song đầu khôi lỗi trong miệng phụt lên mà ra, hướng về Tần Phượng Minh truyền lại âm chỗ oanh kích mà đi. Đồng thời hai cái cực lớn trưởng cũng vung vẩy mà ra, lập tức mấy đạo đen kịt cực lớn trưởng ảnh bao khỏa tại từng đoàn yêu trong sương mù kích tránh mà hiện. Bàng bạc nguyên khí năng lượng cấp tốc ngưng tụ, một cỗ khủng bố khí tức lập tức tràn ngập tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3198, Mê Thiên Cháo. Công kích bày ra, Dương Xá hơi là một xá chính là, mấy đạo công kích cùng Tần Phượng Minh vừa rồi chỗ tế ra công kích giống nhau, bất luận cái gì vật thể cũng không đụng phải, liền kích xạ hướng về phía phương xa. Còn chưa chờ hắn có chỗ lời nói thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên lần nữa phương hướng biến đổi, trên trăm đạo công kích lần nữa chen chúc mà hiện. Chỉ là lần này công kích phương hướng, dĩ nhiên đại biến. A, không có khả năng, ngươi lại có thể khám phá Mê Thiên Cháo tồn tại chỗ. Hai tiếng duyên dáng gọi to cơ hồ đồng thời vang lên, tuy nhiên lời nói bất đồng, nhưng ý tứ lại giống nhau chi cực. Lúc này hai gã nữ tu, khuôn mặt dĩ nhiên đã không có trước thong dong, khuôn mặt phía trên tràn đầy khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Các nàng vô luận như thế nào cũng khó có thể nghĩ đến, bị hai người bọn họ tế luyện mấy trăm năm lâu, mà lại tại Hắc Ám Hải vực cực kỳ nổi danh này kiện có thể so với phỏng chế linh bảo cường đại bảo vật, vậy mà tại thanh niên trước mặt bị dễ dàng như thế tự bài trừ rồi. Nói là bài trừ, là bởi vì lúc này thanh niên chỗ tế ra mục tiêu công kích, đúng là bố trí hạ cái này phương viên hơn 10 dặm chi địa quảng đại mê trận mắt trận. Mà cái này tên là Mê Thiên Cháo cổ bảo, sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì hắn có thể bố trí ra một tòa to lớn mê trận, lại để cho rơi vào trong đó chi nhân không thay đổi phương vị. Hơn nữa tại bên trong pháp trận, khu động Mê Thiên Cháo chi nhân có thể tùy ý biến ảo hiện thân tại pháp trận là bất luận cái gì phương vị. Hắn thân hình tốc độ không phải thuấn di, nhưng so với thuấn di còn muốn cấp tốc. Bởi vì chỉ cần khu động Mê Thiên Cháo chi nhân thần niệm xảo động, hắn thân hình liền có thể huyễn hóa ra hiện tại cái kia xứ sở tại. Tuy nhiên là biến ảo, nhưng có thể thật thể bày ra, cũng có thể là hư ảo ảnh thân. Nhưng vô luận là loại nào tồn tại, ngoại nhân căn bản là nhìn không ra hắn chút nào sơ hở. Mà hai gã họ cảnh nữ tu, vốn là lưỡng thi cùng hồn chi nhân. Hai người vốn là song bào thai tỉ muội, nhưng lúc mới sinh ra phát sinh vấn đề, một người trong đó thần hồn tại vừa mới sau khi sanh liền tự hành tán loạn mất. Nếu như không phải lúc trước thân là Lam Tinh môn tụ hợp tu sĩ phụ thân thi triển cường đại thủ đoạn, hai người khả năng đều chết non tại lúc mới sinh ra. Tuy nhiên như thế, hai người cũng chỉ có thể xài chung một cái thần hồn. Nhưng tự tính toán như thế, cũng cần tụ hợp tu sĩ lúc nào cũng tế ra tất nhiên là thần hồn đối với hai người tiến hành phụ trợ. Này mới khiến hai người cuối cùng vẫn còn tồn tại, theo hai người tu vi tiến nhanh, hai trong cơ thể con người thần hồn mới cuối cùng có thể vững chắc. Không ngờ tới chính là, bởi vì hai trong cơ thể con người thần hồn bản là đồng nguyên, vì vậy hai người chỉ cần cùng một chỗ, là được tự hành khu động đối phương là bất luận cái gì bảo vật. Mà trong cơ thể linh lực, càng là có thể lẫn nhau sử dụng. Như thế phía dưới, hai người với người tranh đấu, trong cơ thể pháp lực cơ hồ có thể xem là một người có hai người bàng bạc pháp lực tại thân. Mà lúc này hai người toàn lực khu động Mê Thiên Cháo cổ bảo, hắn chỗ hiện uy năng, tựu là một gã thông thần sơ kỳ tu sĩ thần thông cũng khó có thể đem chi bài trừ. Tại hai nữ xem ra, chính là ba gã tụ hợp tu sĩ, ở đâu có thể khám phá cái này có thể so với phỏng chế linh bảo đẳng cấp cường đại cổ bảo hư thật. Nhưng trước mặt chỗ hiện, dĩ nhiên lại để cho hai nữ trong nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Lúc này bên trong pháp trận hai gã đối thủ, không chỉ có thể khắc chế hai người dựa mê thiên cháo cường đại uy năng mà tế ra công kích, giờ phút này lại có thể trực tiếp công kích cái này mê thiên cháo bản thể. Như ảnh vì hình giống như công kích phía dưới, hai gã nữ tu cuối cùng không thể lại khu động cổ bảo duy trì quảng đại mê viễn cấm chế. Theo một hồi dồn dập ông minh thanh âm, quảng đại sương mù bao phủ minh mông mặt biển rồi đột nhiên một hồi ba quang nhộn nhạo mà lên, nhàn nhạt sương mù đột nhiên vừa thu lại, như vậy biến mất không thấy tung tích. Bốn gã tu sĩ thân ảnh xuất hiện ở vô biên vô hạn trên mặt biển. Hai gã nữ tu song song đứng thẳng, trên đỉnh đầu hiển lộ lấy một cái chừng mấy trượng chi cự xám trắng sương mù đoàn tồn tại. Sương mù đoàn tuy nhiên nhìn như cũng không nồng đặc, nhưng bên trong đạo đạo huyền ảo linh văn kích tránh, làm cho cả sương mù đoàn lộ ra cực kỳ huyền ảo quỷ dị. Mà ở sương mù đoàn bên trong, càng là có một cái cực lớn hình tròn chi vật lơ lửng trong đó. Nhìn chằm chằm cái kia xám trắng sương mù bao khỏa cực lớn hình tròn chi vật, Tần Phượng Minh hai mắt cũng không khỏi chịu nhíu lại, chỉ cảm thấy cái kia sương mù đoàn bên trong hình như có một cỗ kỳ dị năng lượng hiện lên, đem hắn ánh mắt sinh sinh thay đổi uốn lượn, lại để cho hắn khó có thể thấy rõ cái kia tròn vật cụ thể hình thái. Vừa rồi huyễn hóa ra giống như có hơn nghìn dặm phương viên mê trận cấm chế, có lẽ tựu là cái này một gã vi mê thiên cháo bảo vật tế phóng ra. Cường đại như thế bảo vật, hay vẫn là Tần Phượng Minh lần đầu nhìn thấy. Ha ha, ha ha ha, lưỡng tiện nhân, lúc này đã không có mê huyễn cấm chế tồn tại, xem hai người các ngươi còn có loại thủ đoạn nào có thể diệt sát Dương Mỗ cùng Tần đạo hữu. Cảm ứng quanh người tình hình, Dương Xá biểu lộ lập tức sắc mặt vui mừng hiển lộ, một tiếng phóng đãng cười tiếng vang lên, thúc dục dưới chân cực lớn yêu thú khôi lỗi, thân hình càng là hướng về hai gã nữ tu cấp tốc tới gần tới. Phi độn trên đường, hai đạo đen kịt cột sáng cũng tự khôi lỗi hai đầu sọ phía trên kích xạ mà ra. Lại để cho Dương Xá hơi là khẽ giật mình chính là, thông thần trung kỳ cảnh giới khôi lỗi chỗ tế ra hai đạo công kích, vậy mà tại tiếp xúc đến cái kia đoàn xám trắng sương mù về sau, đột tự lệch lạc, như vậy mảy may công hiệu cũng không trực tiếp chiết xạ hướng về phía phương xa. Hai gã nữ tu càng vốn cũng không có tổn thương mảy may. Mê thiên cháo, Dương Mỗ nhớ lại, cái này tựu là vài ngàn năm trước dẫn động toàn bộ hắc ám hải vực cực kỳ tranh giết cổ bảo. Chẳng qua là khi mới được đến chi nhân hình như là một vị thông thần hậu kỳ tiền bối, giờ phút này như thế nào đã đến các ngươi hai nhân thủ. Mặt thấy vậy tình hình xuất hiện, Dương Xá đột nhiên trong nội tâm khẽ động, sắc mặt càng là biến đổi đột ngột nhan sắc lên tiếng kinh hô. Như thế một kiện bảo vật, lại để cho hắn đột nhiên vang lên vài ngàn năm trước một kiện chuyện cũ. Tần Phượng Minh mặc dù không có trải qua sự kiện kia, nhưng tự Dương Xá khuôn mặt cùng trong miệng ngữ khí cũng có thể minh bạch một chút, cái này mê thiên cháo cổ bảo, từng tại hắc ám hải vực khiến cho qua một hồi gió tanh mưa máu. Hừ, lần này vậy mà không có đem hai người các ngươi vây khốn, các ngươi cũng mơ tưởng đối với tỷ muội ta như thế nào, các ngươi hai người tạm thời sống lâu một ít thời gian, sau này tự nhiên có người sẽ ra tay chém giết hai người các ngươi. Một tiếng kiều hừ vang lên, hai gã nữ tu rồi đột nhiên thân hình chợt lóe lên rồi biến mất, như vậy chui vào đã đến xám trắng trong sương mù. Tia sáng trắng chợt hiện phía dưới, một cỗ quỷ dị khí thức rồi đột nhiên tràn ngập mà hiện về sau, tại chỗ đột tự biến mất không thấy cực lớn xám trắng sương mù đoàn. Đã không có mê thiên cháo chỗ bố mê trận hộ vệ hai gã nữ tu, tuy nhiên trên người thần thông bất phàm, nhưng đối mặt hai gã thực lực cường đại cùng giai tu sĩ, cùng với một cỗ có thông thần trung kỳ cảnh giới cường đại khôi lỗi, tự biết không có chút nào phần thắng tồn tại, vì vậy không chút do dự phía dưới, trực tiếp liền bỏ trốn mất dạng. Nhìn xem độn quang kích tránh, rời xa mà đi hai gã nữ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ lấy thật sâu suy nghĩ chi sắc. Thân hình đứng lại, không có một tia muốn động thân truy độn hai người nghĩ cách tồn tại. Dương Xá đứng ở khôi lỗi trên thân thể, đồng dạng nhìn đi xa hai nữ, tuy nhiên trong nội tâm rất có tiến đến truy độn chi ý. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh như thế biểu lộ, cũng chỉ có thể nảy lòng tham mấy lần, cuối cùng vẫn là đè xuống trong nội tâm rung động. Không có Tần Phượng Minh ở bên cạnh, hắn mình cũng không có nắm chắc bài trừ cái kia quỷ dị mê thiên cháo chỗ bố trí ra mê huyễn cấm chế pháp trận. Trọn vẹn đứng thẳng nửa chén trà nhỏ thời gian, Tần Phượng Minh mới ánh mắt lóe lên, tự trong trầm tư khôi phục. Tần đạo hữu phải chăng tại suy nghĩ cái kia mê thiên cháo huyền ảo chỗ? Cái kia kiện cổ bảo nghe đồn chính là xuất từ một vị tinh thông trận pháp cùng luyện khí huyền linh đỉnh phong tiền bối chi thủ, thủy vừa hiện thế, liền có mấy danh thiên bảng gần phía trước tiền bối vẫn lạc tại trong đó. Đạo hữu có thể nhìn ra cái kia mê trận bạc nhược yếu kém chỗ, thật sự là Dương Mỗ vận khí. Thu liếm bản thể, Dương Xá biểu lộ hơi là buông lỏng xong Tần Phượng Minh khách khí ôm quyền mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3199, Tam Tài Đường. Lúc này Dương Xá, đối với đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ thật sự đã có một loại khó có thể nhìn thấu cảm giác. Mê thiên cháo cường đại, nghe đồn rằng coi như là thông thần đại năng rơi vào trong đó cũng khó có thể phá vỡ thoát đi. Nhưng trước mặt thanh niên, lại có thể dễ dàng như thế tự làm được việc này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự khó có thể nghĩ đến, trước mặt nhìn về phía trên không chút nào thu hút thanh niên tu sĩ, lại có thể có cường đại như thế thực lực tại thân. Đồng thời Dương Xá cũng âm thầm may mắn không thôi, như thế phiên không phải cùng trước mặt thanh niên đồng hành, tại rơi vào hai gã lam tinh môn nữ tu chỗ bố bên trong pháp trận, hắn nghĩ đến thật sự có vẫn lạc chi hiểm rồi. Mê Thiên Cháo, được xưng có thể so với phỏng chế linh bảo cường đại cổ bảo. Đều có hắn khủng bố chỗ, Tần Phượng Minh thu liếm tâm thần, đối với đi xa hai gã nữ tu, tuy nhiên hắn cố tình trước đuổi theo giết hai người, nhưng giờ phút này lại bỏ đi này niệm. Cái kia hai gã nữ tu, giống như tu tập qua nào đó hợp lực công pháp, độn tốc cực nhanh, tựa là so trôi qua linh độn tựa hồ vẫn nhanh hơn một chút. Muốn đuổi theo kích, thế tất muốn hắn toàn lực ứng phó mới có thể. Lúc này ở cái này nguy hiểm vùng biển cấp tốc phi độn, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Thiên bảng tu sĩ, xin thứ cho Tần Mỗ cô lậu quả văn, nhưng không biết như thế nào thiên bảng tu sĩ. Kính xin Dương đạo hữu giải thích một hai vừa vặn rất tốt. Trong mắt hơi có quang mang kỳ lạ thoáng hiện, Tần Phượng Minh xông Dương Xá liền ôm quyền, như thế mở miệng nói. Hắn đọc qua không ít điển tịch, nhưng những điển tịch kia, bởi vì thời gian đoạn, hắn cũng chỉ là tìm kiếm nhằm vào hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú sự tình nhìn kỹ xem một phen. Cũng không chứng kiến có quan hệ thiên bảng giới thiệu, đạo hữu người vậy mà không biết như thế nào thiên bảng. Điều này sao có thể, chẳng lẽ đạo hữu không phải ta Hắc Ám Hải vực tu sĩ hay sao? Dương Xá thân làm một cái phường thị chi chủ, tự nhiên là một lòng tư cực kỳ thông minh chi nhân. Nói Tần Mỗ không phải Hắc Ám Hải vực chi nhân, ngược lại cũng không tệ. Vì vậy Tần Mỗ đối với một ít Hắc Ám Hải vực bí văn, hay vẫn là rất là khó hiểu, chẳng lẽ cái gọi là thiên bảng mà nói, sẽ cùng trong điển tịch câu cửa miệng tam tài đường có chỗ liên quan hay sao? Tần Phượng Minh cũng không trốn tránh, biểu lộ bình tĩnh, vừa rồi ngưng trọng thần sắc dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, xong Dương Xá liền ôm quyền, đồng dạng cực kỳ khách khí nói. Xem Tần Phượng Minh, Dương Xá trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Hắc Ám Hải vực, có thể cũng không phải nói tiến đến có thể vào. Tuy nhiên hắn chưa từng ra cách qua Hắc Ám Hải vực, nhưng cũng hiểu biết, quay chung quanh cả phiến Hắc Ám Hải vực chính là một mảnh đủ có mấy trăm vạn dặm rộng mê vụ khu vực. Cái kia sương mù cực kỳ mê huyễn công hiệu, tương truyền tựu là thông thần tu sĩ tiến vào trong đó cũng khó nói có thể bình yên. Cũng chính bởi vì có cái kia quảng đại vùng biển sương mù cách trở, Hắc Ám Hải vực mới tự xưng góc, cùng thiên hồng giới vực bên trong mặt khác chỗ lộ ra rất là bất đồng. Khó trách đạo hữu có thể dễ dàng như thế tựu bài trừ Mê Thiên Cháo chỗ bố mê trận, nguyên lai đạo hữu là xông qua tầng tầng sương mù tiến vào đến Hắc Ám Hải vực chi nhân. Dương Xá tựa hồ rất có hiểu ra, lần nữa xông Tần Phượng Minh quang đi bội phục ánh mắt. Đối với Dương Xá hiểu lầm, Tần Phượng Minh cũng không mở miệng giải thích, chỉ là chờ hắn giải thích thiên bảng sự tình. Đạo hữu nói tam tài đường, xác thực là cùng thiên bảng sự tình có quan hệ. Hơi là ổn định thoáng một phát tâm thần, Dương Xá bắt đầu từ từ giải thích một phen có quan hệ bảng đơn sự tình. Hắc Ám Hải vực, tu sĩ tranh đấu là này phiến hải vực đặc sắc. Bất luận cái gì tu sĩ, vô luận là cấp thấp hay vẫn là giá cao tu sĩ, cũng phải cần kinh nghiệm vô số lần tranh đấu mới có thể ở Hắc Ám Hải vực chi ở trong có chỗ đứng. Mà tông môn thế lực càng là thay đổi nhiều lần. Coi như là có huyền linh tu sĩ tỏa trấn tông môn, cũng có khả năng trong khoảnh khắc tan rã băng tiêu, không còn tồn tại. Mà giống như Lam Tinh môn có thể sừng sững hơn 10 vạn lâu tông môn, cơ hồ có thể dùng phượng mao lân giác mà nói. Nhưng có nhất tông môn, hắn tồn tại có thể nói là từ Hắc Ám Hải vực sinh ra đời thời điểm tựu tồn tại, cái kia chính là Tam Tài Đường. Tam Tài Đường tồn tại, tựu là so với kia Ám Hắc Điện còn muốn đã lâu, hơn nữa còn muốn thần bí. Không người biết được các ngươi trong đến cùng tồn có bao nhiêu nhân vật lợi hại. Cũng không người nào biết Tam Tài Đường vị trí cụ thể tồn ở nơi nào. Nhưng là có một điểm nhưng lại để cho Hắc Ám Hải vực tu sĩ sinh lòng kính ngưỡng, cái kia chính là Tam Tài Đường có ba cái bảng đơn, theo thứ tự là Thiên Bảng, Địa Bảng cùng Nhân Bảng. Nhân Bảng, đối ứng chính là Hóa Anh cảnh giới chi nhân, Địa Bảng thì là tụ hợp tu vi, Thiên Bảng là thông thần tu vi tu sĩ. Mỗi một bảng đơn, nổi danh ngạch trăm người, chỉ cần là bảng đơn trong tu sĩ, liền sẽ phải chịu Tam Tài Đường đặc thù chiếu cố. Chỉ cần là lần đầu tiến vào tu sĩ, là được có một lần hướng Tam Tài Đường để ba cái phù hợp bản thân cảnh giới yêu cầu. Ba cái yêu cầu, tuy nhiên nhìn như rất ít, nhưng vô luận công pháp hay vẫn là thần thông, hoặc là đan dược đan phương, coi như là trong tu tiên giới nhất cấp cao nhất tài liệu. Chỉ cần là Hắc Ám Hải vực bên trong còn có chi vật, còn chưa từng có nghe nói qua Tam Tài Đường không có thực hiện sự tình phát sinh qua. Bỏ ba lượt yêu cầu, bất luận cái gì một gã bảng đơn tu sĩ, còn có rất nhiều tiện lợi điều kiện tồn tại, tỉ như có thể trở thành một ít đại tông thượng khách, có thể tại phường thị đạt được hắn người không thể đạt được quý trọng chi vật, hoặc là tốn hao cực nhỏ một cái giá lớn, công bố một ít treo giải thưởng. Bỏ những chỗ tốt này, mặt khác còn có hạng nhất càng cường đại hơn chỗ tốt, cái kia chính là chỉ cần là ba cái bảng đơn trong tu sĩ, liền sẽ phải chịu Tam Tài Đường chú ý, loại này chú ý, chính yếu nhất chính là bản thân an nguy. Chỉ cần là tu vi cao hơn ba bảng đơn trong chi nhân ra tay, Nếu như Tam Tài Đường đã nhận được tin tức, cái kia ra tay tu sĩ, đem sẽ không lại tồn sống sót. Tuy nhiên loại này cam đoan cũng không thể lại để cho bảng đơn trong tu sĩ cảm thấy có bao nhiêu tánh mạng bảo đảm. Nhưng vẫn là có nhất định được uy hiếp tồn tại. Nghe đồn rằng cũng đã từng có ghi lại, lúc trước có một gã nhân bảng bên trong tu sĩ, từng tại một hồi thi đấu trong diệt sát một gã huyền linh tu sĩ dòng chính hậu đại. Về sau tu sĩ kia cuối cùng bị tên kia huyền linh trung kỳ tu sĩ chặn đường, cuối cùng nhất bị đối phương ra tay diệt sát. Mà tên kia tu vi dĩ nhiên đạt đến huyền linh trung kỳ đại năng, như vậy về sau, lại cho tới bây giờ không tái xuất hiện tại trong tu tiên giới. Có đồn đãi, vị kia đại năng dĩ nhiên bị Tam Tài Đường tại trở về trong tộc thời điểm diệt sát rồi. Mà cái kia đại năng gia tộc, như vậy xuống dốc, cuối cùng nhất như Hoa Quỳnh, đều đã rơi vào minh mông tu tiên giới lịch sử Trường Hà bên trong. Trải qua lần kia sự tình, tu tiên trong dĩ nhiên cực nhỏ bất quá bảng đơn tu sĩ bị cao cấp tu sĩ diệt sát sự tình đã xảy ra. Đương nhiên, muốn vào nhập bảng đơn, liền cần cùng bảng đơn trong tu sĩ quyết đấu. Loại này quyết đấu, phải tại có thi đấu thể thao thi đấu trường phường thị hoặc là hòn đảo chi địa tiến hành. Vì cái gì là chiêu cáo thiên hạ, lại để cho phần đông tu sĩ biết được. Chỉ cần tu sĩ thắng được, là được thay thế vị kia bị khiêu chiến tu sĩ tại bảng đơn bên trong vị trí. Có thể nói, tuy nhiên tam tài trong bảng tu sĩ mặc dù có không ít tức được chỗ tốt tồn tại, nhưng là lại để cho hắn đặt cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Chỉ cần là cùng giai tu sĩ, cũng đều có cơ hội hướng hắn khiêu chiến. Loại này khiêu chiến, thân là bảng đơn trong tu sĩ không được tránh lui, chỉ có ra tay. Theo như Dương Xá nói, bỏ ba bảng đơn bên trong top 50 tên tu sĩ, phía sau tu sĩ, cơ hồ mỗi cách mấy trăm năm sẽ gặp bị thay thế một đám. Bất quá tiến vào bảng đơn bên trong, còn có hạng nhất chỗ tốt, cái kia chính là tiến giai về sau có thể gia nhập một ít đại tông, trở thành đại trong tông trưởng lão, hưởng thụ đến cực kỳ hậu đãi đãi ngộ. Bởi vì Hắc Ám Hải vực tu sĩ đâu chỉ ngàn vạn, tựu là cùng giai thông thần tu sĩ, đều là ngàn vạn mà tính toán. Có thể đứng hàng top 100 liệt kê, đủ biết được hắn tư chất như thế nào kinh tài tuyệt diễm rồi. Như thế nhân vật, tự nhiên sẽ đã bị từng cái đại tông truy phủng, cực lực mời hắn gia nhập. Dương Xá không sợ người khác làm phiền, tự thuật cực kỳ có trật tự, đem tam tài đường cùng tam đại bảng đơn sự tình có thể nói không rõ chi tiết hết thảy nói một phen. Thời gian càng là hao tốn một canh giờ lâu, nghe Dương Xá tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ tuy nhiên cũng không có chút nào khác thường, nhưng trong lòng là gợn sóng bắt đầu khởi động không chỉ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.